Nghe được Dương Chỉ có lời nói, Dương Nhiễm tưởng Dương Chỉ có đại khái nhịn không được rồi, vì thế hai tay ôm Dương Chỉ có hai chân, đem mặt dán lên Dương Chỉ có huyệt dâm. Dương Nhiễm đem Dương Chỉ có mép lồn nho nhỏ đẩy ra, dùng đầu lưỡi khai cái kia cái khe, không ngừng liếm Dương Chỉ có huyệt dâm, biến thành Dương Chỉ có cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho Dương Chỉ có dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút lấy khuếch trương mã nhãn. Tiếp theo Dương Chỉ có phun ra quy đầu, dùng tay cầm Dương Nhiễm con cặc, đem Dương Nhiễm hòn giái hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn dùng sức dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho lật khuấy lấy. Sau đó nàng lại rời đi trận liếm lên trên cái mông ta lỗ nhị, Bành Lệ Viện đẩy ra cái mông của ta, vươn ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ nhị lên xuống liếm láp lấy, kích thích Dương Nhiễm toàn thân tê dại, liền cả da gà đều nổi lên. Nhìn trước mắt vị này xinh đẹp cao quý, nay lại dâm đãng liều lĩnh, giống một động dục con ngựa mẹ vậy, đối tính giao có mãnh liệt nhu cầu Dương Chỉ có, trong lòng ta thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Dương Nhiễm rõ ràng đem Dương Chỉ có đầy đặn phì nộn mông áp trên mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên huyệt dâm rồi, đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm lại thì, lại càng không khi nhẹ cắn nàng âm hạch nhỏ. Ân, không được, không cần lại đậu, ta, nha, đẹp quá, ta, ta thật thoải mái, ta không chịu nổi, ta, nhịn không được tao lãng đứng lên Dương Chỉ có, trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh ngậm lấy ta đại nhục bổng, như là sợ nó chạy mất giống như, lại càng không khi thừa dịp hút không đương dâm khiếu lấy. Tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ lại lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà hở ra mờ u lồn toàn bộ dán tại Dương Nhiễm ngoài miệng tư cọ sát lấy. Ta, ngươi liếm lấy, ta thoải mái chết rồi. Nha, ta ngứa chết rồi. Ta muốn ngươi, chỉ ngứa, ta. Dương Chỉ có huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy ra, chảy tràn ta vẻ mặt đều là, âm hạch nhỏ tức thì bị Dương Nhiễm hút nhảy dựng. Có lẽ là chưa từng làm cho nam nhân chạm qua đi à nha, cũng có khả năng là Dương Chỉ có tính dục quá mạnh mẽ, chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang cao quý hào phóng Dương Chỉ có thân thể yêu kiều không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao hừ kêu, theo Dương Chỉ có âm thanh rên rỉ, nàng đột nhiên liên chiến vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy phun vào Dương Nhiễm miệng. Làm há mồm ra Dương Nhiễm cô lỗ một tiếng đem nàng dâm dịch toàn nuốt mất. Đạt tới cao trào Dương Chỉ có cũng không có vì vậy mà ngừng lại. Tương phản là nàng càng thêm vong tình nắm Dương Nhiễm chứng đến to dài lớn mạnh con cặc, nhanh chóng khuấy động lấy, làm Dương Nhiễm quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng ở nàng trong cái miệng nhỏ nhắn hốt hiện hốt ẩn lấy. Nộ trương mã nhãn cũng giống tại cảm tạ lấy Dương Chỉ có ân cần vậy, hộp cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Dương Nhiễm biết mình cũng đã sắp tới tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói miệng của ngươi hút ta đại nhục bồng thật thoải mái a. Qua sung sướng a, ta muốn bắn. Nhìn Dương Chỉ có đỏ tươi anh đào miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu hút. Cái loại này kiều mỹ tao đãng bộ dạng, thật là làm cho Dương Nhiễm yêu phát cuồng, càng làm cho Dương Nhiễm đại nhục bổng đi theo từng đợt phát run nhúc nhích, thân mình run lên, trên mặt đầu chim mã nhãn buông lỏng, một cỗ tinh dịch cuồng bắn ra, tất cả đều chiếu vào Dương Chỉ có miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng lý đi. Chương 268, Minh Hà Viện Dương Chỉ có 5. Dương Chỉ có cũng không có theo Dương Nhiễm xuất tinh mà đình chỉ. Tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Dương Nhiễm kia ứa ra Dương tinh đại nhục bổng, thẳng đến đem Dương Nhiễm đại nhục bổng liếm sạch về sau, mới Dương hai mảnh ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi đỏ mọng thở phì phò. Một lúc sau, Dương Chỉ có theo Dương Nhiễm trên người bò dậy ai oán nhìn Dương Nhiễm, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng Dương Chỉ có, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng hoàn không được đến thỏa mãn giống như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng noãn làn da. Bộ ngực đầy đặn thượng xúc lập một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, tiêm tiêm eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, trong quần lông lồn nồng đậm mà chỉnh tề, đùi ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vẩy kiều trên mặt hiện lên dâm đãng diêm dúa tao lãng mị nhân tươi cười. Thật là làm cho Dương Nhiễm mê muội. Dương Nhiễm cười xấu xa một chút, nằm ở Dương Chỉ có kia đường cong rõ ràng trên thân thể mềm mại, nhìn Dương Chỉ có mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ khuôn mặt, hai khỏa tô nhũ theo nàng thở gấp khẽ run không thôi. Mị nhãn híp lại thành một đường, phảng phất nói nàng kéo dài tình ý, gợi cảm đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch lấy, chờ đợi Dương Nhiễm ôm hôn. Dương Chỉ có trần như nhộng thân thể yêu kiều nằm ở Dương Nhiễm dưới thân, nhưng Dương Nhiễm lại tâm định thần thì không vội mà lên ngựa, Dương Nhiễm đại nhục bổng cùng Dương Chỉ có hạ thể đã có bước đầu tiếp hợp, miệng che lại nàng gợi cảm môi đỏ mỏng, quy đầu tại tiểu huyệt dâm ngoại chuồn chuồn lướt nước vậy dao động lấy, tại Dương Chỉ có trên mép lồn nhỏ chung quanh ma sát. chỉ biến thành Dương Chỉ có huyệt dâm thấm ướt nhu thư sướng một đống dâm thủy đi ra, Dương Nhiễm tay đã ở Dương Chỉ có trên vú du tẩu. Dương Chỉ có nhịn không được Dương Nhiễm như vậy tra tấn, đại cặp mông trắng chủ động đong đưa diêu dứt, muốn đem Dương Nhiễm đại cột thịt cắm vào trong huyệt dâm của nàng chỉ ngứa, nhưng nàng một cái Dương Nhiễm liền co rụt lại, vẫn duy trì quy đầu tại mép lồn nho nhỏ quay về dao động tư thế. Dương Chỉ có trong cái miệng nhỏ nhắn kêu a, rất ngứa, ngươi, đáng giận, mau, nhanh một chút, đem, đại nhục bổng, sáp, cắm vào, ta, tiểu huyệt dâm, lý, cấp, cho ta, thoải mái, tiểu tao, huyệt, rất ngứa. Dương Chỉ có oán trách Dương Nghiễm đối với nàng tra tấn, cầu xin đôi mắt đáng thương hy vọng lấy Dương Nghiễm, lúc này eo ếch nàng đong đưa, mông bự lay động, biểu lộ ra tiểu huyệt dâm đói khát. Tại Dương Nghiễm thôi tình động tác xuống, Dương Chỉ có vứt bỏ toàn bộ cảm thấy thẹn dùng tay đến nắm Dương Nghiễm đại nhục bổng, cầu khẩn Dương Nghiễm nói a. A, ta thụ, không được, mau, sớm một chút, cắm vào, huyệt dâm, không cần, tra tấn, ta, tiểu, huyệt dâm, muốn ngứa chết, rồi. Dương Chỉ có cao vút nức nở thanh âm tại Dương Nghiễm trong tai nghe qua giống tiên nhạc phiêu phiêu tựa như, Dương Nghiễm miệng tại đầy đặn trên vú mềm hôn. Tao được Dương Chỉ có hưng phấn không thôi, Dương Nghiễm càng không ngừng tại hai khỏa tô nhũ trên nụ hoa hôn thành thục hồng anh đào, kích tình kích thích lần lượt chấn động Dương Chỉ có nội tâm, Dương Chỉ có lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Dương Nghiễm mới đem Dương Chỉ có hai cái chân trắng gác ở trên vai, tại nàng đầy đặn dưới mông điếm một cái gối đầu. Để cho nàng nguyên đã no đủ phong mập hơn mao huyệt dâm lại cao thẳng xông ra. Dương Nghiễm đối mặt đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm và có ý nhị Dương Chỉ có. Nghe nữa nàng phóng túng thanh âm, cũng không nhịn được. Dương Nghiễm nắm chính mình đại nhục bổng, dính chút Dương Chỉ có trong huyệt dâm chảy ra dâm thủy, chìa vào nóng lên mép lồn nho nhỏ, mông dùng sức một cái, từ một tiếng, liền đem đại cột thịt cắm vào Dương Chỉ có huyệt dâm. Dương Chỉ có mặt thay đổi bạch, thân thể yêu kiều co rút, rất thống khổ ai hô ai dục. Chậm, chậm một chút, ta đấy, tiểu huyệt dâm, đau quá, đại nhục bổng, quá, lớn. Đợi, chờ ta, thủy, trơn, rồi, lại cắm. Dương Nghiễm tắc cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, sự Dương Nghiễm thoải mái thở phào một cái. Dương Nghiễm đặc biệt hưng phấn mà dùng xương mu đè nặng Dương Chỉ có bụng, âm mao cọ sát lấy nàng tiểu âm hạch, cọ sát một trận, trong huyệt dâm dịch nhờn được Dương Nghiễm âm mao đều thấm ướt. Dương Nghiễm cảm thấy đại nhục bổng cắm ở Dương Chỉ có kia nhỏ hẹp, ấm chợt, ướt át trong huyệt dâm có nói không nên lời thoải mái. Nhìn Dương Chỉ có kia thống khổ bộ dạng, mặc dù lớn con cặc bị nàng huyệt dâm kẹp chặt thư sướng vô cùng, Dương Nghiễm vẫn vô tâm không đành lòng nói ngươi rất đau, phải không? Dương Chỉ có kiểu vụt vụt nói dương vật của ngươi quá lớn. Chướng đến ta chịu không nổi. Dương Nghiễm đùa với Dương Chỉ có nói ngươi chịu không nổi, ta rút ra được không? Không cần quất, không nên cử động, làm đại nhục bổng phao một hồi. Đợi, dịch nhờn của ta nhiều một chút khi lại thao. Nói xong Dương Chỉ có hai tay giống xà vậy ôm chặt ta hùng eo, đại cặp mông trắng chậm rãi uốn éo. Dương Nghiễm thấy phong tao Dương Chỉ có, một bên sờ nhu núm vú, một bên hôn môi anh đào, hút cái lưỡi thơm tho, cắm ở Dương Chỉ có trong huyệt dâm đại nhục bổng, bị vặn vẹo được cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều, vì thế lại đem đại nhục bổng dùng sức đút vào một chút, lại cắm đi vào tam, tứ tấc, khiến cho Dương Chỉ có thân thể yêu kiều run lên, a, có điểm đau, nhẹ chút. Ha ha, là ngươi quá nhỏ a. Dương Nghiễm nói. Là ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. Nói xong, Dương Chỉ có lập tức thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Dương Nghiễm vừa yêu vừa thương, lúc này Dương Chỉ có huyệt dâm thủy càng thêm tràn ra, giạt rào chảy ra, sự quy đầu dần dần buông lỏng chút, Dương Nghiễm mãnh dùng sức một cái, chỉ nghe từ một tiếng, đại nhục bổng ngay ngắn sắp sốt cuộc, gắt gao bị huyệt dâm túi bao lại, đầu chim đứng ở hoa tâm. Hút một cái nhất hút, Dương Chỉ có cắn chặt răng căn, miệng kêu âm thanh nhẫn tâm chứng thôi a. Dương Chỉ có chỉ cảm thấy đại quy đầu đụng phải tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng cùng khoái cảm, từ huyệt dâm truyền khắp toàn thân, đau, nha, phồng, ngứa, chua, ngọt, thật sự là trăm vị tạp trình, cái loại này tư vị thực nan hình dung cho văn chương ở bên trong, Dương Nghiễm đem Dương Chỉ có lĩnh nhập chưa bao giờ có hay cảnh lý. Lúc này Dương Chỉ có cảm thấy Dương Nghiễm đại nhục bổng, giống một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở trong huyệt dâm, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét huyệt dâm phình lên. Vì thế Dương chỉ có hai tay hai chân nhanh hiệp quấn quýt lấy Dương Nghiễm, đại cặp mông trắng hướng lên trên nhất ưỡn một cái đón đưa, mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa nửa khép, kiểu âm thanh xuyễn xuyễn, phóng tung âm thanh kêu lên đẹp quá. Thật thoải mái, ngươi mau động, mau, dùng sức địt ta. Dương Nghiễm đổi dùng toàn mài phương thức, chậm rãi vặn vẹo cái mông của mình, làm đại nhục bổng tại Dương chỉ có trong huyệt dâm chuyển động. Dương chỉ có bị Dương Nghiễm ôn nhu động tác đánh dục diễm Dương cao, nói mê tựa như rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy a. Nha, ta, tốt lão công, ngươi, dùng sức, một điểm, không quan hệ, ta, đúng rồi, là được, như vậy, nha, mau mài, nơi đó, là được, nơi đó, tốt, ngứa, nha, nặng một chút, ta, tốt, thoải mái, đẹp quá, nha, ta, mau, lại dùng lực, thao sâu một điểm, ta, khoái chết, rồi. Theo Dương chỉ có chỉ thị, Dương Nghiễm uốn éo cái mông, trái phải cao thấp chịu động đại nhục bổng, khi thì nhẹ chút, khi thì trọng áp, Dương chỉ có cũng đem nàng cái mông to hướng lên trên rất siêu, để cho nàng huyệt dâm cùng Dương Nghiễm đại nhục bổng chặt hơn mật địa tiếp hợp, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng dâm phóng túng kêu lên a. Dùng sức, sáp, ta, Dương Tổng, ta, tốt, thật thoải mái, dùng sức thao a, tốt hội thao huyệt a, địt chết ta tốt lắm. Ta nhẫn không, muốn tiết, thư sướng. Chương 269, Minh Hà Viện Dương chỉ có 6. Dương Nghiễm đại nhục bổng cùng Dương chỉ có thành lồn lý thịt non mỗi ma sát một lần. Dương chỉ có thân thể yêu kiều sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, trong huyệt dâm cũng sẽ ép chặt một lần. Thẳng đến nàng tiểu mập trong huyệt một cỗ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng lấy đại quy đầu. Dương Nghiễm lúc này mới đem mông ngoan lực đè một cái, đại nhục bổng ngay ngắn mãnh thao rốt cuộc. Dương chỉ có miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như hàm mút lấy Dương Nghiễm thật sâu thao nhập đại nhục bổng, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hãn mất hồn. Dương Nghiễm chậm rãi đem đại nhục bổng ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngầm tại Dương chỉ có huyệt dâm miệng, lại dùng sức cấp tốc cắm vào, mỗi lần đều sâu thao đến Dương chỉ có trong hoa tâm, làm Dương chỉ có vong tình thân thể yêu kiều càng không ngừng run, tiểu thối loạn thân, mông bự mãnh si. Toàn thân giống thân rắn giống nhau cuộn chặt lấy Dương Nghiễm thân thể. Lúc này Dương chỉ có chỉ biết là bản năng nâng lên cái mông to, đem huyệt dâm ưỡn lên, trở lên rất, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển âm thanh rên rỉ nói ta. Muốn, cũng bị ngươi, địt chết, rồi, ta, nha, đại nhục bổng, sáp, chỉnh tử, ta, bị ngươi thao, được, tốt, thoải mái, ta, thích chết rồi. Dương Nghiễm mắt thấy Dương chỉ có lúc này dâm phóng túng mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho Dương Nghiễm tâm diêu thần trì, hơn nữa đại nhục bổng bị nhanh tiểu huyệt dâm bao ở, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan sáp, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại sáp rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, sự quy đầu tại miệng tử cung xoay tròn, ma sát, chỉ địt Dương chỉ có phóng túng âm thanh kêu to a. Vạn tuế ra, ta mỹ chết rồi, người đại quy đầu, đụng tới hoa tâm của ta rồi. A, dùng sức thao a, địt chết ta tốt lắm. Dương chỉ có mộng nghệ bàn rên gì không thôi, Dương Nghiễm tắc càng thao càng mạnh mẽ, dâm thủy âm thanh bá tư vang, nhiều lần lấy thịt. Dương chỉ có bị địt dục tiên dục từ ta vạn tuế ra a. Ta có thể nhường cho ngươi địt trời cao. A, ngoan, ta, thống khoái chết rồi. Dương Nghiễm đút vào hơn 300 xuống. Chỉ cảm thấy quy đầu nóng lên, một cỗ nóng dịch đánh úp về phía quy đầu, Dương chỉ có thở gấp liên tục, ta không được. Ta thư sướng. Nói xong, buông ra hai tay hai chân thành đại hình chữ nằm ở trên giường, ngay cả thở mấy khẩu đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Dương Nghiễm vừa thấy Dương chỉ có bộ dạng, nổi lên lòng thương tiếc, mang tương đại nhục bổng rút ra, chỉ thấy Dương chỉ có huyệt dâm không giống chưa sáp khi một cái hồng khâu, nay đã biến thành một cái hồng viên động. Dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy, theo mông bự lưu tại trên giường, ướt một mảng lớn. Dương Nghiễm nằm ở một bên, dùng tay khẽ xoa vú cùng núm vú, Dương chỉ có nghỉ ngơi một lát mở đôi mắt đẹp, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú vào Dương Nghiễm, vạn tuế ra ngươi tại sao như vậy lợi hại. Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi thao chết rồi. Nói xong, Dương chỉ có dùng tay đi bắt Dương Nghiễm đại nhục bổng, chảo ở trên tay con cặc là lại vừa cứng lại kiều. A, à, ngươi còn không có xuất tinh. Dương chỉ có kinh ngạc nói, lúc này mới phát hiện Dương Nghiễm cũng không có bắn ra. Ta xem ngươi vừa rồi thống khoái xuất tinh sau ngã xuống giường, ta chỉ tốt rút ra, ta căn bản còn không có ngoạn thống khoái, cũng không có bắn tinh nha. Dương Nghiễm giả bộ đáng thương hề hề nói. Thực khó khăn cho ngươi. Dương chỉ có ôn nhu nói. Không khó vì a, bất quá ngươi đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn chưa đầy chừng, ta còn muốn. Nói xong, Dương Nghiễm dùng tay mãnh trà sát núm vú, trà sát được Dương chỉ có thân thể yêu kiều thẳng xoay, tiểu huyệt dâm dâm tùy giống như hệ thống cung cấp nước uống vậy giạt rào chảy ra. Dương Nghiễm vừa thấy, cũng không quản Dương chỉ có muốn hay không, mạnh xoay người phục áp lên đi, đem kia to dài đại nhục bổng dùng tay cầm nhắm ngay nồng đậm lông lồn phía dưới huyệt dâm, dùng sức cắm xuống rốt cuộc. A, à, ngừng, đau chết rồi. Dương Nghiễm cảm thấy so lần trước cắm vào Dương chỉ có huyệt dâm khi buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, tỏ vẻ Dương chỉ có nhất định chịu nổi rồi, vì thế mãnh quất mãnh sáp, một trận hưng phấn tiến lên, đại quy đầu đụng tới huyệt dâm cái đáy chỗ mẫn cảm nhất, hòa tâm mãnh chiến, không khỏi Dương chỉ có hai cái tay mịn giống hai cái xà vậy, gắt gao quấn ở Dương Nghiễm trên lưng của, hai cái chân trắng cũng gắt gao quấn ở Dương Nghiễm eo của, mộng nghệ bàn rên rỉ, liều mạng nâng lên đại cặp mông trắng. Sử huyệt dâm cùng đại nhục bổng dán càng chặt hơn mật. A, à, vạn tuế ra, ta, thống khoái chết rồi, ngươi, muốn mạng của ta rồi, ta, thật thoải mái, mỹ chết rồi. Dương Nghiễm tai nghe Dương chỉ có âm thanh rên rỉ thanh âm, mắt thấy nàng kia rảo mỹ trên mặt của có một loại không thể giải thích, khoái cảm biểu tình, mình cũng tâm hoa nộ phóng, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy đại nhục bổng càng hình tăng vọt, đút vào được mạnh hơn rồi. Mỗi một rút ra tới cái động khẩu, cắm vào khi toàn bộ rốt cuộc, đón thêm liền cả xoay tròn cái mông tam, năm lần, sử quy đầu ma sát miệng tử cung, mà trong huyệt dâm cũng hút một cái nhất mút lấy đại quy đầu. Người huyệt dâm hút ta tốt thư. Dương Nghiễm một bên mãnh sáp, một bên cuồng khiếu. Ta, cũng muốn bay, ta bị ngươi địt, thượng, thiên, rồi, ta, ngươi, địt chết ta thật là thống khoái. Ta muốn, tiết. Tiết, rồi, a, à. Dương chỉ có thở hồng hộc âm thanh rên rỉ lấy. Dương Nghiễm sáp động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ địt Dương chỉ có dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy, huyệt dâm ở chỗ sâu trong hoa tâm cũng không ngừng khẽ trương khẽ hợp mãnh kẹp Dương Nghiễm đại quy đầu. Dương chỉ có đổ mồ hôi đầm đìa, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt kiều diễm hiện ra lấy tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, âm thanh dâm đãng kêu lên a. Ngươi thực, lợi hại. Đại nhục bổng, lại, vừa nhanh muốn, địt chết, ta, rồi, ai dục, ngươi, thật muốn rồi, ta, mệnh, ta đấy, thủy, đều, lưu, chảy khô, ngươi như thế, hoàn, còn không có, bắn nha, van cầu ngươi, mau đưa tinh dịch, chiếu vào, ta, trong huyệt dâm, nha, ngươi lại thao xuống, đi, ta, sẽ bị ngươi, địt chết, ô ô. Dương chỉ có kêu xong về sau, một cỗ âm tinh thẳng tiết ra, Dương Nghiễm quy đầu bị Dương chỉ có dâm thủy như bị phỏng, theo sát sau con cặc tăng vọt, thắt lưng sống nhất chua, Dương chỉ có hoa tâm giống trẻ con bú sữa mẹ vậy mút Dương Nghiễm đại nhục bổng, sau đó ngay tại một trận vui sướng bên trong, Dương Nghiễm phốc phốc đem nồng đậm tinh dịch nhất tiết như chú hướng Dương chỉ có trong tử cung bắn đi vào. A, à, ta, bị ngươi bắn chết rồi, nóng chết rồi. Nói xong Dương chỉ có hai tay vừa để xuống, hai chân buông lỏng, mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ngủ mê man. Dương Nghiễm nằm ở nàng trên thân thể mềm mại, hai người toàn thân đều phát run chiến gắt gao triền ôm, phiêu hướng thần tiên vậy thích cảnh giới nhanh lý đi. Chương 270, Minh Hà Viện Dương chỉ có 7. Cũng không biết ngủ bao lâu, Dương chỉ có từ từ tỉnh táo lại, phát giác Dương Nghiễm gắt gao đặt ở thân thể của nàng lên, hai người toàn thân trần trụi. Dương Nghiễm đại nhục bổng hoàn cắm ở nàng bên trong huyệt dâm tuy rằng mềm nhũn đi xuống, vẫn nhét huyệt dâm tràn đầy, không khỏi một cỗ cảm thấy thẹn cùng thỏa mãn loại tình cảm, cùng nhau nảy lên nội tâm. Vừa rồi kia triền miên lưu luyến thịt bác chiến, Dương Nghiễm kia to dài giống như cứng như sắt thép đại nhục bổng, địt huyệt dâm thoải mái xuyên thấu, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Lúc này Dương Nghiễm cũng hồi tỉnh lại, kêu âm thanh tốt lão bà. Đôi mắt trừng mắt Dương chỉ có thân thể cao thấp không rời mắt, Dương chỉ có đang ở tự tư tự tưởng đang lúc, bị Dương Nghiễm vừa gọi, lại nhìn Dương Nghiễm đôi mắt tại trên người nàng xem không ngừng, một cỗ e lệ cảm giác thấy tập thượng tâm đầu, má phấn ửng hồng, vội vàng dùng hai tay đắp lại hai khỏa tuyết trắng vú, trong miệng ân một tiếng. Tốt lão bà lấy tay ra, làm ta nhìn ngươi một chút vú. Dương Nghiễm cười xấu xa nói. Không cần, không nên nhìn nha, mắc cỡ chết người nhà. Nhưng là nói tới nói lui, Dương chỉ có hai tay vẫn bị Dương Nghiễm kéo ra, vừa rồi theo dục hỏa tận trời, Dương Nghiễm chỉ lo dùng đại nhục bổng thao huyệt dâm, chưa từng xem cái rõ ràng, nay mới đọc đã mắt một phen, Dương chỉ có kia tuyết trắng non mịn làn da, hai vú kiên đính, núm vú giống như táo đỏ dạng đại, đỏ tươi sắc núm vú, phấn hồng sắc nãi choáng váng, xinh đẹp cực kỳ. Dương Nghiễm ngẩng trên thân lại nhìn Dương chỉ có bụng bằng phẳng, bóng loáng trắng noãn, đồi núi nhỏ giống như âm hộ, mạn mọc lên nhất đại tùng nồng đậm hắc mà sinh lượng lông lồn, nhìn xem Dương Nghiễm ngâm mình ở trong huyệt dâm đại nhục bổng lại vừa cứng lại kiều, cái mông lại khai sử nhất ưỡn một cái ở động, Dương chỉ có chợt cảm thấy huyệt dâm chát chát đau nhức, cần dùng gấp hai tay ngăn chặn Dương Nghiễm mông, không cho Dương Nghiễm cử động nữa, trong miệng dịu dàng nói không cần cử động nữa rồi. Khó mà làm được, ta còn muốn ngoạn. Dương Nghiễm vô lại nói. Vì thế Dương Nghiễm dùng đùi hợp với Dương chỉ có mông trắng, hai người nghiêng người nằm đổ, nhưng là đại nhục bổng như cụ cắm ở Dương chỉ có trong huyệt dâm, Dương Nghiễm một tay xoa lấy vú, một tay vuốt ve má phấn. Dương Nghiễm hai tay tề phát, tại Dương chỉ có mềm mại thân thể thượng lại sờ vú lại nhu lông lồn, đại nhục bổng nguyên bản liền ngâm mình ở trong huyệt dâm, lúc này từ nhuyễn trở nên cứng rắn, vì thế Dương Nghiễm xoay người áp lên ngọc thể, đại quất đại đưa. Dương chỉ có bị Dương Nghiễm một trận mãnh quất ngoan sáp, cảm thấy trong huyệt dâm một trận nha, ngứa, đau truyền khắp toàn thân, giơ cao mông trắng dùng huyệt dâm giữ chặt Dương Nghiễm bụng dưới, song trường hai chân gắt gao cuốn lấy Dương Nghiễm hông của lưng, theo cùng nhau rơi xuống đón đưa không thôi. Vạn tuế ra, ta huyệt dâm bị ngươi thao, đi tốt, tốt, thống khoái, ta muốn bị ngươi gian chết rồi. Dương chỉ có dâm hô âm thanh rên rỉ. Càng đánh ta giống điên cuồng giống như, tựa như con ngựa hoang rong ruổi chiến trường, không để ý sinh tử dũng cảm tiến tới, đấu tranh anh dũng giống nhau, dùng chừng sức eo mãnh quất ngoan sáp, một chút so một chút cường, một chút so một chút ngoan, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, tính tính toán toán đút vào gần 500 cái, thời gian gần một canh giờ, Dương chỉ có bị địt dịch nhờn tam, bốn lần nhiều, toàn thân thư sướng, cốt tô gân nhuyễn, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển. Ta đã thư sướng tam. Bốn lần rồi, lại, thao, đi xuống, ta thật muốn bị ngươi thao, thao, chết rồi, ngươi tạm tha, tha ta đi, mau, mau đưa người kia tiên lộ bắn cho ta lại thư sướng, ta. Dứt lời, một cỗ nồng đậm dâm tinh phun hướng quy đầu, âm thần khẽ trương khẽ hợp, hiệp được Dương Nghiễm cũng lớn kêu một tiếng ta thân lão bà. Ta thật là thống khoái, ta cũng muốn. Muốn bắn, rồi. Lưng một trận nhức mỏi, một cỗ nóng bỏng Dương tinh xì ra, bắn ra Dương chỉ có cả người run lên, ôm chặt lấy Dương Nghiễm hông của lưng, mãnh rất huyệt dâm, thừa nhận kia nóng mà nùng Dương tinh nhất bắn cực nhanh. Dương chỉ có hơi thở mong manh, linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, Dương Nghiễm cũng ôm sát Dương chỉ có, mãnh duyễn đại khí, toàn thân đặt ở Dương chỉ có thân thể lên, đại nhục bổng hoàn cắm ở trong huyệt dâm. Song song nhắm mắt dưỡng thần tốt một thời gian, hai người hồi tỉnh lại, Dương chỉ có nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, thật dài, thở dài một hơi nói vạn tuế ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Ta thiếu chút nữa không chết tại ngươi. Xuống. Ngươi tại sao không nói đi xuống, vừa rồi thiếu chút nữa chết ở ta cái gì hả nha? Dương Nghiễm cười nói. Dương chỉ có nghe xong, má phấn ửng hồng, giờ nắm tay lên, đánh nhẹ Dương Nghiễm trong ngực hai cái. Giả trang tức giận mà nói chứng thối. Ta khi dễ ta là a. Ngươi đừng nóng giận, ta sao dám khi dễ còn ngươi, ta là thích nghe ngươi kia xinh đẹp miệng nhỏ nói ra, ta sẽ yêu ngươi hơn, càng thương ngươi, thân ái lão bà, cầu ngươi nói mau a. Dương Nghiễm vừa nói vừa dùng tay xoa Dương chỉ có vú, càng dùng ngón tay xoa xoa núm vú, lại dùng đầu gối tới chống đỡ Dương chỉ có huyệt dâm, biến thành Dương chỉ có cả người loạn đầu. Vội vàng dùng tay bắt lấy Dương Nghiễm hai tay tốt lão công. Đừng chơi ta rồi, ta nói là được. Vậy nhanh lên nói. Vì thế Dương chỉ có đem môi anh đào dán tại Dương Nghiễm bên tai, tế vừa nói ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi tên bại hoại này. Đại nhục bổng, thao chết rồi. Nói xong mặt ửng hồng, thẹn thùng đem đầu mặt giấu ở Dương Nhiễm ngực dưới nách. Dương Nhiễm dừng ở Dương Chỉ có kia thẹn thùng nhưng lại, từ trong lòng yêu thật muốn một ngụm nuốt vào bụng đi, vì thế ban khởi Dương Chỉ có mặt, hôn lên môi anh đào của nàng, Dương Chỉ có cũng nhiệt liệt đáp lại, gồm cái lưỡi thơm tho với vào Dương Nhiễm trong miệng, hai người lại hút lại thì, Dương Nhiễm hai tay còn không ngừng xoa Dương Chỉ có vú lớn. Tốt lão bà, ta còn muốn chơi ngươi tiểu huyệt dâm. Dương Nhiễm dứt lời dùng tay kéo Dương Chỉ có ngọc thủ, cầm chính mình cứng rắn kiểu đại nhục bổng. Dương Chỉ có tay cầm Dương Nhiễm đại nhục bổng, vừa yêu vừa thương mà nói lão công, ngươi liên tục xuất tinh ba lượt, lại thao tổn thương thân thể, muốn thao trong lời nói ta tùy thời cùng ngươi thao, nghe lời, đi tắm. Lại ngủ một giấc, được không? Tốt, ta nghe ngươi, nói thực, ngươi vừa rồi thoải mái sao? Dương Nhiễm trả lời. Thoải mái, hoa dạng của ngươi thật nhiều. Dương Chỉ có thẹn thùng nói. Ha ha. Ta còn thật nhiều loại hoàn hảo trò gian trá, lần sau nhất vừa thi triển ra, cho ngươi tiểu tao chậm rãi hưởng thụ. Dương Nhiễm cười nói, Dương Chỉ có nghe xong, má phấn lại lần nữa mặt hồng hào, nói càng kỳ cục rồi. Đứng lên tắm rửa đi. Nói xong xoay người chuẩn bị một chút giường đi. Chương 271, Minh Hà viện Dương Chỉ có 8. Nhưng là, Dương Nhiễm ôm chặt lấy Dương Chỉ có không để. Cùng sử dụng hai má nhu lau Dương Chỉ có hai cái mập nãi, không thuận theo nói ngươi phải đáp ứng ta. Mới đi tắm rửa. Bóp Dương Chỉ có cả người lửa nóng, trong huyệt dâm dâm thủy, thiếu chút nữa vừa muốn chảy ra. Ngươi thật sự là ta ra lệnh chung ma tinh, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Được rồi, tốt lắm, đi tắm rửa a. Dương Chỉ có nói. Vậy còn không sai biệt lắm, ta ôm ngươi đi phòng tắm. Dứt lời. Dương Nhiễm xoay người xuống giường, hai tay ôm lấy Dương Chỉ có thân thể yêu kiều hướng phòng tắm đi qua. Dương Nhiễm vào phòng tắm, đem Dương Chỉ có đặt ngồi cho bồn tắm biên, sau đó đứng ở Dương Chỉ có trước mặt, nhìn Dương Chỉ có kia đường cong lả lướt, đầy đặn thành thục, nhựu ánh như ngọc, tuyết trắng giống như xương thân thể, nhịn không được ngồi xổm người xuống, hai tay tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Bồn tắm thủy lúc này sắp đầy, Dương Nhiễm cầm lấy chậu rửa mặt đựng một chậu nước. Đem Dương Chỉ có hai chân rớt ra, lại ngồi xổm xuống đem chậu rửa mặt đặt ở dưới háng của nàng, nên vì Dương Chỉ có tẩy trừ huyệt dâm, Dương Chỉ có vừa thấy vội vàng khép lại hai chân, thẹn thùng mà nói ngươi muốn làm gì. Ta muốn giúp ngươi tẩy trừ huyệt dâm. Dương Nhiễm cười xấu xa nói. Không, ân, không cần, mắc cỡ chết người, tự ta tắm. Dương Chỉ có ngượng ngùng nói. Đừng sợ nha, thả lỏng tâm tình. Dương Nhiễm an ủi. Nhưng là, ta cho tới bây giờ cũng không để cho người khác tắm. Càng không có giống như bây giờ. Mở ra hai chân để cho người khác. Xem huyệt dâm nha. Dương Chỉ có nói. Lúc trước ngươi không phải chủ động cho ta xem nha. Nói sau ta là ngươi lão công nha. Cũng không phải người ngoài. Vừa rồi ở trên giường sờ cũng sờ qua. Xem cũng nhìn rồi. Ngươi hoàn hại cái gì xấu hổ thôi đâu này. Dương Nhiễm nói. Mới vừa rồi là ở trên giường vui mừng. Hoàn hảo nha, đương nhiên bất đồng, hiện tại vừa không có, ta luôn cảm thấy không có thói quen. Dương Chỉ có vẫn có chút không buông ra. Tục ngữ nói thói quen thành tự nhiên nha. Dương Nhiễm tiếp tục nói, lần đầu tiên ngươi không có thói quen, chậm rãi ngươi liền thói quen mà tự nhiên, cho nên ta hôm nay đến thay ngươi tắm, về sau địch xong sau ta đều phải thay ngươi tắm. Ân, thật sao, tùy ngươi rồi. Dương Chỉ có suy nghĩ một chút, thẹn thùng nói. Vì thế, Dương Nhiễm đem Dương Chỉ có chân trắng rớt ra, dùng ngón tay cẩn thận đẩy ra hai miếng tử hồng sắc mép lồn lớn, trong khe thịt mép lồn nho nhỏ cùng âm đạo chính là đỏ tươi sắc. Dương Nhiễm vẫn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy, xem xét Dương Chỉ có thành thục âm hộ, thật là đẹp cực kỳ, sự Dương Nhiễm xem thế là đủ rồi, nhìn ra ngoài một hồi về sau, Dương Nhiễm chậm rãi dùng nước đi tẩy trừ huyệt dâm cùng lông lồn, tắm xong ngoại bộ phận sinh dục. Lại dùng ngón tay với vào âm đạo tẩy trừ kia khiến người mất hồn đãng phách tiểu nhục động. Ân, ân, a. Dương Chỉ có trong miệng mơ hồ không rõ phát ra rên gì. Ngươi làm sao rồi? Dương Nhiễm giả giả không biết đạo mà hỏi. Dương Chỉ có thân thể yêu kiều một trận run run, nói lão công ngón tay của cho tới ta âm hạch rồi. Tốt, ngứa a. Nói xong hai tay vịn Dương Nhiễm hai vai, không được thở gấp. Dương Nhiễm cúi đầu cẩn thận nhìn lên, hóa ra tại trên mép lồn nhỏ, có một viên giống củ lạc giống như, không sai biệt lắm đại, tiểu mà phấn hồng ánh sáng viên thịt, Dương Nghiễm lập tức dùng ngón tay vừa chạm vào, Dương Chỉ có thân thể yêu kiều cũng run lên, lại xúc nhị, ba cái, Dương Chỉ có thân thể yêu kiều cũng run lên nhị, ba cái. A, không cần lại chạm, ta, ngứa chết rồi. Dương Chỉ có rên rỉ. Nhìn thấy Dương Chỉ có đau cũng khoái hoạt bộ dạng, Dương Nghiễm cũng không có tiếp tục, tiếp theo hai người liếc mắt đưa tình một trận. Dương Nghiễm đem Dương Chỉ có trong huyệt dâm Dương tinh dâm thủy xúc đi ra một đống trên mặt đất. Dương Nghiễm vừa thấy đối Dương Chỉ có nói ngươi xem, thượng kia một đống trống trơn lượng lượng là dịch nhờn của ngươi, không công từng khối giống đậu hoa giống như là ta bắn tới ngươi trong huyệt dâm tinh đặc. Dương Chỉ có vừa nghe lại cúi đầu vừa thấy, mặt phấn ửng hồng, vội vàng lấy chậu rửa mặt đến trong bồn tắm múc một chậu nước đi hướng. Dương Nghiễm ôm lấy Dương Chỉ có để vào đại trong bồn tắm ngồi xong. Mình thì ngồi ở sau lưng của nàng, dùng khăn mặt đi thay nàng lau lưng, lau tốt hơn thân lại nâng dậy nàng đứng thẳng tắm cái mông. Dương Nghiễm tham lam nhìn Dương Chỉ có lưng cùng cái mông, tuyết trắng làn da, đường cong tuyệt đẹp lưng, tinh tế hông của dưới lưng, sấn tuyết trắng dài rộng mông, cám dỗ mê người cực kỳ. Dương Nghiễm dùng tay sờ tại trên mông đít, làn da là vừa trắng vừa mềm, vừa trơn ngấy, sự Dương Nghiễm yêu thích không buông tay. Dương Chỉ có bị Dương Nghiễm mò cái mông ngứa tô tô. Không cần sờ soạng, tắm xong trước ngủ một giấc. Dương Chỉ có nói. Tốt, tốt. Nói xong hai người tắm xong, trần chuồng ôm nhau đi vào phòng ngủ, đợi Dương Nghiễm nằm xuống về sau. Dương Chỉ có lấy giấy chăn bông thay Dương Nghiễm đắp lên, mình cũng nghiêng người tiến vào trong chăn, ôm nhau tướng ôm tiến vào cõi mộng. Ngủ một hồi mới tỉnh lại, Dương Chỉ có đã ngủ rồi, ngọc thể ngang dọc, chỉ mặc một kiện ngắn áo ngủ, hai cái bắp đùi trắng như tuyết lộ ra. Hai tòa cao ngất nhũ phong cũng bán ẩn bán lộ, theo hô hấp nhất khởi nhất phục, đem không có ngủ Dương Nghiễm không khỏi xem ngây người. Xem trong chốc lát, Dương Nghiễm tính trẻ con nổi lên, liền đem tay vươn vào bắp đùi của nàng nội chắc, sờ một cái gì cũng không có mặc, chỉ mò tới một đoàn xóa tung mềm mại lông lồn, vì thế liền đem tay lui đi ra. Ân, sờ đủ. Dương Chỉ có bỗng nhiên nói chuyện. Hóa ra lão bà ngươi không ngủ nha. Dương Nghiễm thì thào nói. Dùng lớn như vậy lực, chính là ngủ cũng sẽ bị ngươi sờ tỉnh. Dương Chỉ có sẵn giọng. Ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi mặc thứ gì không có. Dương Nghiễm cười nói, Dương Chỉ có nghe xong ta mà nói, cũng tính trẻ con chưa mẫn nghịch ngợm mà bắt đầu, đem áo ngủ xốc lên, làm Dương Nghiễm nhìn thoáng qua, lại lập tức khép lại thấy được chưa. Ta không có mặc, thế nào, có phải hay không, lại sắc đi lên, ngươi tên bại hoại này. Ta chính là lại sắc đi lên. Dương Chỉ có mị thái lại khơi dậy Dương Nghiễm dục hỏa. Dương Nghiễm nhào tới ôm lấy nàng, môi lập tức hôn lên môi anh đào của nàng, một đôi tay cũng không thành thật đưa vào trong áo ngủ bắt đầu vuốt ve. Lúc bắt đầu Dương Chỉ có hoàn tưởng trưng tính từ chối vài cái, nhưng rất nhanh nàng liền khuất phục, tự động đem cái lưỡi thơm tho đưa vào Dương Nghiễm trong miệng, mặc kệ ta hút, tay cũng ôm chặt Dương Nghiễm, tại Dương Nghiễm trên lưng nhẹ nhàng qua lại phủ động, trải qua một trận hôn môi. Vuốt ve, song phương đều cầm giữ không được rồi, cho nhau vì đối phương lột sạch quần áo, Dương Nghiễm ôm chặt Dương Chỉ có thân thể yêu kiều, đặt ở thân thể của nàng thượng, Dương Chỉ có cũng ôm chặt Dương Nghiễm. Một đôi trắng trợn thân thể triền cùng một chỗ, dục hỏa hừng hực đốt, Dương Chỉ có dùng tay cầm Dương Nghiễm đại nhục bổng, nhắm ngay chính mình huyệt dâm cái động khẩu, Dương Nghiễm dùng sức một cái, đại nhục bổng đã tận gốc rốt cuộc, Dương Chỉ có miệng tử cung giống miệng cá chép tựa như mãnh hút lấy Dương Nghiễm quy đầu. Biến thành đại nhục bổng lại chua lại nha, cực kỳ thoải mái. Ân, lão công, ngươi chậm rãi thao, ta sẽ nhường ngươi thỏa mãn. Dương Chỉ có ôn nhu nói, vì thế Dương Nghiễm đem đại nhục bổng đưa vào lại đưa ra, lấy thích ứng Dương Chỉ có yêu cầu. Nha, nha, tốt lão công, ta mỹ chết rồi, dùng sức, đẹp quá a, đẹp quá nha, địt ta mỹ chết rồi, huyệt của ta thật thoải mái nha. Chỉ chốc lát sau. Dương Chỉ có mà bắt đầu dâm đãng rên rỉ. Chương 272, Minh Hà Viện Dương Chỉ có 9. Ân, ân, nha, thật thoải mái, ta, nha, ta muốn tiết, nha. Cao quý hào phóng thành thục xinh đẹp Dương Chỉ có hôm nay như thế xuồng xã tứ phía rên rỉ, âm thanh dâm đãng kích thích Dương Nghiễm càng thêm hưng phấn, đút vào càng dùng sức cũng càng tấn mãnh rồi, Dương Chỉ có lập tức bị Dương Nghiễm địt đại tiết đặc thư sướng. Mà Dương Nghiễm lại theo thiên phú dị bẩm, ly xuất tinh bộ còn rất xa. Dương Chỉ có thư sướng về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Dương Nghiễm theo trên người nàng thôi xuống dưới, hôn Dương Nghiễm đại nhục bổng một chút nói tốt lão công. ngươi thật có thể làm. Địch ta Mỹ chết rồi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới động đi. Dương Chỉ Có làm Dương Nghiễm nằm ở trên giường, nàng tắc cưỡi ở Dương Nghiễm trên háng, hai chân mở ra, đem Dương Nghiễm đại nhục bổng phủ chính, điều chỉnh tốt góc độ, chậm rãi ngồi xuống, đem đại nhục bổng nghênh vào nàng kia mê người trong cánh hoa, bắt đầu có tiết tấu địa trên dưới khuấy động mà bắt đầu, vừa lên đến tất ép chặt lấy đại nhục bổng hướng về phía trước gỡ, thẳng đến chỉ còn lại có đại quy đầu kẹp ở nàng huyệt dâm trong miệng, một chút đi lại ép chặt lấy đại nhục bổng xuống phía dưới gỡ. Thẳng đến tận gốc rốt cuộc sự quy đầu thẳng thao nhập trong tử cung đi, hận không thể liền cả Dương Nghiễm chứng cũng chen vào, còn phải lại chuyển lên mấy vòng, làm Dương Nghiễm đại quy đầu tại sâu trong hoa tâm của nàng nghiền nát vài cái. Dương Chỉ Có công phu thật sự quá tốt rồi, này lúc lên lúc xuống thổi mạnh Dương Nghiễm đại nhục bổng, trước mặt còn không ngừng tự hành hút, run run, nhúc nhích, biến thành Dương Nghiễm cực kỳ thoải mái. Nàng kia đầy đặn rất tròn mông ngọc, có tiết tấu địa trên dưới loạn điên, trái phải xoay tròn. Mà nàng cái kia một đôi hào nhũ, theo nàng cao thấp vận động, cũng có tiết tấu địa trên dưới toát ra, nhìn Dương Chỉ Có tuyệt vời này sóng sữa mông phóng túng, Dương Nghiễm không khỏi xem ngây người. Tốt lão công, có đẹp hay không, sờ vú của ta, ta. Dương Chỉ Có không ngừng rên rỉ. Thật là thoải mái, thật thoải mái, ta muốn bắn, nhanh một chút. Bởi vì Dương Chỉ Có kỹ thuật thật sự là rất cao, khiến cho Dương Nghiễm muốn bắn đi ra. Đừng. Đừng, lão công, đợi ta với a. Dương Chỉ Có vừa thấy Dương Nghiễm mông nhất thời dùng sức hướng về phía trước đỉnh càng nhanh, biết Dương Nghiễm muốn bắn, liền tăng thêm tốc độ phập phòng, Dương Nghiễm đại nhục bổng cũng bị kẹp chặt rất nhiều, một trận sướng ý theo ống dẫn tinh không ngừng vào trong xâm nhập, hoàn toàn tập trung ở dưới bụng đoan, một loại không cách nào nhẫn nại sảng khoái lập tức tràn ra toàn thân, sau đó ngắm nhìn đến Dương Nghiễm xương cột sống dưới nhất đoan, chua ngứa khó nhịn. Dương Nghiễm lại không cầm giữ, đại nhục bổng làm sao cùng tiến lên, rốt cục giống núi lửa bùng nổ giống nhau, tinh quan mở rộng, nhất thiết như chú, trắng sữa tinh dịch bắn thẳng đến nhập Dương Chỉ Có trong tử cung, cả người cũng mềm nhũn ra. Trải qua gần xoay người làm chủ động công kích, Dương Chỉ Có cũng đã đến tiết thân bên cạnh, lại kinh ta kia mênh mông mà ra Dương Tinh mãnh liệt tới, đối hoa tâm của nàng làm sao cùng đả kích chí mạng, rốt cục cũng khó hơn nữa lấy khống chế. Dương Chỉ Có cũng lại một lần nữa cao chiều. Lần này đại chiến, cận chiến hơn một giờ, hai người mọi người đạt tới đỉnh phong, một khi thư sướng liền ôm nhau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một trận sau, Dương Nghiễm liền đối Dương Chỉ Có trả lời ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta lại thao à? Cái gì, ôi trời ơi, lão công, ngươi còn muốn thao à? Nghe được Dương Nghiễm chưa thỏa mãn dục vọng còn muốn cầu tiếp tục giao hoan, Dương Chỉ Có điểm giật mình. Ta hôm nay muốn cho ngươi tận tình hưởng thụ đại nhục bổng. Dương Nghiễm cười xấu xa một chút nói, Dương Chỉ Có vừa nghe, không khỏi mặt đỏ tim đập, nàng thẹn thùng mà nói chán ghét, ngươi nghĩ địch chết ta à? Ta là cho ngươi sung sướng, tại sao là địch chết còn ngươi? Dương Nghiễm đại nhục bổng tại trong huyệt dâm dục dịch, làm Dương Chỉ Có cảm giác được toàn thân gãi ngứa mà bắt đầu, Dương Nghiễm lại bắt đầu hành động, Dương Nghiễm trước đem đại nhục bổng cấp rút ra. Tiếp theo Dương Nghiễm quỳ gối Dương Chỉ Có mở rộng giữa hai chân, dùng tay cầm cứng rắn con cặc dùng quy đầu liếm Dương Chỉ Có dâm thủy giàn dụa huyệt dâm, chỉ chốc lát liền đem tao tại trong khung Dương Chỉ Có làm gãi ngứa nan nại. A, ngứa a, ân, lão công, a, không cần cọ sát, nha, ngứa chết ta, mau, ân, ta muốn đại nhục bổng sáp, a, mau sáp ta đi, địt lồn. Dương Nghiễm cũng không để ý tới Dương Chỉ Có cầu xin. Vẫn đang không ngừng dùng con cặc ma sát lấy Dương Chỉ Có huyệt dâm, lại càng không khi liếm âm hạch, làm Dương Chỉ Có càng thêm gãi ngứa nan nải, huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy ra, nàng kia hai mảnh hồng thông thông mép thịt đã hơi hơi mở ra, như là chờ nghênh đón con cặc giống như trương khai. A, ngứa chết ta, ân, a, hoàng đế lão công, mau, ân, mau đem đại cột thịt cắm vào ta lỗ lồn a. A, ta cũng sắp ngứa chết rồi. A, mau địt ta huyệt dâm a. Dương Nghiễm lại tiếp tục ma sát vài cái về sau, đã đem quy đầu nhét vào Dương Chỉ Có trong mép lồn, Dương Nghiễm hông của nhẹ nhàng một cái, đại nhục bổng liền dễ dàng trượt vào Dương Chỉ Có kia tràn ngập dâm thủy thấm ướt trong huyệt dâm rồi, cưng rắn đại nhục bổng đột nhiên cắm vào, sự Dương Chỉ Có nguyên bản gãi ngứa huyệt dâm nhất thời phong phú sảng khoái không thôi, càng làm cho hoàn đắm chìm trong vừa mới cao trào trong khoái cảm Dương Chỉ Có hoàn không kịp hưởng thụ hoàn trước một lớp khoái cảm. Ngay tại Dương Nghiễm dùng truyền thống nam nữ giao hợp tư thế đút vào ở bên trong, sau một lớp khoái cảm lại lần nữa đánh úp về phía thân thể của nàng. A, hoàng thượng lão công, ân, người đại nhục bổng cứng quá nha. A, đẹp quá nha. Dương Chỉ Có lại bắt đầu rên rỉ. Tốt lão bà, lần này ta muốn cho ngươi thích đến toàn thân vô lực. Dương Nghiễm ra sức ở Dương Chỉ Có trong huyệt dâm đút vào con cặc, hai tay tắc đưa đến Dương Chỉ Có trên vú, dùng sức xoa Dương Chỉ Có hai khỏa vú, ngón tay tắc nắm bắt gắng gượng đầu vú không được nhịp động. A, tốt lão công, a, người đại nhục bổng thật dài, thật thô nha. A, ta yêu chết người đại nhục bổng rồi. A, Dương Chỉ Có không ngừng co rút lại huyệt dâm ép chặt lấy Dương Nghiễm đại nhục bổng, càng phối hợp Dương Nghiễm tiết tấu hơi hơi bãi động phần eo, làm Dương Nghiễm con cặc có thể cắm vào nàng huyệt dâm chỗ càng sâu, chậm rãi nàng nguyên bản gãi ngứa lỗ lồn cùng thân thể cũng bắt đầu dần dần tiến vào tính trong khoái cảm rồi. A, ta thân lão công, nha, a, ta đẹp quá, thật thoải mái, mau, dùng sức làm a, a, a, nhanh dùng lực địt ta, địt chết ta tốt lắm. Khoái cảm không ngừng nảy lên Dương Chỉ Có toàn thân, nàng lúc này đã hoàn toàn vùi đầu vào tính giao bên trong. A, a, lại dùng lực, nha, dùng sức sáp ta huyệt dâm. A, người chồng tốt, a, ta yêu người chết mất. A, người giỏi quá nha. A, ta chưa từng như vậy thích quá. A, Dương Nghiễm đại nhục bổng bị Dương Chỉ Có co rút nhanh huyệt dâm túi sảng khoái không thôi, vì thế bắt đầu thay đổi rất nhanh mãnh quất ngoan cắm Dương Chỉ Có. Dương Nghiễm không lưu tình chút nào mỗi lần rút được đầu mà sắp rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông sự quy đầu tại Dương Chỉ Có miệng tử cung xoay tròn, ma sát. A, thân lão công, a, a, ngươi thao, ta mỹ chết rồi, a, đại quy đầu đụng tới hoa tâm của ta rồi, a, khoái chết ta, a, ta thống khoái chết rồi, a. Dương Nghiễm mãnh quất mãnh sáp, đại quy đầu không ngừng đụng chạm lấy Dương Chỉ Có tối mẫn cảm tử cung. Làm Dương Chỉ Có hoa tâm cũng không ngừng mãnh chiến, hai tay giống xà vậy gắt gao quấn ở Dương Nghiễm trên lưng của, hai chân cũng gắt gao quấn ở Dương Nghiễm eo của, nàng liều mạng nâng lên cái mông, sử huyệt dâm cùng Dương Nghiễm đại nhục bổng có thể kết hợp càng chặt hơn mật. Chương 273, Minh Hà Viện Dương Chỉ Có 10. Dương Nghiễm nghe Dương Chỉ Có âm thanh dâm đãng, nhìn trên mặt nàng 10 phần dâm đãng biểu tình, Dương Nghiễm trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy, con cặc cũng tăng vọt to dài. Đút vào được mạnh hơn rồi, nhiều lần đều sắp rốt cuộc về sau, lại xoay tròn cái mông tam, 5 lần, sự quy đầu ma sát miệng tử cung, làm Dương Chỉ Có trong huyệt dâm thịt non cũng đi theo không tự chủ được hút một cái nhất mút lấy. Lão bà, huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái a. Đầu chim của ta rất nhám, nha, thật là thoải mái nha. Dương Nghiễm điên cuồng kêu. Vạn tuế ra, a, ta cho ngươi địt trời cao, a, khoái chết ta. A, ngươi, địt chết ta, nha, ta thật là thống khoái. A, dùng sức, a, mau, a, ta muốn tả rồi. A, mau a, nha, ta không được, a, ta lại tả rồi. Dương Chỉ Có trong tử cung một cỗ dâm thủy thẳng trào mà ra, đánh úp về phía Dương Nghiễm quy đầu, nóng Dương Nghiễm thoải mái không thôi, Dương Nghiễm cũng không có bởi vì Dương Chỉ Có đạt tới cao trào mà đình chỉ có rúng con cặc, tương phản Dương Nghiễm ngược lại thong thả quất rút ra. Thẳng đến Dương Chỉ Có tử cung đình chỉ run rẩy sau, Dương Nghiễm mới đưa nằm ở trên giường Dương Chỉ Có ôm lấy, Dương Nghiễm làm Dương Chỉ Có tọa tại trên đùi mình, một tay thác cao Dương Chỉ Có vú, đồng thời há mồm hút đầu vú nàng. Một tay kia thác đưa đến hai người hoàn kết hợp với nhau nơi riêng tư thủ sẵn Dương Chỉ Có huyệt dâm, làm chưa theo cao trào lùi bước Dương Chỉ Có rất nhanh lại nổi lên một trận gãi ngứa, huyệt dâm tự nhiên không ngừng chảy ra dâm thủy, lại càng không đoạn lắc lắc đại cặp mông trắng. Cùng sử dụng huyệt dâm kẹp chặt lấy đại nhục bổng. Ân, nha, tuyệt quá nha, a, a, thật là thoải mái, nha, tốt lão công, ân, người đại nhục bổng thật thô dài, nha, ta yêu người đại nhục bổng rồi, a. Chỉ chốc lát Dương Chỉ Có dần dần tiêu lại khoái cảm, chuyển biến thành không hiểu khát vọng, nàng bắt đầu chậm rãi diêu bãi nàng kia tế liễu eo nhỏ, nàng cao thấp diêu bãi mông. Làm Dương Nghiễm đại nhục bổng cũng đi theo không ngừng cắm vào nàng huyệt dâm. A, ta tiểu lão công, a, người đại nhục bổng sáp, huyệt của ta thật sâu nha. A, lại thọt tới hoa tâm của ta rồi. A, ta thật khoái hoạt nha. A, sướng chết ta. Lúc này Dương Nghiễm đã đem nguyên bản thủ sẵn Dương Chỉ Có huyệt dâm tay rút ra, Dương Nghiễm một mặt đem Dương Chỉ Có đầu vú ngậm trong miệng, vừa dùng tay xoa bóp lấy nàng kia cặp vú đầy đặn, đồng thời con cặc lại không ngừng ở Dương Chỉ Có ướt át trong huyệt dâm đút vào làm chuẩn bị. Dương Chỉ Có hai tay ôm chặt ta, hai chân cũng gắt gao quấn vòng quanh Dương Nghiễm hông của, cao thấp mang mông đón ý nói hùa không thôi. A, thật là thoải mái a. Nha, đại nhục bổng sáp ta thật thoải mái nha. A, vạn tuế gia, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. A, hiện tại đến lượt ta đến động đi. A, nghe được Dương Chỉ Có nói như vậy, Dương Nghiễm liền nằm ở trên giường, mà Dương Chỉ Có tắc ngồi ở Dương Nghiễm trên lưng, nàng hai chân loan quỳ, chủ động dẫy dụa nàng kia rắn nước vẫy eo nhỏ, đồng thời không ngừng loạng choạng tuyết trắng cái mông to, dùng tràn ngập dâm thủy huyệt dâm không ngừng cao thấp khuấy động lấy dương vật của ta. A, hôm nay cần phải phóng túng chết rồi. A, tốt lão công, ngươi thật muốn mạng của ta rồi. A, tốt lão công, nha, ngươi đại nhục bổng, vừa to vừa dài. A, địt ta thoải mái chết rồi. A, hoa tâm thật là thoải mái a. Dương Chỉ Có ra sức trên dưới trai phải diêu bãi tuyết trắng cái mông to, làm huyệt dâm không ngừng cao thấp bộ Dương Nghiễm kia căn lửa nóng to dài con cặc, kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc, không ngừng vung vẩy, trước ngực cặp vú đầy đặn lại mê người không ngừng đung đưa. A, vạn tuế gia, ta yêu ngươi chết mất. A, ngươi đại nhục bổng, muốn mạng của ta rồi. A, ta muốn bị đại nhục bổng, làm chết rồi. A, Dương Chỉ Có càng bộ càng có lực, nàng một hồi lúc lên lúc xuống đĩnh mông khuấy động lấy con cặc, một hồi lại đem con cặc sáp rốt cuộc mài chuyển hoa tâm, sau đó sẽ tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm Dương Nghiễm đại nhục bổng tại nàng trong huyệt dâm tiến tiến lui lui làm chuẩn bị. Tốt lão bà, ta bị ngươi bộ thật thoải mái nha. Dương Nghiễm cũng đáp ứng lại Dương Chỉ Có, lúc này Dương Chỉ Có bị mãnh liệt thân thể sung sướng cảm xâm nhập toàn thân, nàng híp mị nhãn cúi đầu nhìn Dương Nghiễm đại nhục bổng tại nàng trong huyệt dâm tiến tiến lui lui, chịu khó đong đưa lay động nàng kia đầy đặn mông bự, làm huyệt dâm càng thêm cắn chặt Dương Nghiễm con cặc, mà Dương Nghiễm cũng phối hợp Dương Chỉ Có động tác từ phía dưới vừa lên dùng Dương Nghiễm nóng rực đại nhục bổng chìa vào Dương Chỉ Có kia nhiều chất lỏng lỗ lồn. A, thân lão công, ngươi đội lên hoa tâm của ta rồi. A, ta sẽ bị ngươi, đại nhục bổng, thao chết rồi. A, dùng sức đỉnh. A, đúng. A, thật là thoải mái. A, mãnh liệt thân thể khoái cảm làm Dương Chỉ Có nhịn không được về phía sau ngưỡng, nàng hai tay xanh tại phía sau giường, tiếp tục không ngừng đĩnh đại cặp mông trắng. Lúc này Dương Nghiễm cũng từ trên giường bò dậy, Dương Nghiễm quỳ ở trên giường hai tay bắt Dương Chỉ Có hông của, thẳng lưng làm con cặc tiếp tục tại Dương Chỉ Có kia mẫn cảm gãi ngứa trong dâm huyệt rất nhanh đâm chọc vào. A, vạn tuế gia, a, người đại nhục bổng thật thô, thật dài nha, nha, hoa tâm của ta mau bị ngươi đỉnh phá. A, khoái hoạt chết ta. A, đại nhục bổng lão công, nha, tốt hội thao huyệt nha. A, dùng sức địt ta, thao sâu một điểm, địt chết ta tốt lắm. Mau, dùng sức, nha, ta tốt, thật là thoải mái. Từng đợt mất hồn tư vị lưu biến Dương Chỉ Có toàn thân, để cho nàng không tự chủ được hông của lại xoay, lại mài, lại đỉnh, mắt thấy Dương Chỉ Có mau đạt tới cao trào, Dương Nghiễm sau cùng ôm chặt Dương Chỉ Có thân thể, Dương Nghiễm càng sáp càng nhanh, càng thao càng hăng say, Dương Chỉ Có cũng ôm chặt lấy Dương Nghiễm thân hình, một đôi đầy đặn vú lớn, dán chặt Dương Nghiễm trước ngực lại mài lại xoa. Nha, nhân gia thích chết rồi. A, ta thân lão công, a, ôm chặt cơ thể của ta dùng, a, dùng sức thao a, a, mau sáp, ta huyệt dâm, a, a, tiểu huyệt dâm muốn tả rồi, a. Chỉ chốc lát, Dương Chỉ Có trong huyệt dâm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn, gắp không ngừng cắn chặt không ngờ như thế Dương Nghiễm to dài con cặc, đồng thời trong huyệt dâm lại phun ra ấm áp dâm thủy, lâm chiếu vào Dương Nghiễm trên mặt đầu chim, lại ra tinh Dương Chỉ Có ôm thật chặt Dương Nghiễm không để, nàng thở phì phò hưởng thụ tính cao chiều gây cho nàng dư vị, mà Dương Nghiễm tắc tiếp tục ôn nhu thong thả chiều động con cặc. Ân, khoái chết ta, nha, lão công, ta cho ngươi thao chết rồi, nha, lão công ngươi còn không có bắn a, nha. Ngay tại Dương Chỉ Có hưởng thụ cao trào dư vị cùng Dương Nghiễm ôn nhu đút vào khi, trong cơ thể nàng nữ nhân nguyên thủy tình dục chậm rãi lại bị ta to dài con cặc đốt. Tốt lão bà, lần này ta nghĩ từ phía sau chơi ngươi huyệt dâm. Dương Nghiễm nói. Ừ. Dương Chỉ Có nhu thuận gật gật đầu, Dương Nghiễm đem đại nhục bổng theo Dương Chỉ Có trong huyệt dâm rút ra, ngay tại Dương Nghiễm đem con cặc rút ra đồng thời, Dương chỉ có trong huyệt dâm dâm thủy giống hội đê giống như chảy ra, niêm trù dâm thủy thậm chí tại Dương nhiễm con cặc cùng Dương chỉ có huyệt dâm đang lúc gắn bó một cái trong suốt chất lỏng sợi tơ. Chương 274, Minh Hà viện Dương chỉ có 11. Tốt lão bà, nhanh chút, xoay người nằm lì ở trên giường chồng mông lên đến. Dương chỉ có biết Dương nhiễm đã không kịp đợi, cho nên chạy nhanh xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng lưng làn da. Tiếp theo nàng quỳ ở trên giường dùng hai tay chống thân thể cũng dơ cao nàng kia đầy đặn đại cặp mông trắng. Nàng đưa lưng về phía Dương nhiễm hai chân trương lái một chút, làm Dương nhiễm rành mạch thấy nàng huyệt dâm. Tốt lão bà, ta đến đây. Dương nhiễm nắm con cặc nhắm ngay Dương chỉ có huyệt dâm miệng về sau, phốc tư một tiếng, đã đem ngay ngắn đại nhục bổng cắm vào Dương chỉ có trong nhục huyệt. Bởi vì Dương chỉ có trong huyệt dâm dâm thủy rất nhiều, cho nên Dương nhiễm rất nhanh liền thuận lợi đút vào đi lên. A, vạn tuế, a, người đại nhục bổng lại sáp đến trong huyệt dâm của ta rồi. Nha, tuyệt quá, ta yêu chết người này đại nhục bổng rồi. A, dùng sức đỉnh, a, lại đến, sướng chết ta. Trong khoảng thời gian ngắn phòng vang lên ba ba một tiếng âm thanh cơ bắp va chạm thanh âm, đó là bởi vì Dương nhiễm không ngừng bãi thắt lưng đút vào bành lệ viện huyệt dâm phát ra thanh âm. Mà phong tao Dương chỉ có cũng không ngừng phối hợp Dương nhiễm mạnh mẽ va chạm mà dùng sức diêu bãi phần eo cùng cái mông, trong miệng không đoạn lãng kêu a. Ta vạn tuế ra, a, người thao ta thật sự là mỹ chết rồi. A, lại đến, a, lại dùng lực địt ta. A, sướng chết ta, a, ta yêu người chết mất. A, lại dùng lực sáp, nha. Dương nhiễm hai tay bắt Dương chỉ có eo nhỏ. Ra sức nhất ưỡn một cái dùng to dài đại nhục bổng tại Dương chỉ có trong huyệt dâm dùng sức đút vào, Dương nhiễm dùng sức to lớn khiến cho Dương chỉ có cả người cũng đi theo loạng choạng, trước ngực cặp vú đầy đặn lại trước sau lắc, Dương chỉ có trước sau chớp lên vú rất nhanh liền hấp dẫn đến Dương nhiễm ánh mắt, Dương nhiễm trên thân nhất nằm úp sấp, phục thượng Dương chỉ có bóng loáng sau lưng của, hai tay từ phía sau đưa đến phía trước đi nắm Dương chỉ có hai vú dùng sức đùa bỡn. Mông cũng mãnh liệt lay động, làm Dương nhiễm kia to dài đại nhục bổng nhiều lần trực đảo Dương chỉ có hoa tâm. A, a, ta thật là thoải mái a. A, ta vạn tuế ra, nha, mau, dùng sức sáp, a, đúng, nha, sáp đến hoa tâm của ta rồi. A, khoái chết ta. Dương chỉ có làm Dương nhiễm cuồng sáp mãnh đảo toàn thân huyết mạch phun phồng, hẹp nhanh huyệt dâm mãnh kẹp Dương nhiễm con cặc, trong huyệt dâm thịt non, lại từng đợt lui phóng không ngừng, giống miệng nhỏ giống nhau mút Dương nhiễm quy đầu. Làm Dương nhiễm cũng sảng đến rên rỉ xuất khẩu. Lão bà ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt, giáp ta thật thoải mái. Dương nhiễm cũng thoải mái nói, Dương chỉ có nghe Dương nhiễm như thế ca ngợi nàng, nội tâm lại cao hứng, vì để cho Dương nhiễm có thể càng hưởng thụ nàng huyệt dâm, cũng vì có thể làm cho mình thoải mái hơn mau, nàng trắng noãn màu mỡ cái mông, càng nhanh hơn chung quanh ném rất thừa đón. A, người đính đến ta thật là thoải mái. A, ta vạn tuế ra. A, ta huyệt dâm mỹ chết rồi. A, ta vừa muốn tả rồi. A, sướng chết ta. Dương chỉ có huyệt dâm cắn chặt Dương nhiễm đại nhục bổng, trong huyệt dâm thịt non lại càng không ngừng co rút nhanh kẹp, theo trong tử cung rác ra trận trận lửa nóng âm tinh trực tiếp xối tại Dương nhiễm trên mặt đầu chim, làm Dương nhiễm cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng vô cùng. Đại nhục bổng truyền lên đến từng trận ma khoái cảm, làm Dương nhiễm không khỏi ôm Dương chỉ có thân thể, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Nhanh dùng huyệt dâm dùng sức giáp, tốt lão bà, ta cũng mau bắn. Dương chỉ có vừa nghe ta sẽ xuất tinh, vì thế dùng hết khí lực, nhanh hơn vặn vẹo nàng nhắn mịn phì nộn cái mông to, huyệt dâm lại không ngừng co rút lại hút, gắt gao kẹp Dương nhiễm đại nhục bổng, làm đã đạt đến xuất tinh trước tối hậu quan đầu Dương nhiễm sảng đến trên mặt đầu chim ma vô cùng. Dương nhiễm dùng sức đút vào điên vài chục cái, rốt cục đại nhục bổng một trận thư sướng cuồng đầu, một cỗ lại nùng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra. Thẳng hướng Dương chỉ có trong tử cung phóng đi. A, vạn tuế ra, tinh dịch của ngươi, a, bắn ra ta thật thoải mái. Nha, bỏng đến ta hoa tâm thích chết rồi. Ân, ôm chặt ta, nha, ta lại, ra, đến đây, a, rồi, nha. Dương chỉ có đã ở ta xuất tinh đồng thời cao chiều, đạt tới sau khi cao chiều Dương nhiễm gắt gao ôm lấy Dương chỉ có thân thể, cùng Dương chỉ có lẳng lặng hưởng thụ tình dục đẹp nhất đỉnh phong. Lúc này đã chạng vạng tối, Dương nhiễm cũng không có tiếp tục tại Dương chỉ có trên người phong lưu khoái hoạt, bởi vì Dương nhiễm biết Dương chỉ có đã tới được rồi cực hạn, Dương nhiễm cùng Dương chỉ có nói vài câu lời tâm tình sau, Dương chỉ có liền ngủ mất rồi, ta cũng tiểu thụy trong chốc lát, đại khái nửa canh giờ bộ dạng, Dương Nghiễm liền tỉnh lại rồi, tuy rằng giấc ngủ rất ít, nhưng là Dương Nghiễm tinh thần cũng rất tốt, Dương Nghiễm tiểu âm thanh sau khi rời giường, đi phòng tắm lại vọt chợt lạnh. Mặc quần áo tử tế, đây hết thảy đều ở đây thật cẩn thận bên trong tiến hành, sợ quấy rầy đến đang ở ngủ say Dương chỉ có. Chương 275, Hàng Dương viện Cổ Tố Trinh 1. Dương Nghiễm đã đến Cổ Tố Trinh ở căn phòng của sau, ta thẳng đem nàng ôm đến trên giường, thả đi lên. Vốn Dương Nghiễm liền định ăn Cổ Tố Trinh, giờ phút này tốt như vậy cơ hội Dương Nghiễm chắc chắn sẽ không buông tha. Dương Nghiễm đem Cổ Tố Trinh áo khoác cởi ra, ném xuống đất, lại bỏ nàng trên chân giày thêu. Cổ Tố Trinh một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú đồng thể thư triển, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý tỏ vẻ. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Dương Nghiễm không chớp mắt nhìn Cổ Tố Trinh kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, hai tròng mắt híp lại, như dương chi bạch ngọc phù dung nộn gò má hiện ra say rượu bình thường đỏ tươi ướt át. Chính là liền cả tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều ửng đỏ rồi, ẩn ẩn tản ra yêu diễm, quyến rũ. Dương Nghiễm cởi bỏ Cổ Tố Trinh gợi cảm hung y, Cổ Tố Trinh một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ hào nhũ cởi doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiểu rất mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân giữa cực phẩm, cho thấy châu mục lãng mã phong kia đệ nhất thế giới độ cao phong thái. Nhìn nàng thon dài trắng noãn đùi, ánh mắt theo trắng nõn gợi cảm đùi kéo dài đến hơi hơi hở ra đóa hoa, thoáng nhìn màu đen tiểu cừu khố ẩn hiện ôn nhu mà dâm mỹ phấn nộn hình cánh hoa. Cổ Tố Trinh thánh nữ phong vẫn không nhúc nhích, giống như là một đóa vừa mới phát sinh dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhụy diệt hoa, hành vân bá mưa, để hoa đón xuân nở rộ, phá trinh phun nhụy. Dương Nghiễm nhịn không được hai tay bắt đầu ở Cổ Tố Trinh trên thân thể mềm mại bốn phía hoạt động. Ánh mắt gian tà tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ đọc đã mắt giai nhân tuyệt sắc Cổ Tố Trinh thân hình vô hạn thắng cảnh no đủ vú nhỏ không chịu nổi một tay khả nắm. Trên đỉnh đỏ bừng một điểm như đậu, đang ở lòe lòe đầu đầu. Dương Nghiễm ôm Cổ Tố Trinh, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân mình, hơn nữa có Cổ Tố Trinh hai tòa mềm mại, cao nhọn ngọn núi đỉnh ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Dương Nghiễm tay nắm chặt này kiều rất đầy đặn hào nhũ, nắn bóp thành thục xinh đẹp vú, cảm thụ được kiều đỉnh cao ngất hào nhũ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Chiếm cứ tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân tắc mềm nhẹ xoa bóp lấy non mềm nở nang hào nhũ, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Cổ Tố Trinh thánh khiết vú, làm kia vú tại ngón giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Ta nhìn tống tổ anh kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng sơ chán nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, Dương Nghiễm cúi đầu, há mồm ngậm Cổ Tố Trinh một viên no đủ mềm mại kiên đính hào nhũ. Lè lưỡi tại kia lạp tràn ngập hương trầm và kiêu ngạo thành thục trên đầu vú nhẹ nhàng mà liếm, lau một người cao quý thanh lịch thần thánh mỹ nhân mẫn cảm nhất nụ hoa, một bàn tay cũng cầm Cổ Tố Trinh một con khác no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn kiểu nhuyễn vú nhỏ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê. Đỏ bừng mềm mại, sờ sờ xấu hổ dâu tây. Cổ Tố Trinh thấp âm thanh rên rỉ, thân thể theo khiêu khích mà hiện lên phấn hồng. Từng cổ khó nhịn khô nóng không ngừng từ trong cơ thể lên cao, lệnh nàng xuân chiều quay cuồng vô lực thừa nhận. Anh đào miệng nhỏ kiều thờ hồn hền đừng, đừng như vậy, nóng quá, ân, a, nha. Cổ Tố Trinh tiếng rên rỉ đem đang ở đại sổ sàng Dương Nghiễm gọi trở về thần, nhìn Cổ Tố Trinh lúm đồng tiền đẹp, xấu xa mà cười cười đem nàng ôm vào phòng tắm. Mông mông hơi nước bao phủ lý mềm mại ngọc thể, đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy mồ hôi. Rối tung tại Cổ Tố Trinh ướt sũng băng cơ ngọc cốt vậy bóng loáng trên vai trần. Loại bạch ngọc non nớt làn da theo vừa rồi kích tình mà hơi hơi phím hồng, hai vú đầy đặn khéo đưa đầy đường cong nặng trịch giận để ở trước ngực, linh lung bay bổng tuyệt vời đường cong làm Dương Nghiễm trong lòng chấn động mãnh liệt nhìn xem thần hồn điên đảo. Tuyết phu trơn mềm, mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời đôi mắt sương mù lấy sương mù ướt át, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra thoải mái thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hương mùi thơm ngào ngạt, Cổ Tố Trinh ngước tuyệt đẹp cổ, bóng loáng trắng noãn cánh tay ngọc, trắng nõn đầy đặn ngạo nhân nhũ phong. Hô hấp đang lúc, hào nhũ dung chuyển có hứng thú, đỏ hồng nụ hoa hơi nhếch lên, đỏ tươi quầng vú xinh đẹp mê người, cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra tiên minh đối lập tiêm tiêm eo nhỏ quả thực không kham một nắm, linh lung rõ ràng. Tuyết trắng bụng bằng phẳng rắn chắc, nhãn mịn da lưng cùng phong đồn hết sức mê người. Kích khởi Dương Nghiễm một lời dục hỏa, tả tay nắm chặt nhuyễn chợt hào nhũ, dưới tay phải tìm được ấm áp trơn nhẵn bụng, hai má dán lên nàng trơn mềm gương mặt của, bắt lấy đầy đặn kiên đĩnh nhũ phong nhu mà bắt đầu, biến thành nàng mềm mại nhũ thịt không ngừng biến hình, tay phải tại cổ tố trinh nhu nhuận hông của Phúc đang lúc vỗ về chơi đùa. Miệng rộng hôn lên nàng trắng noãn cổ, đầu lưỡi nhẹ chút phía sau cổ da thịt trắng nón, môi hơi hơi xúc quá, mà cảm giác nhột lệnh say rượu tống tổ anh cả người mềm yếu. Miệng chậm rãi theo cổ của nàng sau thượng rời đến tai của nàng về sau, đầu lưỡi liếm láp vài cái bạch ngọc mềm mại vành tai, nàng nơi cổ họng kìm lòng không đậu phát ra kiểu mấy thanh âm. Dương Nghiễm há mồm cắn vành tai của nàng, cổ tố trinh bị đùa cả người tê dại không khỏi a. A. Mà bắt đầu, thanh âm mang chút run run, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo hô hấp tại nàng tốt đẹp trên bộ ngực sữa run rẩy run run, đỏ hồng nụ hoa run run. Dương Nghiễm dùng ngón tay gọi một chút kiều rất đầu vú, Dương Nghiễm cúi đầu hướng trên môi của nàng hôn tới, đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng tùy ý lật khuấy. Cổ tố trinh nhơ nhấp cái lưỡi đinh hương như khát nước vậy nhổ ra để ta hút, nước miếng ngọt ngào ám độ, cái lưỡi thơm tho quấn quanh quay. Mũi quỳnh rất nhỏ mấp máy, phát ra say lòng người nhu nị kiều hừ. Chương 276, Hàng Dương Viện Cổ Tố Trinh 2. Dương Nghiễm đùa bỡn cổ tố trinh trên thân về sau. Sửa mà giống hạ thân xuất phát, tay trái nhặt lên cổ tố trinh tinh tế tiểu thối nhắc tới lưng eo, đem thanh tú chân ngọc nắm ở trong tay thưởng thức, cổ tố trinh trơn bóng chân nhỏ trắng nõn non mịn, dưới da hiển lộ lấy mấy cây tinh tế tĩnh mạch, bóng loáng chân của hỏa trắng noãn không vết, ngón chân thực cân xứng, Dương Nghiễm dùng tay bóp chuẩn bị ngón chân của nàng, khinh tao chân của nàng tâm, nàng non mềm chân đẹp tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng trở về lui. Dương Nghiễm thân tay nắm chặt cổ tố trinh một con khác non mềm chân đẹp. Chân đẹp tại trúc quang làm nổi bật hạ có vẻ cực kỳ nhọn tế, ngón chân rất tròn nhuận, Dương Nghiễm tay bắt được cổ tố trinh bóng loáng non mịn chân đẹp, đột nhiên nàng chân đẹp sợ ngứa giống như rụt trở về. Dương Nghiễm tiếp tục nắm cổ tố trinh trên chân đẹp chậm rãi vuốt, rất nhỏ ma sát, theo mu bàn chân đến tiểu thối đến bẹn đùi bộ qua lại chạm nhẹ lấy. Cổ tố trinh khó kìm lòng nổi vậy đang không ngừng rên rỉ, Dương Nghiễm đang cầm nàng chân đẹp hôn liếm, cổ tố trinh chân của chỉ lập tức mẫn cảm dựng đứng. Đạp đem mu bàn chân hướng Dương Nghiễm ngoài miệng đưa, Dương Nghiễm cắn cổ tố trinh chân của chỉ tinh tế thưởng thức mê người hơi thở, liếm hôn cổ tố trinh tinh tế tiểu thối, thẳng liếm thượng đầu gối, xa hơn bên đùi hôn liếm. Cổ tố trinh ừ rên rỉ đem mê người chân đẹp mở to, trắng noãn cẩn thận làn da, trắng noãn giữa đùi bại lộ ở trong nước, Dương Nghiễm nâng lên nàng màu mỡ mông đẹp hôn lên bắp đùi của nàng nội chắc hút mút lấy non mịn mềm nhẵn làn da, hướng mềm mại đóa hoa liếm đi qua. Cổ tố trinh mê người chân đẹp dính đầy Dương Nghiễm nước bọt. Dương Nghiễm đầu lưỡi hướng màu mỡ đại đóa hoa đi tới, đóa hoa ăn lạt đạm dâm hương kích thích ta. Dương Nghiễm dùng đầu lưỡi liếm đóa hoa miệng, cổ tố trinh trong miệng phát ra nhu nị rên rỉ, không cần. Không cần, rất ngứa, tốt, khó chịu. Tay nhỏ bé lại đè xuống Dương Nghiễm đầu, Dương Nghiễm dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt cổ tố trinh mềm nhẵn nụ hoa, ngón giữa cắm vào sớm ẩm ướt trong cánh hoa co rúm. Cổ tố trinh phản ứng càng lúc càng lớn, hô hấp dồn dập, đóa hoa lửa nóng, tuyết trắng thon dài chân đẹp tự động mở ra, cổ tố trinh màu mỡ đóa hoa bởi vì Dương Nghiễm đẩy ra đùi chậm rãi hiển lộ. Dương Nghiễm liếm cổ tố trinh đen nhánh rậm rạp Blechung Forest, miệng hôn môi màu mỡ đóa hoa mút, đầu lưỡi đẩy ra đóa hoa lộ ra mất hồn đóa hoa cửa vào, nhục ẩm ướt đóa hoa cửa vào thịt lồi, đầu lưỡi tìm kiếm nụ hoa lấy răng cửa khẽ cắn, hít sâu tiến miệng liếm động. Đem đầu lưỡi đưa vào đóa hoa hút ngọt dâm thủy. Cổ tố trinh sắc mặt ửng hồng trong miệng phát ra mềm mại đáng yêu rên rỉ. Dương Nghiễm bay nhanh cởi sớm đã ướt đẫm quần áo, nắm lên nàng hai cái thon dài bóng loáng chân đẹp tách ra, lay động quái vật lớn liền hướng nàng mê người trong cánh hoa đỉnh đi. Mà cổ tố trinh đột nhiên tỉnh táo lại dùng sức đem Dương Nghiễm đẩy ra, cả kinh kêu lên vạn tuế ra. Ngươi muốn, làm gì? Hai tay cùng khi một tay che lại chân trụi cao ngất bộ ngực sữa, một tay bảo vệ bại lộ tại Dương Nghiễm hạ thân đóa hoa, lúm đồng tiền đẹp mị nhược kiều hoa giống như, thẹn thùng đà hồng, đầy nước hai tròng mắt đá ở một bên, không dám ở xem Dương Nghiễm. Cổ tố trinh khinh liếc Dương Nghiễm mạnh mẽ thân hình liếc mắt một cái, mắt thấy Dương Nghiễm hạ thể quái vật lớn, nàng đầy mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hoàng, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân chính là cái kia ngoạn ý, Cổ Tố Trinh cảm giác được hạ thân của mình lại lần nữa lầy lội đứng lên càng ngày. Nàng ngượng ngùng vạn phần mà lại không thể làm gì, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Tại Dương Nghiễm mê đắm nóng rực bước người ánh mắt của xuống, Cổ Tố Trinh cảm giác mình phương tâm càng ngày càng bối rối, mặt đỏ dần. Dương Nghiễm từ phía sau bế cái đầy cõi lòng, đồng thời dán thật chặt ở nàng trắng noãn lưng ngọc, Dương Nghiễm cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Cổ Tố Trinh trắng noãn gáy, tay vòng tới trước bộ ngực sữa chiêu chọc đẩy đà nhũ phong, tại phấn nộn trên đầu vú vuốt ve. Cổ Tố Trinh mang theo mùi thơm hô hấp càng thêm nóng cháy, thâm thúy mê người khe ngực cùng đỏ bừng đáng yêu nụ hoa thấm ra thanh lệ mồ hôi. Đừng như vậy, không cần, dừng tay. Cổ Tố Trinh dùng rằng, nói chuyện ấp a ấp úng, có vẻ có chút thẹn thùng mà kích động. Dương Nghiễm ôm thật chặt Cổ Tố Trinh mềm mại mảnh mai, thon thả tú lệ dáng người, tăng một trong phân tắc quá dài, tổn hại một trong phân tắc quá ngắn. Tước Kiên eo nhỏ, mập du vừa phải. Đường cong tuyệt đẹp, đột di động linh lung, có no đủ lưu sướng cùng hoa lệ, tứ chi viên mãn, linh hoạt quét sạch chạch lóa mắt, hoàng lộ an nhàn thanh tao, hai chân thon dài cân xứng, làn da tuyết trắng hồng nhuận, theo vòng eo khoản bãi, là nhẹ như vậy doanh khoái trá, nhìn lên có một loại thành thục mỹ, so với bình thường thiếu nữ hơn phong tao lưu nhân, mặt như thu nguyệt, thân thể đẫy đà, nga mi không vẽ mà thúy, môi anh đào không điểm mà chu, thu thủy trong suốt, mười ngón tiêm tiêm, mái tóc như vân. Làm nhàn ánh tuyết, một đôi cổ tay trắng viên ngấy sáng tỏ, hai cái tay trắng nguyễn giấu diếm cốt, toàn thân tản ra một tầng thướt tha quyến rũ ý thái. Đầu đầy tóc đen, dài đến đụng eo, đen nhánh sáng bóng, xanh tự nhiên, xóa tung tế nhuyễn, thơm ngọt lưu sướng, đúng như chi âm chi kỳ, phí nước đại thẳng xuống dưới, sinh cơ giạt rào, phong lưu tuấn giật, hoặc bôn diễn hoa gian, hoặc nhảy múa vòng quanh, theo eo thon khoản bãi, phiêu giật tiêu sái, giống như xuân liễu chi dục phong. Như tiên nữ chi đằng vân, sử liên dung sinh xuân, hỉ tràn đầy đuôi lông mày. Dương Nghiễm hai tay nhẹ nắm lấy Cổ Tố Trinh hai vú cao nhọn cao lớn dầu co giãn, trắng noãn trơn bóng, cảm tính mười phần, nhìn qua giống như hai đoá nở rộ tịnh đế ngọc liên, theo hơi hơi thở gấp bộ ngực, vụt vụt đong đưa, đỏ tươi nụ hoa, phấn hồng quầng vú, giống như bột lên men trên bánh bao được khảm hai khỏa hồng mã não, khiến người luôn xem không đủ. Xúc cảm nhẵn mịn. Quay tròn co giãn 10 phần, kéo dài chợt không lưu tay. Chương 277, Hàng Dương Viện Cổ Tố Trinh 3. Dương Nghiễm một tay lãm eo nhỏ, một tay tại nàng bóng loáng bụng của nhẹ nhàng vuốt ve, trơn nhẵn trơn bóng, tinh tế như dệt cười hông của phúc trong suốt nắm chặt, đầy đặn viên long thiếu nữ đóa hoa mềm mại tế chợt, đạm mực mềm mại ble trồng forest khẽ che lấy này hạ phấn nộn nhắm chặt ửng đỏ u cốc, làm người ta tâm trí hướng về, ngà voi điêu liền vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế. Trắng nõn thon dài, vậy đối với trong suốt trong sáng đùi, bạch bích không tì vết tiểu thối, nở nang tú lệ mắt cá chân. Tinh xảo cân xứng ngón chân, không bằng phàm trần tuyệt sắc, do thắng tiên nữ dung nhan. Một đôi tuyết trắng rất tròn, ngọc khiết bóng loáng, tuyệt đẹp thon dài chân đẹp, kia tinh tế ngọc trượt bên đùi tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt, một cây màu xanh tĩnh mạch như ẩn như hiện, cùng dây kia con tế thước nhu hòa, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ hẹp eo nhỏ liên tiếp được rất tốt phục có độ. Làm người ta sao cũng không nhịn được muốn dùng tay đi âu yếm, tế ma một phen. Treo đầy bọt nước ngọc thể càng thêm có vẻ vô cùng mềm mại cùng tiên diễm, thật sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác, nở nang kiện mỹ mông đẹp hả có một đôi song tuyết trắng bắp đùi thon dài, làn da tế bạch không tì vết chút nào, rất tròn mê người, đùi tới tiểu thối đường cong như ti đoạn bản bóng loáng cân xứng, dưới chân viên nhu chân của hóa cùng trắng nõn chân của lưng cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn ngón chân, tinh tế chân của trường. Phấn hồng sắc gót chân, cao cao nổi lên chân của cung cùng tinh tế chân của hỏa lại tạo thành một cái tuyệt đẹp đường cong. Làm người ta lưu luyến quên về. Cổ Tố Trinh bị Dương Nghiễm kia phát ra từ nội tâm tuyệt đẹp, tươi mát, nhiệt thành, tinh diệu ca ngợi chi từ cảm động. Dương Nghiễm trong lời nói là nhẹ như vậy nhu, như vậy chân thành tha thiết, giống như nhẹ nhàng bay vào lỗ tai, giống mùi rượu giống nhau, làm không khí đều lây dính được say mê, trêu chọc lấy nàng tỉnh tố. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đang nhẹ nhàng run run. Nàng không cách nào khống chế tình cảm của mình, xoay người bắt lấy Dương Nghiễm tay, kề sát tại trên mặt mình, trên ánh mắt, sau đó sâu kín nói thì phải là nói ngươi thích chính là thân thể của ta. Dương Nghiễm lập tức phủ quyết nói dĩ nhiên không phải, nếu không có ngươi tâm, ta đây tính là được đến người của ngươi cũng không dùng. Bất qua đối với ta mà nói, được đến người của ngươi, lần nữa đến ngươi tâm, ta đều tình thế bắt buộc. lúc nói chuyện chân thành thẳng thắn, leng keng hữu lực, lòng tin 10 phần, không hề che giấu Dương Nghiễm nội tâm dục vọng. Cổ Tố Trinh hãy nghe ta nói được quá mức là chân thành, càng phát ra thưởng thức Dương Nghiễm quang minh phẩm cách, mi run rẩy, đôi mắt đẹp hơi mở, động tình chảy xuống hạnh phúc nhiệt lệ, thoáng chốc là được một cái khóc sướt mướt, mềm mại muôn dạng. Dương Nghiễm hai tay đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng lau nước mắt. Ai ngờ nước mắt nhưng lại tượng mở cống sông nhỏ, càng lau càng nhiều, Dương Nghiễm lựa chọn hai tay dâng Cổ Tố Trinh mặt của, cúi đầu ôn nhu hôn lên mắt của nàng tiệp, hôn tới lệ trên mặt nàng thủy, hôn rơi vệt nước mắt trên mặt nàng, Dương Nghiễm ôn nhu tình yêu kéo dài mâu nhìn chằm chằm Cổ Tố Trinh. Nhìn Dương Nghiễm đen thui mắt, Cổ Tố Trinh không cảm thấy duỗi tay chậm rãi nhốt chặt Dương Nghiễm, đem mặt mình vùi vào Dương Nghiễm ngực, cảm thụ Dương Nghiễm hơi thở. Trong lúc nhất thời đem hai khỏa xa xôi tâm thật chặt, ngọt ngào trói lại với nhau, cùng nhau cảm giác lẫn nhau ấm áp, cùng nhau cảm thụ được trong nháy mắt đó tâm linh rung động. Không sợ nhỏ, trần như nhộng hai người, hoàn mỹ hổ khu cùng mềm mại đáng yêu ngọc thể tiếp xúc thân mật, không chút nào ngăn cách vô cùng thân thiết làm hai người đồng thời trong óc đại chấn. Mặc dù còn không có gì phóng đãng âu yếm, nhưng ở chân ái hỏa hoa lóe ra quyết tâm chung khoái cảm đã là như nước mãnh liệt, như lửa cuồng đốt, thế gian lại vô bất kỳ vật gì có thể đem giờ phút này kích tình đình chỉ. Cổ Tố Trinh khẽ nhắm đôi mắt, hơi hơi mân mê đỏ bừng môi, Dương Nghiễm lập tức lòng có linh tê dùng miệng che lại nàng đôi môi mềm mại, tứ môi giáp nhau mềm nhẹ tư mài, Cổ Tố Trinh mở ra miệng nhỏ, trơn mềm đầu lưỡi đưa vào Dương Nghiễm khoang miệng, vây quanh Dương Nghiễm đầu lưỡi đảo quanh, Cổ Tố Trinh hút Dương Nghiễm lưỡi ẩm ướt hôn, Cổ Tố Trinh đem tay nhỏ bé của nàng chặt hơn ôm Dương Nghiễm hông của, Dương Nghiễm hai tay theo nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ thong thả hướng nàng mượt mà trượt kiều tuyết đồn rời đi. Đứng ở mềm mại trắng mịn đồn biện thượng đại lực vuốt ve, Cổ Tố Trinh bờ môi phát ra ân. Thanh âm, Dương Nghiễm hai tay ngay sau đó theo nàng mượt mà trượt kiều tuyết đồn chậm rãi thượng rời, tay từ sau lưng đi vòng qua trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được kiều rất mềm mại. Cổ Tố Trinh cảm thấy một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ngọt ngào xúc động, giống như điện lưu truyền khắp toàn thân. Dương Nghiễm kia ấm áp bàn tay to đến mức, khiến nàng từng trận tê dại, lại xếp thành một cỗ thật lớn nhiệt lưu, nhằm phía trái tim, nhằm phía ngực bụng, xuống chút nữa phóng đi, biến thành dâm thủy sóng cuộn, theo trong cơ thể bắn nhanh mà ra, nàng nhất thời cảm thấy thập phần hư không, khát vọng được đến Dương Nghiễm phong phú. Cổ Tố Trinh xuân tâm nhộn nhạo, nghiêng men say 10 phần ánh mắt của, ngắm Dương Nghiễm liếc mắt một cái, tần đưa thu ba. Phấn bạch mặt hoa đào bàng dính vào vạn khoảnh hồng hà. Nàng vỗ về ta thân thể cường tráng, tại Dương Nghiễm trong lòng giãy giụa vòng eo, một đôi tuyết trắng phấn nộn đùi nhanh hiệp qua lại ma sát, loạng choạng phập phồng bộ ngực, ý đồ bổ khuyết trong cơ thể hư không. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, nàng thật là khó chịu, không tự chủ được khinh âm thanh rên rỉ, hai tay ôm thật chặt Dương Nghiễm, dùng mặt tại Dương Nghiễm trước ngực tư mài. Toàn bộ kiều khu tượng du long tựa như nhúc nhích vạn vẹo, càng diễn càng liệt. Ta yêu ngươi. Dương Nghiễm bả đầu tựa vào nàng non mềm trên vai, đem môi tới gần lỗ tai của nàng hơi thở như lan. Cổ Tố Trinh khát vọng ta âu yếm, thật sự không cách nào nhẫn nại, một phản ngày thường rụt rè cùng đoan trang, tại bên tai ta lén lút mị nói người tốt, yêu ta đi. Dương Nghiễm nhìn nàng kia đỏ bừng gương mặt của cùng mê ly ánh mắt của. Nắm cả nàng vậy không ngừng vặn vẹo tuyết trắng trắng mịn kiều khô, hưng phấn mà tại trên bộ ngực sữa của nàng hôn môi, nhu âm thanh hô nhỏ ta đến đây. Dương Nghiễm duỗi tay lao hướng Cổ Tố Trinh mềm mại bẹn đùi, Cổ Tố Trinh đóa hoa sớm phóng túng được trơn trượt không chịu nổi, Dương Nghiễm sờ đầy tay đều là sình sạch dâm thủy, Cổ Tố Trinh xấu hổ đến quay đầu dán chặt Dương Nghiễm bả vai, không cho Dương Nghiễm xem đến nét mặt bây giờ, Dương Nghiễm đưa ngón tay tại non mềm trên mặt cánh hoa phủ động. Cổ Tố Trinh cố gắng đè nén hô hấp hừ a, ân, ân. Dương Nghiễm thân khởi ngón giữa chậm rãi trượt vào trong cánh hoa, chậm rãi rút ra lại chậm rãi lại lần nữa xâm nhập, a. Không thể a, ai nha, a, a. Cổ Tố Trinh tay nhỏ bé nắm chặt Dương Nghiễm tay cổ tay không biết cái gọi là âm thanh rên rỉ lấy thật thoải mái. Ai, ân, a. Tự mâu thuẫn rên rỉ không biết là xu nịnh vẫn cự tuyệt. A, a. Ngươi thật là xấu, ta. Cổ Tố Trinh gợi cảm rên rỉ, đường cong mặt ngoài thân thể yêu kiều mềm tựa vào Dương Nghiễm trên người lên, Dương Nghiễm nhìn Cổ Tố Trinh đỏ bừng gương mặt của, đường cong cao thẳng mê người bộ ngực sữa, trắng noãn động lòng người đùi thon dài dục hòa bừng bừng phấn chấn, che lại nàng nóng môi nóng hôn, mút lưỡi xỉ đang lúc ngọt lành tư vị, kiết lâu nàng trơn mềm eo nhỏ, để cho nàng trắng nõn mê người thân thể cùng Dương Nhiễm kề sát cùng một chỗ. Tay tại non mịn trên da thịt dao động, trắng mịn xúc cảm làm ta mê luyến. Miệng dọc theo tế gáy hôn hướng kiều nhuyễn trắng nõn thục nhũ, hôn khắp nàng non mềm ngọt ngào môi, cẩn thận tuyệt đẹp gáy, đường cong mượt mà vai, gợi cảm liêu nhân xương quai xanh, như tuyết vậy da mềm, rất tròn kiên đĩnh nhũ phong, cân xứng thon dài tú chân. Tay hướng dưới mặt cánh hoa tìm kiếm va chạm vào nồng đậm Blechung Forest, nhu vỗ về mềm mại đóa hoa. Chương 278, Hàng Dương Viện Cổ Tố Trinh 4. Dương Nhiễm hốt hôn Cổ Tố Trinh mẫn cảm vành tai, ngón tay tại giữa cánh hoa xoa lấy, mau. Muốn, ta đi. Cổ Tố Trinh thở hồng hộc ôm Dương Nhiễm, tay ta ngón tay cấp ở giữa cánh hoa lật khuấy, ngón cái đè xuống mẫn cảm mảnh mai nụ hoa kích thích, Cổ Tố Trinh xấu hổ cấp vặn vẹo thân thể yêu kiều. Phân không ra né tránh vẫn đón ý nói hùa, đóa hoa miệng lại phân bố ra càng nhiều dâm thủy. Dương Nghiễm ngón trỏ đùa lấy nụ hoa, ngón giữa giò vào chặt khít ẩm ướt nóng non mềm đóa hoa miệng. Thật sâu nhợt nhạt ra vào lấy, không, không cần. Nàng toàn thân hư nhuyễn vô lực, thở hào hển. Ta ngậm nàng mẫn cảm vành tai thở phì phò nói bảo bối, người đã ướt đẫm rồi. Sình sịch dâm thủy dính đầy Dương Nghiễm tay. Dương Nhiễm rút tay ra ngón tay xoa nàng rất tròn nhũ phong, chọc cho nàng thở gấp liên tục, đừng. Ta không muốn ở chỗ này a. Thân thể yêu kiều hư nhuyễn đi xuống, vô lực phản ở cổ của ta, cắn môi ngăn lại chính mình phát ra yêu kiều. Dương Nhiễm trương miệng ngậm chặt Cổ Tố Trinh cao kiều đỏ tươi đầu vú nói ta cảm thấy được nơi này tốt lắm a. Không, không cần a. Cổ Tố Trinh kích tình khó nhịn đung đưa. Không muốn cái gì. Dương Nhiễm ngón tay cuồng dã ở đóa hoa trong miệng co rúm. Khoái cảm đánh thẳng vào Cổ Tố Trinh ý loạn tình mê rên gì ta. Ta muốn. Thở hào hển ôm Dương Nhiễm đầu vai mới không tới ngã xuống đất, Dương Nhiễm ôm lấy nàng mềm mại thân thể, hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi lửa nóng quấn quýt trung tướng Cổ Tố Trinh bắp đùi thon dài nâng lên, ngón tay dính nồng đặc dâm thủy dò vào đóa hoa miệng. Cổ Tố Trinh kìm lòng không đậu theo Dương Nhiễm động tác mà yêu kiều. Đắm chìm trong tình dục lý mỹ nhân yêu kiều bộ dáng làm Dương Nhiễm không cách nào nhẫn nại, tách ra Cổ Tố Trinh bắp đùi trắng như tuyết đem kim thương để lấy ẩm ướt chủ đóa hoa miệng đi phía trước sông lên. Cổ Tố Trinh tại ý loạn tình mê chung đột nhiên đau tỉnh nhẹ chút. Có điểm, đau. Dương Nhiễm ôn nhu hôn Cổ Tố Trinh vành tai, nhỏ hẹp đóa hoa cân nhắc nhanh kiểm ở quái vật lớn khoái cảm lệnh Dương Nhiễm tưởng liều lĩnh hăng hái tiến lên, nhưng vẫn lại nhịn xuống, dọn ra tay nhu vỗ về nụ hoa. Nàng khẩn túc mày dần dần thư khai, Dương Nhiễm mới chậm rãi quất đưa, hôn nàng khẽ nhếch kiểu diễm môi đỏ mọng, nâng lên chân ngọc của nàng dần dần tăng thêm tốc độ, nàng kìm lòng không đậu phát ra mỹ nhân yêu kiều. Nhỏ hẹp đóa hoa miệng tại quái vật lớn cường hữu lực rút ra đút vào trung phát run co quắp, mới nếm thử Dương Nhiễm vĩ đại Cổ Tố Trinh không chống đỡ nổi hám nhân đánh sâu vào, bất lực kêu Dương Nhiễm a. Vạn tuế ra, chậm, một điểm. Phụ giúp Dương Nhiễm thân thể thân đâu kêu gọi. Dương Nhiễm cắn cắn tuyết trắng cổ trắng, Cổ Tố Trinh ấn cầm lấy lưng của hắn yêu kiều lấy ta. Ta, thật là khó chịu, mau động. Dương Nhiễm vừa lòng giơ cao mông, đầu rồng mãnh tiến đụng vào đóa hoa miệng chỗ sâu nhất, Cổ Tố Trinh thét chói tai yếu đuối tại Dương Nhiễm trong lòng. Dương Nhiễm hôn bú lấy Cổ Tố Trinh mê người phát run thân thể yêu kiều, đứng ở phía sau nâng lên nàng tròn tròn kiều đồn, tách ra kiều nhuyễn đồn biện đem quái vật lớn đâm vào. Tại Dương Nhiễm nhanh nhẹn dũng mãnh dã tính tiến lên xuống. Cổ Tố Trinh đóa hoa miệng đầy ra càng nhiều dâm thủy, bóng loáng thân thể dần dần sụi lơ trượt xuống dưới đi. Dương Nhiễm theo Cổ Tố Trinh tư thế phóng cúi người dán chặt kiều đồn kịch liệt đỉnh động, đột nhiên rút ra quái vật lớn đem Cổ Tố Trinh ôm tựa vào trên mặt tường, chân thon dài vòng vòng tại Dương Nhiễm lưng eo, Cổ Tố Trinh thân thể yêu kiều gắt gao cùng ta cầy nhau, rất tròn bộ ngực sữa theo xả đưa tiết tấu tại Dương Nhiễm trước mắt đung đưa, hình thành mê người dao động, Dương Nhiễm hé miệng hút phấn nộn đầu vú. Cổ Tố Trinh nhịn không được nặng nề hừ nhẹ đạt tới cao trào, Dương Nhiễm ôm nàng mềm nhũn thân thể vuốt ve nàng. Theo cao trào trong dư vận phục hồi tinh thần lại Cổ Tố Trinh cảm nhận được Dương Nhiễm cứng rắn quái vật lớn hoàn chặt chẽ cùng chính mình liên tiếp cùng một chỗ, sóng mắt lưu choáng váng mặt cười ửng hồng, vạn tuế ra, không bắn ra có phải rất là khó chịu hay không a? Khó chịu trong lời nói ta có thể giúp ngươi. Nàng ghé vào Dương Nhiễm trong lòng vặn vẹo tinh tế thân thể. Dương Nhiễm khinh nhẹ xoa Cổ Tố Trinh kiên đĩnh bắn tay bộ ngực sữa, cười dâm đãng nói mỹ nhân, người muốn giúp thế nào ta à? Cổ Tố Trinh quyến rũ trắng Dương Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó ngồi quỳ gối Dương Nghiễm trước mặt, chán chuyển qua Dương Nghiễm hạ thân, đỏ ao miệng nhỏ tới gần quái vật lớn, tươi mới môi dưới chiêu chọc đầu rồng. Dương Nghiễm nhịn không được hướng Cổ Tố Trinh đôi môi thật mỏng đang lúc chậm rãi lay động quái vật lớn. Cổ Tố Trinh mở ra anh đào miệng nhỏ đem quái vật lớn một lần ngậm đến để, nàng căn bản sẽ không bú liếm, môi mỏng ngậm lấy đầu rồng động tác đông cứng phun ra nuốt vào, tiết tấu cũng không có biến hóa. Vừa thấy chỉ biết chưa làm qua. Bất quá nữ thiên tính của con người sử Cổ Tố Trinh dùng thon thon tay ngọc lúc nhanh lúc chậm đùa bỡn Dương Nghiễm đàn đàn, Dương Nghiễm cúi đầu muốn nhìn Cổ Tố Trinh biểu tình, không muốn đến Cổ Tố Trinh ánh mắt trương hào đại, mang theo bướng bỉnh ánh mắt của nhìn Dương Nghiễm. Chinh phục Cổ Tố Trinh môi khoái cảm làm Dương Nghiễm cảm giác hưng phấn, nhìn quái vật lớn tại Cổ Tố Trinh đôi môi đang lúc ra vào, Dương Nghiễm hai tay nhẹ xoa Cổ Tố Trinh mềm mại bộ ngực sữa, đĩnh quái vật lớn thật sâu cắm vào nàng miệng nhỏ. Khụ, khụ. Cổ Tố Trinh bị Dương Nghiễm đột nhiên động tác làm ho khan, ai oán liếc Dương Nghiễm liếc mắt một cái. Dương Nghiễm thâm tình nhìn Cổ Tố Trinh, vuốt ve đen nhánh xinh đẹp ẩm ướt phát, nói đừng trách ta. Là mỹ nhân miệng nhỏ thật sự quá mê người rồi. Dương Nghiễm ca ngợi giống như là cho Cổ Tố Trinh rất lớn ủng hộ khác thường, mở ra gợi cảm kiều diễm miệng nhỏ đem đầu rồng nuốt vào đi ngậm cuồng hút mãnh liếm, dãy dụa xinh đẹp tuyệt trần chán, ôn nhu liếm quái vật lớn. Dương Nghiễm vuốt ve no đủ nhũ phong, Cổ Tố Trinh khẩu súng đầu ngậm khẽ liếm lấy, Dương Nghiễm tại nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm quái vật lớn. Cổ Tố Trinh ngậm lấy quái vật lớn mút vào. Dương Nghiễm nhắm mắt lại hưởng thụ xinh đẹp thành thục Cổ Tố Trinh dâm đãng phụng dưỡng, xoa nắn đầy đặn tinh tế nhũ phong, dùng ngón tay kẹp chặt mềm mại nụ hoa nhỏ khinh trà sát, Cổ Tố Trinh gợi cảm thân thể nhẹ nhàng dẫy dụa, miệng mút hút lấy quái vật lớn rên rỉ, nàng cảm thấy trong miệng quái vật lớn tăng lên nóng lên, sình sệch nóng bỏng nham thạch nóng chảy tràn vào cổ họng của nàng, lấp đầy nàng miệng nhỏ, Cổ Tố Trinh dâm đãng trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái đem tinh dịch nuốt tiến miệng. Sình sệch nóng bỏng nham thạch nóng chảy không ngờ như thế nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, nhất thời chảy tới tuyết trắng cằm cùng trên cổ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời sơ chiếu, bách điểu cảnh minh. Một ngày mới đi tới, tại Cổ Tố Trinh trong phòng, một đôi tình nhân trần truồng nằm ở trên giường, giao gáy điệp cổ, nghiêng người ôm nhau. Dương Nghiễm đầu tiên tỉnh lại, lúc này Cổ Tố Trinh chính gối lên Dương Nghiễm cánh tay, một tấm mặt dán tại Dương Nghiễm trên hõm vai. Một tay nắm cả Dương Nghiễm hông của, ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào. Dương Nghiễm sợ thức tỉnh Cổ Tố Trinh mộng đẹp, không dám động. Dương Nghiễm dùng tay hất ra che ở nàng trên trán cùng trên mặt mấy lọn tóc, vuốt ve thành thục Cổ Tố Trinh kia theo ngủ say mà trở nên càng thêm đỏ nhuận mặt xinh đẹp đàn. Dương Nghiễm chân vẫn bảo trì tối hôm qua ngủ trước tư thế đùi phải che tại nàng hơi cong trên đùi, chân trái tắc cắm ở nàng trong quần, đầu gối chìa vào kia mê người địa phương tấp nơi. Có khả năng là bởi vì Dương Nghiễm vuốt ve, Cổ Tố Trinh thở phào một cái, lật cả người, yên bình thân mình. Dương Nghiễm vội vàng rút ra kẹp ở nàng trong quần chân trái. Cổ Tố Trinh kỳ theo đem hai chân cũng thượng, trước ngực kia hai tòa bầu thịt cao cao đứng vững, cũng theo đều đều hô hấp mà lên hạ phập phòng. Chương 279, Hàng Dương Viện Cổ Tố Trinh 5. Dương Nghiễm nhịn không được bắt tay đặt ở kia trên bầu thịt, khi thì vuốt ve ngọn núi này. Khi thì chuyển qua ngọn núi kia. Này vuốt ve độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, rốt cục cứu tỉnh Cổ Tố Trinh. Cổ Tố Trinh hơi hơi dương đôi mắt, liếc xéo lấy hắn. Dương Nghiễm gặp Cổ Tố Trinh tỉnh lại, càng thêm dùng sức xoa nắn kia hai cái quả cầu thịt, Cổ Tố Trinh cảm giác được chúng nó chậm rãi trở nên cứng rắn rồi. Tại Dương Nghiễm dưới sự vuốt ve của, Cổ Tố Trinh tâm khiêu liên hồi. Nàng đột nhiên cảm thấy trong cánh hoa một trận hư không, ưng một tiếng. Nghiêng người sang nhào vào Dương Nghiễm trong lòng, một bàn tay nắm cả Dương Nghiễm hông của, sự hai thân thể dán càng chặt hơn, đến nỗi sự kia gắng gượng bộ ngực sữa cũng thay đổi hình. Dương Nghiễm hôn Cổ Tố Trinh mặt của, trán của nàng, môi của nàng cùng gáy. Dương Nghiễm cười xấu xa lấy phát một chút Cổ Tố Trinh tuyết trắng đẫy đà mông đẹp. Cổ Tố Trinh trắng nõn kiều nhan ửng đỏ, ấp á ấp úng không thuận theo nói ta. Không cần. Dương Nghiễm cười lớn tại Cổ Tố Trinh tuyết trắng no đủ nhũ phong thượng nhu bóp một cái nói vì sao không cần. Ngươi cũng không phải. Cổ Tố Trinh mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, mị âm thanh nói. Cổ Tố Trinh nhớ tới tối hôm qua chính mình như một dâm hoa đãng phụ giống như, không ngừng vui phóng đãng tiếng giống, rên rỉ, đòi lấy, như keo như sơn ngươi tham ta yêu, nước sữa hòa nhau triền miên không ngớt, sau cùng tại một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ hết sức khoái cảm đánh sâu vào xuống. Run rẩy co rút, đạt tới tình dục cao trào. Không chịu nổi Kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ nỉ non kêu lên vạn. Vạn, vạn tuế ra. Nói xong cũng bà đầu chôn ở Dương Nghiễm trong lòng. Này mới ngoan nha. Dương Nghiễm rất là cao hứng, vỗ về chơi đùa lấy Cổ Tố Trinh tóc dài, trong ánh mắt lộ vẻ ôn nhu. Cổ Tố Trinh nghi hỉ nghi mị vẻ mặt cực kỳ động lòng người, rối tung tóc dài ánh nâng đường cong nhu hòa động lòng người kiên cánh tay, phình đầy đặn bộ ngực sữa nhìn một cái không sót gì. Dương Nghiễm vuốt ve Cổ Tố Trinh thon dài cẩn thận đùi ngọc cùng phong ánh tròn xoe mông đẹp. Dương Nghiễm tại Cổ Tố Trinh kiều đỉnh đầy đặn đồn biện thượng nhu bóp một cái, lại một lần nữa đem Cổ Tố Trinh áp dưới thân thể, bắt đầu phúc vũ phiên vân lên. Đường Dương Nghiễm tiến Túy Hoa viện Hoa Thư Hà phòng ngủ thời điểm, Dương Nghiễm nhìn thấy một bức hải đường xuân ngái ngủ, hóa ra kiều mỹ Hoa Thư Hà đã chịu không nổi xuân dược kích thích, cởi quần áo đi một tí, nằm nghiêng tại trên giường lớn rồi, chỉ thấy mặt nàng sắc phiếm hồng, hơi thở chọc nặng, đen bóng tóc dài tạp tán tung bay, một đôi quyến rũ ánh mắt của mê ly mờ mịt, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hừ hừ, hai tế trắng noãn ngấy tay ngọc xinh xắn phủ để ở trước ngực điểm lồi lên, nửa mở vạt áo ngăn không được mạn rượu trắng nõn động lòng người phong tình. Một đôi ngọc bạch tinh xào lệ trừng bán cúi treo ngược ở mép giường, Hoa Thư Hà trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy nam nữ giao hoan bộ dáng. Lúc này Hoa Thư Hà bộ dáng là ký xinh đẹp lại động lòng người, càng có lẽ Hoa Thư Hà đã sớm mong mỏi chuyện như vậy phát sinh, cho nên tại Dương Nghiễm đi vào sau, hình dạng của nàng hoàn toàn như có một thê tử đang đợi trượng phu yêu thương. Dương Nghiễm ôn nhu ứng một tiếng, nhẹ nhàng tiêu sái đến Hoa Thư Hà trước mặt, chiều mến vuốt ve Hoa Thư Hà hắc âm ti và trần gian lượng một đầu tóc đen, nhu tình mật ý nói hôm nay để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi. Hoa Thư Hà đem gương mặt theo Dương Nghiễm hùng tráng trong ngực vi khẽ nâng lên, một tấm ôn nhu dung nhan nhìn Dương Nghiễm, trong miệng có điểm tò mò nói ngươi như thế đem các nàng cấp chinh phục à. Dương Nghiễm nhìn Hoa Thư Hà một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, không khỏi ách nhiên thất tiếu, đưa ngón tay ra sờ sờ nàng kiều thẳng xương sống mũi nói cái này sao, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hoa Thư Hà thổ thổ phấn hồng sắc đầu lưỡi nói biết cái gì à, chẳng lẽ ngươi là dùng này chinh phục các nàng. Theo lời nói thanh âm, Hoa Thư Hà đưa tay phải ra một tay lấy Dương Nghiễm trong quần quái vật lớn bắt được, cách phải dệt đồng dạng có thể cảm nhận được Dương Nghiễm quái vật lớn đứng dậy cùng to dài nóng. Dương Nghiễm trong giây lát bị tập kích, nơi nào sẽ cứ tính như vậy, cho nên một bên trêu đùa ngươi thật đúng là một cái tiểu dâm phụ, hiện tại liền muốn thưởng thức sao. Nói xong một bên cũng đem tay phải vươn ra xuyên thấu qua nửa mở vạt áo đem Hoa Thư Hà một cái mạn rượu hào nhũ nhéo vào trong bàn tay. 279 chương, Thúy Hoa viện Hoa Thư Hà 1. Ngươi thật là xấu nha. Hoa Thư Hà làm nũng thầm oán vừa thấy liền biết không phải là chân tâm thật ý, Dương Nghiễm nơi nào sẽ để ý đâu rồi, bàn tay lầm nhầm, cảm thụ được chi ngưng ngọc nộn nhu mạn ngực phòng ôn nóng thể phu, xúc cảm tương đối tốt. Hoa Thư Hà mị nhãn như tơ, mở ra đỏ bừng môi, cười khanh khách nói ngươi thật là xấu, xem ta như thế đối phó ngươi. Nói xong hai bạch ngọc bàn tay mềm bắt đầu giải trừ Dương Nghiễm xiêm y rồi, mà Dương Nghiễm đương nhiên cũng sẽ không khách khí, nếu Hoa Thư Hà như vậy chủ động, Dương Nghiễm khẳng định càng thêm chủ động, hai tay linh động ở Hoa Thư Hà trên thân thể chạy, chậm rãi cũng giải trừ áo ngoài của nàng cùng hạ váy. Dương Nghiễm không kìm hãm được nói thân thể của ngươi tốt nhất hương dục. Dương Nghiễm xu bước tiến đến tới gần Hoa Thư Hà sau lưng, bộ ngực dán chặt Hoa Thư Hà lưng, thật là thơm. Rất nhỏ nhếch lên quái vật lớn cũng nhân cơ hội gần sát Hoa Thư Hà rất tròn cái mông to, cách cửu khố đụng chạm một chút, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác chân là tốt. Hoa Thư Hà cao ngất tô nhũ no đủ được tựa hồ muốn bính nhảy ra, cách hung y chỉ thấy vậy đối với mập vú lớn đẩy lên phồng lên, núm vú nhỏ đem hung y chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, Dương Nghiễm tinh tường nhìn đến Hoa Thư Hà bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng lấy. Xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Dương Nghiễm đem cái mũi gần sát Hoa Thư Hà bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương hương trầm sau đưa tay chớn, đem kia rất tròn no đủ vú lớn cách hung y nhẹ nhàng vuốt ve một phen, mặc dù là cách hung y, nhưng là Dương Nghiễm tay tâm đã cảm giác được Hoa Thư Hà kia mềm mại núm vú nhỏ bị Dương Nghiễm âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Hoa Thư Hà kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào có vẻ kiều diễm ướt át, Dương Nghiễm không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời, tại Hoa Thư Hà trên cặp mông qua lại vuốt ve, Hoa Thư Hà đẫy đà mông bự thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, dầu có co giãn, sờ thật sự là thoải mái. Dương Nhiễm được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt Hoa Thư Hà cặp kia cân xứng chân đẹp khi, liền rốt cuộc không kiềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào hai chân của nàng thần bí trong đó, cách cửu khố sờ soạng lại sờ mông bự, Dương Nhiễm yêu thích không buông tay đưa tay rời hướng phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Thư Hà kia no đủ hở ra đào nguyên, nhục phùng ấm áp cách cửu khố nhờ vào trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, lại có nói không nên lời nhanh hơn cảm giác. Ta quái vật lớn hưng phấn chướng đại, đem quần đính đến hở ra cơ hồ muốn phá khố mà ra. Không biết khi nào thì, Hoa Thư Hà đã nằm ở trên giường, nàng nín thở, hưởng thụ bị Dương Nhiễm âu yếm khoái cảm, mặc kệ Dương Nhiễm muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch hư không nàng, lặng lẽ hưởng thụ bị Dương Nhiễm âu yếm ngọt cảm giác, hơn nữa nàng kia lâu chưa bị dễ chịu lỗ lồn, bị Dương Nhiễm tay trường vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm. Nguyên bản bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Dương Nhiễm động tác mà kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Dương Nhiễm nóng chướng quái vật lớn lần nữa ma sát mông bự, Hoa Thư Hà bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ, nàng kia bỏ đã lâu lỗ lồn thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem cừu khố đều thấm ướt rồi, Hoa Thư Hà thân thể yêu kiều khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng. Kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Dương Nhiễm, trong miệng quyến rũ nói người tốt. Đừng xoa nhẹ, ta mau chịu không nổi. Hoa Thư Hà đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được khẩn cấp đem Dương Nhiễm áo cởi. Hoa Thư Hà chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Dương Nhiễm trước ngực núm vú nhỏ, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thì lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi son, nàng nhiệt tình hút, biến thành Dương Nhiễm từng trận thư sướng, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Hoa Thư Hà đã lớn vì kích động, nàng chủ động đem ngực của mình y gạt, một đôi no đủ mập rất tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Dương Nhiễm trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, trên quầng vú giống nhau vậy núm vú, kia phấn hồng sắc sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Hoa Thư Hà hai tay ôm Dương Nhiễm đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem tô nhũ để ở Dương Nhiễm gò má của, nàng xuyễn cấp nói đến. Thân ái ta, ta... Dương Nhiễm hai tay nắm chặt Hoa Thư Hà vậy đối với mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run vú lớn, vừa vò lại nhu, Dương Nhiễm cúi đầu tham lam ngậm Hoa Thư Hà kia mềm mại phấn hồng núm vú là lại hút lại thì, hận không thể hút ra sữa thủy giống như, tại Hoa Thư Hà cặp vú đầy đặn thượng lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núm vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại trên vú mềm, Hoa Thư Hà bị hút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ. Không khỏi phát ra vui sướng rên rỉ. A, không chịu nổi, núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. A, thật tốt a. Hoa Thư Hà hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, nàng thân thể liên tiếp tản mát ra thản nhiên son phấn mùi cùng thành thục nữ nhân mùi thịt. Dương Nhiễm say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắn Hoa Thư Hà phì nộn tô nhũ. Việc này không nên chậm trễ, Dương Nhiễm đem Hoa Thư Hà cửu khố rút lui. Hoa Thư Hà rất tròn màu mỡ cái mông thu hết vào mắt. Quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Dương Nhiễm tay phải xoa lấy Hoa Thư Hà tô nhũ, tay trái xuồng xã tứ phía rừng ở Hoa Thư Hà đào nguyên lỗ lồn bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai mảnh ướt át âm thần, càng vỗ về chơi đùa lấy nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ lồn nhục phùng trượt vào moi móc lấy, thẳng đem Hoa Thư Hà khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm. Hoa Thư Hà bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng. Thân thể yêu kiều rung động a, đừng ép buộc ta, thoải mái, a, chịu không nổi, a, mau, đình chỉ. Phập phồng có hứng thú đường cong, đẩy đà thân thể, chân như nhộng bày ra, Hoa Thư Hà kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị Dương Nhiễm nhìn một cái không sót gì. Tuyết bạch như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích dưới bụng dài khắp nồng đậm đen nhánh phương thảo. Cây cối vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí lỗ lồn, trung gian một cái dài nhỏ nhục phùng rõ ràng có thể thấy được, Dương Nhiễm nhìn thấy như vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, Dương Nhiễm trong lòng vẻ này hưng phấn kính tự không cần nói rồi. Dương Nhiễm ánh mắt của tàn mát ra dục hỏa sáng giỏi. Hoa Thư Hà kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà cái mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân đường cong. Là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thình thịch ý đồ nhúng chàm xinh đẹp Hoa Thư Hà. Lúc này Hoa Thư Hà kia hư không tịch mịch phương tâm bị mãnh liệt xuân dược cùng với Dương Nhiễm khiêu khích được hừng hực dục hỏa, tình dục sống lại Hoa Thư Hà không cách nào nữa nhịn. 280 chương, Thúy Hoa Viện Hoa Thư Hà 2. Hoa Thư Hà kích động lâu ôm lấy Dương Nghiễm, mở ra anh đào miệng nhỏ đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng vẻ này đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Dương Nghiễm cắn nuốt trong bụng. Hoa Thư Hà cặp môi thơm đầu lưỡi chợt rời đến Dương Nghiễm nhĩ chắc, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào truyền vào tai liếm. Dương Nghiễm rõ ràng nghe được Hoa Thư Hà hô hấp giống trong cốc chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động, kia cái lưỡi thơm tho nhúc nhích khiến cho ta cực kỳ thoải mái. Không đồng nhất trận, Hoa Thư Hà hoàn ôm Dương Nghiễm cổ hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, Dương Nghiễm trong quần lót quái vật lớn phấn khởi gắng gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ Hoa Thư Hà kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập, Hoa Thư Hà trong cơ thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng nổi lên. Tràn ngập khác thường ánh mắt hai tròng mắt phảng phất nói cho Dương Nghiễm nhu cầu của nàng. Hoa Thư Hà đem Dương Nghiễm nâng dậy, đem Dương Nghiễm quần cởi ra, kia nóng rực quái vật lớn nháy mắt hiện ra trước mắt của nàng, Hoa Thư Hà trong miệng kinh ngạc nói a. Nó thật lớn nha, thật sự là quá tuyệt vời. Lúc trước nàng vuốt Dương Nghiễm thời điểm, cũng cảm giác được Dương Nghiễm quái vật lớn khổng lồ, hiện tại thấy được bộ mặt thật, kia quái vật lớn lại thật lớn vượt qua Hoa Thư Hà tưởng tượng. Hoa Thư Hà nhìn Dương Nghiễm quái vật lớn, cảm giác mình cả người lửa nóng, nàng dùng tay thác cầm quái vật lớn, cảm giác quái vật lớn mặt trên nóng hừng hực, thầm nghĩ nếu cắm vào lỗ lồn không biết loại nào cảm thụ cùng tư vị đâu này. Nàng hai chân khuất quỳ, thon thon tay ngọc cầm ngang nhiên lửa nóng quái vật lớn, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, không ngừng dùng hai mảnh môi anh đào cuồng nhiệt hút khuấy động, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy quái vật lớn phía dưới trứng. Dương Nghiễm mắt thấy quái vật lớn bị xinh đẹp Hoa Thư Hà mút, như vậy tân kỳ kích thích, sử Dương Nghiễm cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ, Hoa Thư Hà như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút sử trong cái miệng nhỏ nhắn quái vật lớn nhất lại bành trướng cực đại. Hoa Thư Hà mút vào làm Dương Nghiễm cảm giác thật sự là rất thư thái, tại Hoa Thư Hà mút vào một trận sau, Dương Nghiễm ý bảo Hoa Thư Hà dạng chân đi lên, Hoa Thư Hà hiểu Dương Nghiễm ý tứ, bận bịu phun ra quái vật lớn. Làm Dương Nghiễm nằm vật xuống. Hoa Thư Hà trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Dương Nghiễm phần eo hai bên, nàng vọt người giơ lên cao mông bự, kia dâm thủy ướt át lỗ lồn nhắm ngay thẳng tắp quái vật lớn, trong tay phải thực nhị ngón tay phản kẹp quái vật lớn cổ, trong tay trái thực nhị chỉ khai chính mình âm thần, tạ trợ dâm thủy trơn mảnh mai ngăn, mông bự trầm xuống, phốc tư một tiếng, gắng gượng quái vật lớn liên căn trượt nhập Hoa Thư Hà trong khe lồn. Hoa Thư Hà phấn bạch mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá a, ta thật là thoải mái a. Hoa Thư Hà chính mình hai tay cầm lấy đầy đặn hai vú, không ngừng đè ép xoa bóp, ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khởi phóng đãng âm thanh. Hoa Thư Hà cao thấp hoạt động thân thể. Làm Dương Nghiễm quái vật lớn tại nàng hẹp hòi khe đít phun ra nuốt vào mấy chục lần, nàng nằm ngửa ở trên giường, chân trắng thật cao nâng lên, làm Dương Nghiễm mặt đối mặt đem to cứng rắn quái vật lớn cắm vào nàng lông xù tiểu nhục động, Dương Nghiễm quái vật lớn hướng Hoa Thư Hà trong nhục động rút ra đút vào, một bên bắt được nàng trắng noãn đầy đạn vú lớn vừa vò lại bóp, ngón tay véo nhẹ lấy nàng mẫn cảm đầu vú, một loại khác thường kích thích sử Hoa Thư Hà toàn thân tê dại. Dương Nghiễm chiếu Hoa Thư Hà tuyết trắng mông trắng trung gian phấn hồng sắc cái khe chơi qua đi, Hoa Thư Hà trong khe thịt sớm dâm dịch say sưa, quái vật lớn thực thuận lợi chỉnh con đưa vào rồi. Dương Nghiễm hai tay thật chặt cô thực Hoa Thư Hà hông của tế, sự quái vật lớn vững chắc cắm ở trong âm đạo nàng, Hoa Thư Hà âm hộ đã bị Dương Nghiễm quái vật lớn sở phong phú, nằm ngửa tại mép giường, Dương Nghiễm giúp đỡ hai chân của nàng, vũ động phần eo. Đem to cứng rắn quái vật lớn hướng Hoa Thư Hà dâm dịch phóng túng nước hơn người trong tiểu nhục động co lại mãnh liệt mãnh sáp. Hoa Thư Hà đang ở làm Dương Nghiễm ngoạn, cái loại này cảm thụ đặc biệt hưng phấn, trong âm đạo nàng tràn đầy thủy phân, khiến cho Dương Nghiễm rút ra đút vào thời điểm phát ra bạc tư tiếng vang. Hoa Thư Hà chim nhỏ nép vào người làm Dương Nghiễm vuốt ve nàng như dương chi bạch ngọc vú, củ sen giống như cánh tay của, tế lông sủ âm hộ, trắng noãn tinh tế đùi. Dương Nghiễm đem Hoa Thư Hà thân thể yêu kiều chuyển qua mép giường, giúp đỡ chân của nàng, đem to cứng rắn quái vật lớn hướng âm hộ nàng tiến tới, làm quy đầu tại trên mép lồn nàng đụng chạm, Hoa Thư Hà vươn ngọc thủ, dùng quái vật lớn nhắm ngay chính mình đã ươn ướt nhục động khẩu, vừa to vừa dài quái vật lớn chỉnh con nhét vào Hoa Thư Hà trong âm đạo. Dương Nghiễm lại đem Hoa Thư Hà lật lên, hai tay khinh giúp đỡ Hoa Thư Hà hông của, mỗi lần rút ra đút vào đều đội lên tận dưới đáy bộ. Dương Nghiễm có thể cảm giác mãnh liệt đến đỉnh đến cổ tử cung rồi, theo ta tốc độ nhanh hơn, hai tay lại chuyển qua Hoa Thư Hà nãy còn muốn. Sâu hơn một điểm, lại nhanh một chút. Hoa Thư Hà một bàn tay chống giường, một bàn tay cầm lấy Dương Nghiễm tay dùng sức xoa bóp vậy đối với cái vú, không được. Không được. Hoa Thư Hà đau khổ cầu khẩn, Dương Nghiễm cũng mặc kệ này đó, quái vật lớn vẫn như cũ rất nhanh ra vào Hoa Thư Hà âm đạo, Hoa Thư Hà cũng vẫn như cũ điên cuồng mà kêu. Dương Nghiễm ôm cổ Hoa Thư Hà hông của, đem trong ngực dán tại Hoa Thư Hà trên vú, vậy đối với mềm và không thiếu hụt co giãn tiểu vú mềm kích thích Hoa Thư Hà cũng dán thật chặt Dương Nghiễm, hai tay ôm Dương Nghiễm cổ, bả đầu tựa vào Dương Nghiễm trên vai, Dương Nghiễm tay tại Hoa Thư Hà trên người du động lấy, bóp nàng căng đầy cái mông nhỏ, bắt tay đắp lên hai cái bờ mông đàn thượng dùng sức bắt vài thanh, dùng tay lưng cọ lấy đùi nội chắc, từ dưới lên trên lục lọi đi lên ngón tay chợt hướng nơi riêng tư. Dương Nghiễm hai tay từ nàng bằng phẳng bụng của hướng về phía trước vuốt ve, Dương Nghiễm bắt lấy Hoa Thư Hà hai vú, hé miệng khẩn cấp ngậm lấy đầu vú, Hoa Thư Hà vú chẳng những mềm mại, hơn nữa giàu có co giãn, ta mút kiên đĩnh địa phương, chỉ cảm thấy một thô sáp tiểu quả cầu thịt, chìa vào đầu lưỡi. Đương nhiên Dương Nghiễm không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắn tiếu núm vú. A, Hoa Thư Hà nhẹ tiếng hừ, bộ ngực phập phồng dần dần nhanh hơn, Dương Nghiễm ngược lại hôn một con khác cái vú. Đồng thời dùng ngón tay giáp làm thôi nắm bắt kia một đã bị hút cao ngất hướng lên trời núm vú. Minh Minh phải có kịch liệt phản ứng, Hoa Thư Hà nhưng cố chỉ nhắm mắt lại, vô âm thanh thở dốc. Dương Nghiễm cười xấu xa một chút, khiêu khích nói ngươi nơi này như thế đỏ như vậy sưng đỏ sưng. Làm sao à? Hoa Thư Hà khẩn trương xoay đầu lại, nới rộng ra ánh mắt, cúi đầu nhìn trước ngực. Dương Nghiễm xoa xoa kia một đôi đầu vú, trong miệng nói ngươi xem a. Núm vú bị Dương Nghiễm hút thành dài lại phiếm hồng nhé. Ân, chán ghét. Hoa Thư Hà thẹn thùng đáp lại, vừa nói nhất vừa nhìn Dương Nghiễm dùng miệng môi cùng đầu lưỡi đùa bỡn đầu vú của nàng. Hoa Thư Hà không hề rời tầm mắt của nàng ân. Người thật là xấu, đem nhân, đầu vú của người ta liếm, liếm lấy đỏ như vậy sưng. Dương Nghiễm cầm lấy ngọc thủ của nàng, dùng sức duẫn hút hai cái đầu vú, nàng âm thanh rên rỉ đến không cần hút. Ngứa quá a. Dương Nghiễm để sát vào nàng phấn hồng khuôn mặt trả lời núm vú bị hút chướng, có khó không qua à? 281 chương, Thúy Hoa Viện Hoa Thư Hà 3. Dương Nghiễm dùng trong ngực văn vê nhẹ nhẹ Hoa Thư Hà kia một đôi phiếm hồng cứng rắn làm nụ hoa, thẳng tắp quái vật lớn một chút cọ lấy chỗ kín của nàng. Hoa Thư Hà hai chân quấn quýt lấy Dương Nghiễm hông của, mỗi bị Dương Nghiễm đỉnh một chút, liền hừ ra ân. Ân, nha, nha. Thanh âm, đột nhiên. Hoa Thư Hà cảm giác được đào nguyên một trận hư không, nàng nghĩ rằng Dương Nghiễm có lẽ tại đổi tư thế a, bất quá đợi thật lâu, cũng không có cảm nhận được Dương Nghiễm lại một lần nữa đem quái vật lớn chen vào. Hoa Thư Hà nhắm lại hai mắt không khỏi mở ra, nàng phát hiện Dương Nghiễm chính phủ tại giữa chân của nàng, nhìn không chuyển mắt thưởng thức âm hộ nàng. Hoa Thư Hà chạy nhanh gắp lên hai chân, trong miệng sẵn giọng ai nha, nhìn cái gì nha. Dương Nghiễm cũng mặc kệ này đó. Vùi đầu hôn Hoa Thư Hà trong trắng lộ hồng mật đào cùng gò đất trên đỉnh lông ngắn. Hoa Thư Hà gặp lấy Dương Nghiễm không có cách nào, dần dần đem chân hơi chút nới rộng ra chút. Dương Nghiễm hoàn toàn hôn Hoa Thư Hà mép lồn lớn. Dương Nghiễm lại đẩy ra rồi chút, đường liếm gần mép lồn nho nhỏ khi. Hoa Thư Hà hừ thanh minh hiển gấp gáp cũng lớn tiếng chút. Dương Nghiễm đầu lưỡi xoa lấy màu ra hai mảnh mỏng cánh hoa, thưởng thức chậm rãi theo chiếu điệp trung tiết ra mặn mặn chất lỏng. Còn cố ý dùng miệng thủy nhu ra chập chập ẩm ướt âm thanh. Dương Nghiễm kia chống đi một bàn tay đè xuống Hoa Thư Hà một bên mép lồn lớn, đem lồn của nàng trương được lớn hơn nữa, chẳng những xem tới được trước mặt hồng hồng thành trong, còn có thể thấy tiểu tiểu miệng âm đạo, ẩm ướt ngượng ngùng phun ra dâm thủy, kia hoa nhị giống như âm hạch cũng tìm hiểu phấn hồng đầu. Dương Nghiễm nhân cơ hội liếm Hoa Thư Hà trong khe lồn vách tường chất mật, sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng ở chỗ sâu trong thăm dò vào, Hoa Thư Hà nhũ động eo, miệng hừ hừ nha nha. Dương Nghiễm ngẩng đầu, táp lấy dính đầy phân bí vật môi lên tiếng thoải mái sao. Nói xong lại cúi đầu dùng đầu lưỡi để ở miệng âm đạo. A, thoải mái, a, thật thoải mái. Hoa Thư Hà thật to động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra âm thần, mặc kệ Dương Nghiễm nhu liếm. Dương Nghiễm đem hai tay bao lại Hoa Thư Hà trong suốt nắm chặt hai vú, dùng ngón tay phúc xoa bóp giáp chuẩn bị kia một đôi lại kiều lại vừa cứng núm vú. Dương Nhiễm phóng đãng đầu lưỡi quậy đến Hoa Thư Hà trong huyệt xóc sách vang, còn bất chợt đem nước miếng thêm dâm thủy đồ tại nàng tế bạch ngón tay của thượng. A, a, tốt thư, thích, a, không xong. Hoa Thư Hà thở phì phò, bởi vì Dương Nhiễm đầu lưỡi vòng quanh kia phiếm hồng âm hạch tiêm xoay quanh, lại toát khởi môi vòng lên bị băng bó ra bao trùm mộng thịt nhỏ mút. Dương Nhiễm đứng dậy quỳ gối Hoa Thư Hà đại trương giữa chân ngọc, cứng rắn dính dịch nhờn quái vật lớn dán tại Hoa Thư Hà trên bụng, Hoa Thư Hà dính đầy dâm thủy ngón tay của nắm kia căn quái vật lớn, phiếm hồng trên mặt của hiện ra khát vọng biểu tình. Có muốn hay không ta con cặc lại đến sáp lồn của ngươi à? Dương Nhiễm trêu chọc nói. Hoa Thư Hà vứt phóng đãng mị nhãn, nàng đem quái vật lớn nhẹ nhàng đẩy hướng miệng lồn, trong miệng quyến rũ nói muốn a. Mau đưa đại, cột thịt cắm vào đến. A, ân. Dương Nhiễm quỳ gối Hoa Thư Hà giữa hai chân, đem Hoa Thư Hà cặp kia chân đẹp gác ở trên vai, Hoa Thư Hà kia đẫy đà lỗ lồn liền tự nhiên đón nhận Dương Nhiễm thẳng tắp quái vật lớn, Dương Nhiễm kia dính đầy nàng nước miếng quy đầu, dọc theo Hoa Thư Hà âm thần trong đó tiểu phùng hoa. A, mau cấp, cho ta đi, lỗ lồn, ân, không chịu nổi, a. Hoa Thư Hà vặn vẹo lợi hại hơn, trong miệng chủ động cầu hoan nói. Hoa Thư Hà dùng hai tay ôm lấy cái mông của mình, ngón tay rớt ra phiếm hồng mép lồn lớn, quy đầu theo phía trước chờ lực giảm đi, dọc theo nàng ướt át thành trong thọt tới nhỏ hẹp mà trơn trượt miệng âm đạo. Dương Nhiễm nỗ lực đỉnh hướng Hoa Thư Hà ở chỗ sâu trong, khe lồn lập tức nuốt vào toàn bộ quái vật lớn, Hoa Thư Hà bộ phận sinh dục thật sâu gắt gao phù hợp lấy, xương mờ u chìa vào xương mờ u. Dương Nhiễm cũng không cấm đổ hít vào một hơi, khẩn cấp nâng lên cái mông. Chỉ thấy quái vật lớn hành bộ ẩm ướt lượng lược, biến thoa Hoa Thư Hà dâm dịch, Dương Nhiễm lại nặng nặng cắm đi xuống, thừa dịp quái vật lớn chôn sâu ở lỗ lồn tầng tầng thành thịt ở bên trong, Dương Nhiễm mài mài giống như vặn vẹo cái mông, dùng bụng chìa vào Hoa Thư Hà nhếch lên âm hạch, từng trận xoa lấy, quy đầu cũng ngày hôm đó tơ ngỗng giống như ở chỗ sâu trong khuấy lấy một cái đầm xuân thủy. Đột nhiên Hoa Thư Hà hai chân kẹp chặt Dương Nhiễm, ngón tay cũng bắt lấy Dương Nhiễm cánh tay của, trong miệng nứt quãng rên rỉ a. Lỗ lồn, muốn ném. Móng tay của nàng hãm sâu nhập Dương Nhiễm trên cánh tay da thịt ở bên trong, ngón chân khúc khuất kẹp Dương Nhiễm, mắt phượng nửa khép hoàn hơi hơi trắng dã, sau đó tốt tươi mông kịch liệt đỉnh bãi động, trong âm đạo cũng giống hút giống như rung động, bỏ vào trong miệng phóng túng nói mau a. Tốt lão công, a, quá sung sướng, a, a, a. Dương Nhiễm chi khởi trên thân, lấy tốc độ nhanh nhất đánh thẳng vào Hoa Thư Hà huyệt dâm nhỏ. Mỗi lần đều sắp sốt cuộc. Hoa Thư Hà thấp âm thanh hừ dâm loạn, chẳng những hai chân cố gắng đón đưa lấy, chặt chẽ lỗ lồn lại một cái chen lấn quái vật lớn, Dương Nhiễm cúi đầu thưởng thức Hoa Thư Hà nhỏ hẹp âm thần, mỗi khi Dương Nhiễm ra sức cắm vào khi, đỏ bừng môi nhỏ cũng dán quái vật lớn lâm vào trong âm hộ, mà rút ra khi tiểu hồng môi lại cao cao vểnh lên, dường như luyến tiếc thịt quái vật lớn mang ra khỏi đầy đủ dâm dịch, Dương Nhiễm chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức mài làm âm hạch nàng. Hoa Thư Hà hai tay động tình cầm chính mình một đôi tiếu vú, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay lại giáp chuẩn bị kia một đôi cứng rắn được nở đầu vú, a. Mau bắn cho ta, a, a. Ra ngoài Dương Nhiễm ngoài ý liệu, Hoa Thư Hà lại kịch liệt vung vẩy lấy cái mông, dâm thủy theo thành trong từng trận co rút lại tại sâu trong âm hộ kích động, hướng ra phía ngoài tràn ra. A, muốn thích chết rồi, đến đây, ta đến đây. Dương Nhiễm quái vật lớn theo Hoa Thư Hà trong âm hộ quy luật co rút lại mà không cách nào nữa nhẫn, Dương Nhiễm trước ôm Hoa Thư Hà hôn vài cái, duỗi tay bắt lấy nàng hai cái vú, nhất tay cầm một cái, dùng ngón tay tại núm vú lên, nhẹ nhàng mà nắm bắt. Kéo ra đút vào mấy chục lần về sau, Dương Nhiễm liền thay đổi rút ra đút vào phương thức, Dương Nhiễm dùng hai tay nắm chặt Hoa Thư Hà eo của, mỗi đỉnh một chút liên căn cắm vào, mỗi rút ra một chút nhất định phải đem quy đầu kéo đến miệng huyệt lên. Lại dùng sức đỉnh đi vào, ta về phía trước nhất đưa, Hoa Thư Hà sẽ đem mông sau này nhất nghênh, Dương Nhiễm cố ý dùng sức bóp mấy cái Hoa Thư Hà vú mềm, Hoa Thư Hà chính là nhẹ nhàng hừ. Dương Nhiễm buông ra nắm vú tay, ngồi dậy vây quanh lấy Hoa Thư Hà eo thon thân làm quái vật lớn cùng lỗ lồn làm càng sâu tiếp xúc, hoa nhị lại tràn ra chất mật, mông như địa chấn lay động, Dương Nhiễm sau lưng của một trận nhức mỏi, nha, nha, ta, nha. Hoa Thư Hà càng kêu càng lớn thanh âm, lỗ lồn vừa ướt lại nóng, theo Dương Nhiễm co rúm mà từng trận buộc chặt cơ bắp, phát ra bạc tư thanh âm. Ngươi thật biết cắm a, quá sung sướng, a, thật là thoải mái, a, a. Mang theo si say biểu tình, Hoa Thư Hà hưởng thụ phối hợp Dương Nghiễm động tác mà đón đưa lấy, nhỏ hẹp lỗ thịt đột nhiên chiến động. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy to ra nóng lên quái vật lớn đã vô pháp kháng cự trong khe lồn thành thịt hút quấy, nùng nóng tinh dịch từng cổ xông qua miệng âm hộ kiềm chế, theo đỉnh quy đầu xác nhập Hoa Thư Hà tử cung. 282 chương, Thúy Hoa Viện Hoa Thư Hà 4. A, a, a. Hoa Thư Hà toàn thân cũng kịch liệt run lên, thành trong âm đạo như muốn hút khô Dương Nghiễm giống như thu phóng lấy, sau cùng dần dần tứ chi vô lực, lực lượng của toàn thân đều tập trung ở quái vật lớn. Sau đó một trận gần như hư thoát cảm giác kèm theo giải thoát, cuối cùng từ con cặc bộc phát ra, một cỗ không thể đè nén được nóng lưu theo quái vật lớn bên trong lao tới. A, thích chết rồi. Hoa Thư Hà nỉ non, thất hồn ghé vào trên giường, Dương Nghiễm ưỡn thắt lưng, đem phóng xạ chung quái vật lớn thật sâu đỉnh tiến Hoa Thư Hà âm đạo. Chỉ cảm thấy quy đầu lại chua lại thích phun ra trận trận nóng tinh, Hoa Thư Hà kêu lên tốt. Tốt, nhiều bắn một điểm, a. Bỏng chết ta. Rốt cục, Dương Nghiễm tiết ra lại nhiều lại nùng tinh dịch, hòn giái hơi hơi đau xót, Dương Nghiễm chậm rãi phó ngã vào Hoa Thư Hà bên người, mà nàng hoàn nhất thời hôn ta. Hoa Thư Hà trong mắt để lộ ra như mộng ảo sáng giỏi, dùng chân mềm ngón tay của ở bên ngoài nhẹ nhàng mà xoa nắn Dương Nghiễm quy đầu, một loại thẳng vào tim gan khoái cảm lùi thăng, Dương Nghiễm hô hấp có chút gia tốc, Dương Nghiễm quái vật lớn lại cảm thấy lửa nóng, bắt đầu dần dần kiên định mà xúc thẳng. Nó hiện tại cần phải chạc nhập một cái mềm mại dễ chịu trong động đào nguyên đi rong ruổi uy phong của nó. Nó oai hùng, còn có nó phiên giang đảo hải, vén thiên phủ dày đất, bách chiến không bì khả năng của. Hoa Thư Hà không nghĩ đến Dương Nghiễm sẽ là lợi hại như vậy, vừa mới vừa tả thân lại kiên cứng, dần dần minh bạch vì sao Dương Nghiễm chinh phục các nàng, trong miệng cười duyên một tiếng, đứng lên quỳ gối Dương Nghiễm giữa hai đùi. Dương Nghiễm khinh khẽ vuốt vuốt Hoa Thư Hà mái tóc. Hoa Thư Hà than nhẹ một tiếng, dùng rất tự nhiên thái độ, nâng lên Dương Nghiễm quái vật lớn, đem mặt nhích lại gần. A! Hoa Thư Hà miệng đem dương vật của ta nuốt vào một nửa, ấm ướt đầu lưỡi đụng tới quy đầu đỉnh chóp, ở phía trên liếm đi qua, môi dùng sức chặt lại, đeo vào nhịp đập trên mặt dương vật, đối Dương Nghiễm mà nói hình thành không cách nào hình dung khoái cảm. A! Dương Nghiễm không khỏi thở dài một hơi. Hoa Thư Hà đối với bú liếm đã có lô hỏa thuần thanh kỹ xảo, khi thì mạnh yếu không cùng mút vào, khi thì có tiết tấu khuấy động, khi thì phun ra ngoài làm Dương Nghiễm cảm thấy vội vàng sao động, sau đó lại đang trên mặt đầu chim suy khí, dùng đầu lưỡi tại trên mặt đầu chim ma sát, Dương Nghiễm nhịn không được vặn vẹo mông phát ra tràn ngập khoái cảm hừ thanh âm, đồng thời không khỏi mình nắm chặt Hoa Thư Hà tóc, lúc này Hoa Thư Hà ngón tay của nắm chặt quái vật lớn gốc rễ, dùng bàn tay ôn nhu đem âm nang nắm ở trong tay. Có khi dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng tại đáy chậu bộ, hoặc hậu môn bốn phía phất qua đi, Hoa Thư Hà đem quái vật lớn ngậm trong miệng, phát ra chiêm chiếp thanh âm, trên mặt xuất hiện hồng nhuận, càng lộ ra xinh đẹp, từ hông cốt bắt đầu ma túy, Dương Nghiễm say mê đang mãnh liệt, thân thể sắp tan chảy trong khoái cảm. A, a, Hoa Thư Hà phát ra hừ thanh âm, trên mặt xinh đẹp vạt áo động, cương quái vật lớn thực thoải mái ở môi đỏ mọng trong đó ra vào. Dường như cảm thấy như vậy rất lạc thú, Hoa Thư Hà lộ ra ướt át lửa nóng ánh mắt xem ta say mê biểu tình, đem quái vật lớn nuốt vào đến tiếp cận gốc rễ, sau đó lại lui trở lại quy đầu, dùng đầu lưỡi ma sát, Dương Nghiễm phát ra khoái cảm hừ thanh âm, hoặc theo yết hầu phun ra sấp xỉ nức nở thanh âm, vặn vẹo mông khi, Hoa Thư Hà liền sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn, Hoa Thư Hà mút vào sau một lúc, phun ra con cặc, cúi đầu bắt đầu liếm phía dưới âm nang, Dương Nghiễm mông run run. Hướng về phía trước nhếch lên quái vật lớn. Tại Hoa Thư Hà trên mặt của nhịp đập. A, xuất tại trong miệng của ta a. Hoa Thư Hà dùng mềm mại ngọt thanh âm yêu cầu tại miệng xuất tinh, nói xong dùng mặt tại quái vật lớn mặt trên ma sát sau lại nuốt vào miệng. A, a. Hoa Thư Hà nhiệt tình dùng miệng môi kẹp chặt quái vật lớn, cao thấp vuốt ve, phong nhũ tùy theo lay động, đã bị Hoa Thư Hà nhiệt tình bú liếm, Dương Nghiễm nhịn không được ôm chặt Hoa Thư Hà đầu. Nửa người dưới thẳng thắn. A. Dương Nghiễm mãnh liệt phun ra tinh dịch, Hoa Thư Hà một giọt không dư thừa nuốt vào. Ta còn muốn. Dương Nghiễm quái vật lớn cũng không có bởi vì xuất tinh mà trở nên mềm hóa, ngược lại càng thêm cứng rắn, nhìn lại Hoa Thư Hà nuốt luôn hoàn tinh dịch về sau, Dương Nghiễm lại muốn rồi không. Dương Nghiễm đem Hoa Thư Hà kéo sau khi thức dậy, để cho nàng dạng chân ở trên bắp đùi của mình, cùng nàng mặt đối mặt. Ngươi thật không là bình thường nam nhân, nếu ai gặp gỡ ngươi, thật sự là xui xẻo. Hoa Thư Hà cười híp mắt, hai chân thần bí hoa viên thu hết Dương Nhiễm đáy mắt, đen nhánh âm mao tùng trung đã có thấm ướt dấu vết. Vậy ngươi liền sai rồi, nữ nhân gặp gỡ ta không phải không hay ho, hơn nữa cả đời hạnh phúc, xem ra ngươi lại cũng muốn đi à nha. Dương Nghiễm dùng ngón tay tại Hoa Thư Hà ngoài âm hộ ôn nhu vuốt ve, ngón tay lập tức bám vào thượng nàng trong suốt, dính chợt dâm thủy. Để ý ngươi nói như vậy, ta không để ý tới ngươi. Hoa Thư Hà tuy rằng miệng nói như vậy, lại dùng tay nắm lên Dương Nghiễm vẫn như cũng ngẩng cao quái vật lớn, làm đỉnh quy đầu lấy chính mình âm hộ, Dương Nghiễm chống đỡ Hoa Thư Hà âm thần, điều chỉnh một chút tư thế, quái vật lớn thuận thế liền trượt vào Hoa Thư Hà ấm áp ướt át âm đạo. A! Hoa Thư Hà thỏa mãn kêu, Dương Nghiễm duỗi tay bắt lấy Hoa Thư Hà cặp vú đầy đặn, đồng thời phối hợp đầu gối lúc mở lúc đóng, có tiết tấu rút ra đút vào lấy. A! A! A! A! Hoa Thư Hà cũng theo phát ra ngắn ngủi vui mừng ngâm. Tiểu mỹ nhân, chính ngươi đến. Dương Nghiễm đem hai tay chống đỡ ở trên giường, đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Hoa Thư Hà. Hoa Thư Hà mắc cỡ đỏ mặt, bộ dáng có vẻ càng xinh đẹp rồi. Nàng hai tay dùng sức ôm Dương Nghiễm bả vai, lấy quái vật lớn giao cấu địa phương làm trung tâm, cao thấp phập phồng cái mông, đồng thời càng không ngừng trái phải vũ động tinh tế ôn nhu hông của chi. A, ân. Hoa Thư Hà nhịn không được kiều hừ, thật lớn quái vật lớn như là bị bắt buộc chen vào trong khe lồn, chướng mãn cảm giác sảng đến Hoa Thư Hà cười run rẩy hết cả người. Hoa Thư Hà đại lực xáo động lấy, hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu vui vẻ ở bên trong, Dương Nghiễm cũng nhắm lại hai mắt. Hưởng thụ quái vật lớn cùng mềm mại thành thịt có tiết tấu ma sát khi ngọt cảm giác. Tốt lắm, tiểu mỹ nhân, người biến thành thực thoải mái. Dương Nghiễm ôn nhu hôn Hoa Thư Hà, như là đã bị Dương Nghiễm cổ vũ, Hoa Thư Hà tại Dương Nghiễm trên người, mãnh liệt hơn lay động cái mông. A, không được, muốn tiết đi ra. Hoa Thư Hà rất nhanh thì đến được cao trào, thân thể yêu kiều không được run run, Dương Nghiễm lại một chút cũng không nghĩ ý chấm dứt. Ngược lại càng đánh càng hăng, Dương Nghiễm hai tay bắt lấy Hoa Thư Hà hai mông, cứ như vậy đem Hoa Thư Hà thân thể nâng lên, Hoa Thư Hà phối hợp ôm chặt Dương Nghiễm cổ, hai chân quấn quýt tại Dương Nghiễm trên lưng của. Dương Nghiễm ôm Hoa Thư Hà, dọc theo phòng trong chậm rãi bước chậm. Đi hai bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên giống như làm đút vào vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm, một lát sau, lại đổi thành vừa đi vừa sắp phương pháp. Đi từng bước khiến cho quái vật lớn tại Hoa Thư Hà trong khe lồn ra vào một lần. Lúc này, thật lớn quái vật lớn càng thâm nhập, cơ hồ muốn đi vào Hoa Thư Hà miệng tử cung lý, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt sử Hoa Thư Hà bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cũng cảm thấy thực khó khăn. 283 chương, Thúy Hoa Viện Hoa Thư Hà 5. A, a. Hoa Thư Hà phóng túng hô. Không biết vì sao, cùng Dương Nghiễm dùng loại này vô cùng thân thiết tư thế giao hợp, Hoa Thư Hà cảm thấy thập phần có cảm giác thỏa mãn. Hoa Thư Hà hiện tại đã hoàn toàn đem mình làm một dâm phụ, tại nhục dục trong khoái cảm không thể tự kiềm chế. Dương Nghiễm ôm nàng đi rồi có chừng 20 phút, mới đem nàng buông ra, không biết mệt mỏi từ phía sau lại tiến trong cơ thể nàng. Hoa Thư Hà trong khe lồn co rút lấy, chính nàng cũng không đếm được đây đã là hôm nay lần thứ mấy cao chiều, nàng chỉ cảm thấy mình giống leo núi giống nhau. Tại khoái hoạt đỉnh phong thượng càng lên càng cao, Dương Nghiễm tại nàng mặt sau, hai tay ôm ngang thân thể của nàng, tiếp tục làm rút ra đút vào động tác, tay phải đưa về phía tiến đến xoa nắn cặp vú đầy đặn cùng gắng gượng đầu vú. Hoa Thư Hà phục lấy thân hình, đầu cao thấp đong đưa, trong miệng nhất thời phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Dương Nghiễm đứng lên nửa người trên giơ cao thắt lưng làm, sau đó đem Hoa Thư Hà phủ phục thân thể yêu kiều dùng sức hướng mình giữa đùi nâng lên. Hoa Thư Hà ẩm ướt đóa hoa bởi vì thời gian dài giao cấu, thật to mở ra lấy, như vị ca vậy đỏ tươi sắc bí thịt lõa lộ ra, miệng âm đạo mở ra, bạch chọc chất mật trong suốt lóe quang, tựa hồ mời nam nhân quái vật lớn cắm vào, Dương Nghiễm cầm ngâm mãn Hoa Thư Hà dâm dịch quái vật lớn, đỏ đen tỏa sáng đại gia hỏa ngạo nghễ xúc lập một hơi hướng Hoa Thư Hà lỗ lồn dùng sức cắm vào. A! Hoa Thư Hà kêu to một tiếng, bàn tay dán sàng đan, giống cậu bình thường quỳ sát ở trên giường. Dương Nghiễm dùng sức lay động phần eo, quái vật lớn thẳng lâm vào tùng mao biên duyên, lúc này đây Dương Nghiễm tận tình tiến lên. A, a. Hoa Thư Hà đầu đong đưa được càng thêm điên cuồng, cao thấp không ngừng chấp lên, tuyết trắng cái mông nhất thời hướng Dương Nghiễm giữa đùi đẩy mạnh. Còn muốn, lại dùng lực một điểm. Hoa Thư Hà thất thần hô, đầu về phía trước về phía sau một trận cuồng bãi, trên thân thể treo đầy sáng trong mồ hôi, Dương Nghiễm không tha Hoa Thư Hà xin tha, tiếp tục làm phần eo động tác, tay trái khẽ xoa nổi lên âm hạch, tay phải tại hậu môn bốn phía không ngừng mát xa. Hoa Thư Hà ánh mắt của mê ly, xuất hiện một tầng hơi nước, thân thể yêu kiều lại lần nữa dán hướng giường lớn, chắp lên nửa người trên, lại muốn đi rồi. Hoa Thư Hà lại một lần nữa hưởng thụ cao trào, Hoa Thư Hà tại Dương Nghiễm tùy ý vỗ về chơi đùa xuống, bốc lên lại ngã xuống, tại tuyệt đỉnh trong cao chiều bồi hồi. Ta muốn bắn ra rồi. Theo Dương Nghiễm gầm nhẹ thanh âm, Hoa Thư Hà giống như một cái thủy con ếch vậy yển hơi thở trên mặt đất, rốt cục Dương Nghiễm lại bạo phát một lần. Đem toàn bộ tinh dịch chiếu vào Hoa Thư Hà trong cơ thể, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phún mà bắn, đổ đầy Hoa Thư Hà kia chịu đủ gian dâm lỗ lồn. Hoa Thư Hà kêu to một tiếng, nếm thử muốn tuyệt đỉnh cao trào nàng rốt cục tại Dương Nghiễm phun ra bên trong hôn mê đi. 284 chương, Nghi Phượng Viện Lý Tiểu Hoàn 1. Kế tiếp chính là Nghi Phượng Viện Lý Tiểu Hoàn rồi, Dương Nghiễm rời đi Hoa Thư Hà sau, phải đi sủng hạnh Lý Tiểu Hoàn. Nghe Lý Tiểu Hoàn bật hơi như lam hương, nhịn không được gắt gao ôm ở nàng thân thể yêu kiều, nhìn nàng thẹn thùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ cơ hồ cúi đầu vùi vào Dương Nghiễm trong lồng ngực. Dương Nghiễm càng thêm tứ không kiêng sợ, hai tay ôm ở nàng đẫy đà tròn xoe đồn biện vuốt nắn bóp, dục hỏa tăng vọt được quái vật lớn cách quần áo đội lên chân ngọc của nàng trong đó ma sát. Giờ phút này bị Dương Nghiễm như thế thân mật lâu ôm trong ngực ôm Lý, bị Dương Nghiễm sắc thủ như thế vuốt ve, Lý Tiểu Hoàn cảm giác được rõ ràng Dương Nghiễm thật lớn cứng rắn cách váy kiên quyết đội lên chân ngọc của nàng trong đó khe rãnh u cốc, một loại chua tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng cơ hồ cả người mềm yếu, đứng thẳng không được, toàn dựa vào Dương Nghiễm sắc thủ nắm chặt vẻ đẹp của nàng mông mới miễn cưỡng dựa vào tại Dương Nghiễm trong lồng ngực. Dương Nghiễm cảm thụ được Lý Tiểu Hoàn no đủ rất tròn vú khi hắn trong ngực áp bách dưới vẫn như cũ tăng lên co giãn 10 phần, Dương Nghiễm càng thêm dục hỏa tăng vọt. Sắc thủ ngón tay trượt vào nàng mẫn cảm rãnh mông, như thế kiểu đỉnh tròn xoe đồn biện cùng như thế chật căng tuyệt vời rãnh mông. Lý Tiểu Hoàn như bị điện giật, thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm trong ngực run run, mặt mày hàm đất phụ xuân thấp âm thanh nỉ non gắt giọng ngươi thật là xấu, đàng hoàng một chút. Ngươi thực thật đẹp điểm, ta như thế thành thật được rồi à. Dương Nghiễm nhẹ nhàng gặm cắm lấy nàng trắng noãn mềm mại lỗ tai, tiểu âm thanh trêu đùa nói. Lý Tiểu Hoàn thẹn thùng quyến rũ rúc vào Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão Lý, từ chối cho ý kiến chính là câu trả lời tốt nhất. Dương Nghiễm ôm Lý Tiểu Hoàn áp đến trên giường, càng thêm tứ không kiêng sợ, đầu tiên là hôn môi liếm láp lấy Lý Tiểu Hoàn trắng noãn mềm mại vành tai, sau lại rõ ràng dùng răng xỉ nhẹ nhàng gặm cắm lấy. Đây chính là Lý Tiểu Hoàn nhạy cảm nhất bộ vị một trong, kích thích nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, đè nén kiều thở hổn hển. Mà Dương Nghiễm sắc xuồng xã tư phía vuốt xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi ngọc cùng lồi lõm no đủ khe rãnh u cốc. Theo Dương Nghiễm ngón tay của tứ không kiêng sợ vuốt ve ở môi nhỏ cánh hoa của nàng, trong lòng nàng duyên dáng gọi to một tiếng, cả người yếu đuối vô lực, đợi cho Dương Nghiễm ngón tay của khinh xa thục lộ trực tiếp tiến nhập nàng tịch mịch con đường u tối. Lý Tiểu Hoàn thật dài rên rỉ một tiếng, đùi ngọc không tự chủ được kẹp chặt, hai tay không tự chủ bắt lấy Dương Nghiễm, thân thể yêu kiều mềm mại rúc vào Dương Nghiễm trước ngực. Cơ hồ sụi lơ đi xuống, cắn Dương Nghiễm lỗ tai thấp giọng nỉ non nói. A, ngón tay của ngươi, a, không cần a. Dương Nghiễm thành thạo mà mãnh liệt thiêu động ngón tay, Lý Tiểu Hoàn kìm lòng không đặng thở hào hển rên rỉ, ép chặt đùi ngọc cư nhiên bắt đầu chủ động tách ra, mặc kệ bằng Dương Nghiễm ngón tay của càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Dương Nghiễm rút ra ngón tay. Lý Tiểu Hoàn cảm giác được thân thể ở chỗ sâu trong thật không ngờ hư không tịch mịch ngứa khó chịu, thân thể của nàng cư nhiên không tự chủ được về phía trước nghênh hợp tìm kiếm vừa rồi xâm nhập quá ngón tay của nàng. Dương Nghiễm cắn nàng trắng nõn tùy tai, dâm tập trêu chọc Lý Tiểu Hoàn thấp vừa nói ngươi muốn không? Ngươi muốn đến a? Không cần. Lý Tiểu Hoàn ghé vào Dương Nghiễm lỗ tai bên cạnh, thẹn thùng thở dốc thấp giọng nỉ non nói. Vậy là ngươi không muốn, phải không? Dương Nghiễm cố ý bóp chuẩn bị môi nhỏ cánh hoa của nàng trêu chọc nói. Ta không biết, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Lý Tiểu Hoàn hoảng sợ phát hiện nội tâm của mình tuy rằng cảm giác nhục nhã, nhưng là ở sâu trong nội tâm đã lâu khát vọng bị Dương Nghiễm hoàn toàn trêu chọc dụ dỗ đi ra. giữa hoa của nàng ướt át, nàng ô cốc lầy lội, nàng bất chi bất giác giơ cao phấn khố, chủ động nghênh hợp nuốt luôn lấy mút vào Dương Nhiễm kịch liệt luật ra tay ngón tay. Lý Tiểu Hoàn bị xoa nắn được xuân thủy róc rách, nàng xuân tình nhộn nhạo tách ra đùi ngọc, phương tiện Dương Nhiễm sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm muốn làm gì thì làm. Lý Tiểu Hoàn cơ hồ sủi lơ tại Dương Nhiễm ôm ấp hoài bão lý, hai thân thể thân mật khăng khít dính sát. Dương Nhiễm cao đáp đứng lên lều trải vừa vặn cách quần áo đội lên chân ngọc của nàng trong đó. Lý Tiểu Hoàn bị Dương Nhiễm bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích Lý Tiểu Hoàn tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co rút lấy tả thân rồi. Dương Nhiễm càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng ăn liên tục, sắc thủ len lén ôm ở Lý Tiểu Hoàn đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn. Dương Nhiễm thủ pháp thành thảo vuốt ve nắn bóp Lý Tiểu Hoàn đẫy đà tròn xoe đồn biện dưới. Một tia tê tê cảm giác theo vẻ đẹp của nàng mông chuyện hướng ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt đánh sâu vào xâm nhập Lý Tiểu Hoàn trống trải đã lâu tịch mịch thu hoán thể xác tinh thần. Lúc này Dương Nghiễm đã bắt đầu liêu khởi Lý Tiểu Hoàn quần áo, tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi, xúc cảm trắng mịn gợi cảm mê người, lệnh Dương Nghiễm sinh ra càng thêm mãnh liệt xúc động. Lý Tiểu Hoàn răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào. Trên gương mặt tất cả đều là kiều mỹ mê người vẻ mặt, đôi mắt đẹp đã bắt đầu mê ly, Dương Nghiễm bàn tay to tại trên ngọc thể của nàng hạ vuốt ve, loại cảm giác này kích thích Lý Tiểu Hoàn phương tâm giống như hươu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu, bị Dương Nghiễm sắc tay đè chặt chân ngọc của nàng trong đó khe rãnh u cốc một phen khiêu khích, Dương Nghiễm dùng loại này thành thạo tay pháp vuốt ve Lý Tiểu Hoàn, kích thích chiêu chọc lấy Lý Tiểu Hoàn u hoán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Dương Nghiễm nhìn Lý Tiểu Hoàn thẹn thùng mềm mại đáng yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm tứ không kiêng sợ, hai tay nắm chặt Lý Tiểu Hoàn đầy đặn rất tròn thịt đùi, hai chân đỉnh tiến nàng tuyết trắng đùi ngọc trong đó, thả ra ngoài quái vật lớn lập tức chĩa vào nàng khe rãnh ngu cốc. Lý Tiểu Hoàn đột nhiên cảm giác được Dương Nghiễm quái vật lớn chĩa vào chân ngọc của nàng trong đó, nàng mới trợn to đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản Dương Nghiễm tiến vào, liền lập tức kìm lòng không đặng nới rộng ra miệng anh đào nhỏ, cơ hồ không nén được rên rỉ ra thanh âm. Bởi vì lúc này giờ phút này, Dương Nghiễm đã dứt khoát kiên quyết động thân tiến nhập Lý Tiểu Hoàn thân thể, hơn nữa thắng đến ở chỗ sâu trong. Lý Tiểu Hoàn đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si mê như say sưa mê ly khép kín, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực đè nén dồn dập thở dốc, nhưng là nàng sợ hãi kinh động người khác, ôm tùm ngọc thủ khẩn trương kích động bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực cúi tại Dương Nghiễm trên bờ vai. Dương Nghiễm hai tay ôm ở Lý Tiểu Hoàn tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, đem nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh đè xuống giường, thân hình cũng không động tác, thực hành phân thân tự động, tại nàng dũng đạo trước mặt co duỗi tăng lên va chạm luật động, thật là trơn ngấy ấm áp co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a. Lý Tiểu Hoàn lại cũng không cách nào khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Dương Nghiễm bả vai, liều mạng áp chế sâu trong nội tâm mình phát ra động tình rên rỉ. Dương Nghiễm cứ như vậy ôm Lý Tiểu Hoàn, phân thân tự động, co duỗi tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen. Lý Tiểu Hoàn cực lực đè nén chính mình thở dốc rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến. Người phá hư chết rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy, nhân gia bị người yếu hại chết rồi. Lý Tiểu Hoàn mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, miệng hờn dỗi thầm oán, vẫn còn giống bạch tuộc giống như quấn chặt lấy Dương Nghiễm, nhất là hạ thể càng thêm không bỏ được tách ra. Dương Nghiễm một bên đem nàng vứt lên, đón xuống dưới đầy đặn tròn xoe mông đẹp đại lực đỉnh động, Lý Tiểu Hoàn kiều thờ hồn hền, đại tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính nùng, tiêu mỹ trong mắt lộ ra trong suốt thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ ham muốn. 285 chương, Nghi Phượng Viện Lý Tiểu Hoàn 2. Càng làm cho người ta phấn khởi là, Lý Tiểu Hoàn gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc hoàn đến Dương Nghiễm sau lưng hậu vệ. Mười căn tinh tế ngón tay ngọc giữ chặt Dương Nghiễm kiện mỹ cái mông, hạ thể cấp tốc hướng về phía trước đòn ý nói hùa lay động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt đánh vào Dương Nghiễm trong quần xương mờ u, đem hai người đang ở cuồng dã giao hợp hạ thể kỹ càng nhanh sắp cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Nàng non mềm u cốc phách tường một luồng sóng mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp chặt Dương Nghiễm tráng kiện cự long ẩn ẩn làm đau, thấy rõ trong quần Lý Tiểu Hoàn, ngạo khí xinh đẹp ánh mắt của lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu. Một luồng sóng liên tục cao trào khiến cho nàng kêu gào chửi mắng biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Dương Nghiễm cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng nhu mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức vươn ra ngọt mềm mại đầu lưỡi, cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi dây dưa quay, Dương Nghiễm tham lam hút mút lấy nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng ngụm nuốt vào ta nước bọt, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến nhập gay cấn, chỉ theo tay của hai người đều ôm chặt đối phương cái mông cuồng mãnh đón ý nói hùa lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dán lại. Phân không ra ai là ai hạ thể, thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lý Tiểu Hoàn quấn ở Dương Nghiễm lưng eo hai cái dài nhỏ lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận run rẩy chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Dương Nghiễm hông của triền ẩn ẩn làm đau. Dưới háng nàng bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên trên đứng vững Dương Nghiễm xương mờ ô, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co rút lại chung cắn Dương Nghiễm cự long gốc rễ. Cứ như vậy, đứng vững, chính là chỗ đó, không nên cử động, ách a, dùng sức đứng vững, ách ân, người tốt a. Lý Tiểu Hoàn hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp tùng động phụ bộ ma sát lấy Dương Nghiễm xương mờ u. Thoải mái sao? Dương Nghiễm tại nàng dưới sự chỉ điểm, đem đại long đầu màu gà dùng sức đứng vững nàng sâu trong tử cung hoa nhị, chỉ cảm thấy Lý Tiểu Hoàn sâu trong tử cung nhụy tâm nhô ra mềm nhẵn tiểu quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn giống như không ngừng tư cọ sát lấy Dương Nghiễm đại long đầu màu gà thượng mã nhãn. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị băng bó giáp màu gà mã nhãn nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Dương Nghiễm ót sung huyết, toàn thân nổi lên từng trận da gà. Lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vi nóng xuân thủy từ Lý Tiểu Hoàn nhụy tâm trong miệng nhỏ liên tục bắn ra, Dương Nghiễm đại long đầu màu gà bị nàng nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm vù vù, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau. Mà nàng u cốc trên vách đá mềm mại thịt non cũng giống ăn kem cây giống nhau. Không ngừng nhúc nhích giáp cọ sát lấy Dương Nghiễm ngay ngắn cự long, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Ngươi quá tuyệt vời, ngươi vì sao còn không ra? Sổ ba cao trào qua đi Lý Tiểu Hoàn trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi gặp mồ hôi lại do chưa phun trào Dương Nghiễm. Ngươi yêu thích ta phun phát ra ngoài sao? Dương Nghiễm một bên trêu đùa. Một bên lay động trong quần rũ phát tráng kiện gắng gượng đại cự long hướng nàng bị chất mật dâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đỉnh một chút, nàng sâu trong tử cung hoa nhị lại bị Dương Nghiễm đại long đầu ngoan đụng một cái, lập tức lăn lộn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thật là xấu, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn, cố ý, a, ngươi lợi hại ngươi có khả năng ngươi tuyệt nhất. Lý Tiểu Hoàn nhịn không được kiều thờ hồn hền, rên rỉ liên tục. Dương Nghiễm không đợi nàng nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng noãn vú, hạ thấp thân đi nhất miệng ngậm chặt hơi hơi phiếm hồng núm, nàng núm đã bị Dương Nghiễm vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một thô sáp anh đào. Ngươi không nên như vậy, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi! Dương Nghiễm không để ý tới nàng kháng nghị, một bên dùng miệng mút nàng anh đào, một tay kia đem nàng váy dài cởi. Nàng cũng ngượng ngùng phối hợp cởi xuống nàng bắt tại dưới vú phương hung y. Đương Dương Nghiễm cởi áo, nàng kia giàu có co giãn trắng noãn hai vú bị Dương Nghiễm trần trụi khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể truyền đến ấm áp. Hơn nữa Dương Nghiễm trong quần kiên đĩnh đại cự long đồng thời bắt đầu ở nàng trơn trượt vô cùng nhỏ hẹp trong u cốc đút vào lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, ngươi! Ngươi thật sự là quá mạnh, ai ách, nhẹ một chút, ân, a. Lý Tiểu Hoàn cũng bản năng lay động nhô ra phụ bộ nghênh hợp Dương Nghiễm đút vào, chân mềm u cốc vách tường giống miệng nhỏ giống như không ngừng liếm mút Dương Nghiễm tại nàng trong quần ra vào đại cự long. Đột nhiên Dương Nghiễm đem tại nàng trong mỹ huyệt đút vào đại cự long rút ra, nàng thất lạc khinh ân một tiếng. A, ngươi, vạn tuế, không phải rời khỏi nhân gia nha, nhân gia muốn ngươi bắn ở bên trong nha. Lý Tiểu Hoàn lưu luyến ôm Dương Nghiễm lưng hùm vai gấu. Dương Nghiễm sợ nàng thất lạc quá lâu tính thú sạch sành xanh, trong quần sử lực, khống chế được đứng thẳng đại long đầu tại trước mắt nàng cao thấp gây xích mích, không ngừng gật đầu. Nhận ta kiểm duyệt a. Dương Nghiễm trêu đùa. Lý Tiểu Hoàn bị Dương Nghiễm này dâm tà động tác biến thành vẻ mặt đỏ bừng, không dám đáp lại, nhưng cũng yên lặng phối hợp Dương Nghiễm ý nguyện, đứng ở Dương Nghiễm trước mặt, triển lộ lấy mạn diệu tốt đẹp dáng người. Vừa rồi Dương Nghiễm còn chưa lành tốt thưởng thức, hiện tại chỉ thấy nàng trường thẳng mái tóc phi hạ đầu vai. Nhu tình như nước mắt đẹp dừng ở Dương Nghiễm, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như đang mong đợi Dương Nghiễm đi nhấm nháp. Trắng sữa gáy Ngọc Hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà bóng loáng kiên cánh tay, trước ngực đứng thẳng lấy nõn là vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, trên bụng là kia lạp mê người Hà Tư tiểu ngọc đậu, tốt tươi khéo đưa đẩy mông đẹp hướng về phía trước phi. Chẳng bao lâu sau, Lý Tiểu Hoàn tại Dương Nghiễm trong mắt như thế kiểu mị động lòng người, nàng thon dài cân xứng thân thể làm Dương Nghiễm nội tâm áy náy rung động, thấy nàng trong quần bí khởi phụ bộ, như vậy nùng vừa đen quyền khúc phương thảo thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Dương Nghiễm huyết mạch sôi sục, trong quần chưa phóng ra tráng kiện cự long mặt càng thêm mục dữ tợn vận sức chờ phát động. Dương Nghiễm cùng Lý Tiểu Hoàn hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng. Cho ta. Nàng vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, ôm tùm ngọc thủ ôm Dương Nghiễm hông của thân, hai người làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh đầy đặn ngọc nhũ bị Dương Nghiễm khỏe mạnh thang áp dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Nàng dịu ngoan như bông dê ngừng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Dương Nghiễm không chút do dự đem Lý Tiểu Hoàn miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Dương Nghiễm trong quần trình ngưỡng giác trạng đại long đầu để tại nàng dưới bụng đen đặc mật tùng chung kia hai mảnh láu cá phấn nhuận trên mặt cánh hoa. Nàng nhất tay vịn Dương Nghiễm đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương đùi ngọc về phía sau vần quanh bắt tại Dương Nghiễm hông của tế, ướt đẫm trong quần chia tay làm cho người khác phóng hỏa. Nàng một tay kia dẫn đạo Dương Nghiễm ước chừng trứng gà to cứng rắn đại long đầu thừa dịp dâm dịch trơn trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm trơn trượt u cốc vách tường nhúc nhích giáp mài ở bên trong, Dương Nghiễm gần 18cm dài to đại cự long lại ngay ngắn cắm vào nàng chặt chẽ mỹ huyệt, đem nàng đè xuống giường đại lực co rúm, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. 286 chương, Nghi Phượng Viện Lý Tiểu Hoàn 3. A, ngươi thực, tuyệt quá thật sâu thật lớn. A, nàng phát ra một tiếng u dài khắc chừng rên rỉ, mị nhãn như tơ gắt giọng, a. Ngươi nhẹ chút. Nhân gia lại tới nữa, nhanh chút, ôm chặt nhân gia, vạn tuế, nhân gia phải ra khỏi rồi, đi ra, ta. Dương Nghiễm nhìn trên giường điên cuồng Lý Tiểu Hoàn đang ở thần du thái hư hạn nhập minh tưởng là lúc, đột nhiên cảm giác được cái mông bị Lý Tiểu Hoàn tiêm tiêm ngón tay ngọc gắt gao chế trụ, sử Dương Nghiễm tráng kiện cự long cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Nàng hơi hơi bí khởi phụ bộ không ngừng ở Dương Nghiễm xương mờ u thượng nhu động đỉnh mài. Mà Dương Nghiễm cự long trong lúc vô ý trở nên càng hình tráng kiện. Ta, ôm chặt nhân ra, dùng sức, mau làm nhân ra, ta. Lý Tiểu Hoàn bị Dương Nghiễm làm nức nở uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, Dương Nghiễm trong miệng hàm đầu lưỡi là Lý Tiểu Hoàn mềm nhắn cái lưỡi thơm tho. Lúc này Lý Tiểu Hoàn u cốc như lửa nóng vậy nóng lên, nàng sâu trong tử cung nhủy tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, xối tại Dương Nghiễm cực đại đầu rồng trên mắt ngựa. Hai người kỹ càng kề nhau đùi truyền đến nàng trơn mềm chân cơ run rẩy, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại, đem Dương Nghiễm to rất cự long hiệp được cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Dương Nghiễm cự long tại nàng trơn trượt chặt khít u cốc giáp mài hút xuống, từng trận khoái cảm sung trên trán, cũng không nhịn được nữa. Một cỗ nồng đặc nhiệt năng nham thạch nóng chảy giống núi lửa bùng nổ vậy phun nhập Lý Tiểu Hoàn nhụy tâm, khiến cho nàng lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, đẹp quá. Người bỏng đến nhân gia thật thoải mái, không nên cử động, cứ như vậy, không nên cử động, ta. Lý Tiểu Hoàn kiều thở hổn hển, bạch tuộc giống như gắt gao lâu ôm lấy Dương Nghiễm rên rỉ nỉ non. Người phá hư chết rồi, khi dễ như vậy nhục nhã nhân gia. Lý Tiểu Hoàn mị nhãn như tơ gắt giọng, loại cảm giác này thật là mập mờ, giống như điện lưu giống nhau theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Như vậy không phải càng thêm kích thích đã nghiền sao? Dương Nghiễm cười lớn đem Lý Tiểu Hoàn đè lên giường, từ phía sau mãnh liệt va chạm, rút ra đút vào được nàng kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục. Dương Nghiễm đối mặt với Lý Tiểu Hoàn tuyết trắng bóng loáng sau lưng của cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, lại hai tay ôm Lý Tiểu Hoàn rất tròn đùi ngọc, mãnh liệt rút ra đút vào đánh vào Lý Tiểu Hoàn u cốc dũng đảo, trước mắt xuân sắc, trong quần thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thực là nam nhân thiên đường, khoái hoạt phúc địa. Dương Nghiễm cười dâm đảng gần như thô bạo tàn sát bừa bãi trà đạp thảo phạt lấy Lý Tiểu Hoàn mỹ huyệt dũng đảo. Lý Tiểu Hoàn trao mày nga mi, cái chán thư triển ra, thon thon tay ngọc buông lỏng ra dùng sức bắt lấy sàng đan, thay đổi lâu ôm lấy Lý Tiểu Hoàn mảnh mai lưng ngọc, nàng phong thái rào mị mép ngọc thượng toát ra thư thái xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ hơi hơi mở ra a a o o nhẹ nhàng mà thấp âm thanh yêu kiều lấy. Lý Tiểu Hoàn phương tâm mê loạn dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp tuyệt trần lúm đồng tiền đẹp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chứng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều chợt mặt bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ trừng mắt Dương Nghiễm, không thể làm gì và là thẹn thùng vui mừng ngọt ngào gắt giọng vạn tuế ra ngươi thật là xấu. Dương Nghiễm thấy Lý Tiểu Hoàn bị bụng của mình cơ bắp phát được mông đẹp ba ba rung động, mặt cỏ ô cốc trong đó lại là ướt sũng được rồi, đã sớm xuân chiều tràn ra, toàn là nước chảy ra ra, Dương Nghiễm đứng dậy ra lệnh quỳ tốt lắm, ta muốn thưởng thức vẻ đẹp của ngươi mông xuân sắc. Lý Tiểu Hoàn mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, lại ôn thuần mềm mại y theo phân phó quỳ đi ở trên giường, ta hai tay một bên một cái âu yếm nắn bóp như hoa đồn biện, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi mười phần. Lý Tiểu Hoàn mông đẹp đầy đặn rất tròn, hoa cúc lại đều không có khai khẩn, vẫn đang nếp uốn rõ ràng, hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người. Dương Nghiễm sắc thủ vuốt ve Lý Tiểu Hoàn ướt át khe rãnh ô cốc, đem toàn lá nước chất lỏng vẽ loạn tại nàng nếp uốn co rút nhanh hoa cúc bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. A, đau a. Lý Tiểu Hoàn thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, kiều thở hổn hển rên rỉ nói. Ta tiến vào a. Dương Nghiễm bắt lấy Lý Tiểu Hoàn tuyết trắng rất tròn thịt đùi động thân tiến nhập nàng lỗ nhị. A, đau a, quá lớn. Lý Tiểu Hoàn nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, trên thân không khỏi hướng về phía trước nâng lên, tóc không được lắc lư, đùi ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau, không chút nào thua kém xử nữ phá trinh đau đớn, nàng thật không có nghĩ đến chính mình hoàn muốn thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cầy cấy đau đớn. Thật chặt a, thật mềm a. Dương Nghiễm kéo nhích người khô, thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ Lý Tiểu Hoàn vĩ lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại, giống như trẻ con miệng nhỏ mút vào gặm cắm mẫu thân núm vú giống nhau. Lý Tiểu Hoàn lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Dương Nghiễm quái vật lớn, sảng đến Dương Nghiễm gấp rút thở dốc, thoải mái buồn giống, một con khác sắc thủ cuồng dã vuốt ve nắn bóp Lý Tiểu Hoàn khe rãnh ô cốc cùng thâm túy rãnh mông. Lý Tiểu Hoàn cảm giác đau đớn dần dần đi qua. Tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu thử đón ý nói hùa Dương Nghiễm rất đưa, đong đưa mông đẹp nhẹ nhàng mà xáo động, nàng rõ ràng cảm nhận được Dương Nghiễm cưng rắn quái vật lớn tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc một khắc kia, lỗ nhị chung quanh non mềm bắp thịt của lập tức một trận co rút, tùy theo mà đến là một loại đau tê tâm liệt phế đau cùng thập phần phong phú vô cùng chứng bụng khoái cảm, theo chính nàng đón ý nói hùa xáo động, Dương Nghiễm cưng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràng trên niêm mô ê ẩm xương cảm. Càng thêm rõ ràng, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt mỹ tốt cảm giác kỳ diệu, là so Dương Nghiễm tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. A, a, rất thư thái. Lý Tiểu Hoàn một mặt phe phẩy tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, một mặt kiều thờ hồn hển, âm thanh rên rỉ nói. Dương Nghiễm bị Lý Tiểu Hoàn xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt non giáp đến cơ hồ đánh tơi bởi quân lính tan rã. Nhưng Dương Nghiễm cắn chặt răng, liều mạng kềm chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái thấy, không hề đứt đoạn ngẩng lên cao mông, sự quái vật lớn càng thêm xâm nhập sốt cuộc tiến vào Lý Tiểu Hoàn lỗ nhị ở chỗ sâu trong. Mãnh liệt kích thích va chạm dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba phát âm thanh cùng xì xì dâm thủy âm thanh. Nhân gia muốn chết rồi. A. Lý Tiểu Hoàn ngọc thể bắt đầu không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run run cùng co rút. Phía trước đùi ngọc trong đó ô cốc dũng đạo trước mặt xuân thủy róc rách, liên tục không ngừng bừng lên, ngọc thể co quắp sụi lơ ở trên giường. Dương Nghiễm vẫn như cụ ý chí chiến đấu ngang miệng Dương, đè lại Lý Tiểu Hoàn đầy đặn rất tròn mông đẹp, động thân dứt khoát kiên quyết sát nhập đi vào. A, nhẹ chút a, đau chết rồi. Lý Tiểu Hoàn kêu thảm thiết một tiếng, đau tê tâm liệt phế đau khiến nàng không tự chủ được kiều thờ hồn hển, rên rỉ liên tục. Rất nhanh một loại mạc xanh kỳ diệu khoái cảm theo trực tràng nhất thời chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong, nhất ba hữu nhất ba liên tục không ngừng. Lý Tiểu Hoàn hoàn toàn quên được thân phận của mình, rên rỉ trong đó, ô cốc xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mông đẹp lại trước sau lắc lư không được rất đưa, nghênh hợp Dương Nghiễm thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Lý Tiểu Hoàn tinh tế mảnh mai bản năng khoản tiền khoản đong đưa, trơn mềm cánh hoa đang run rẩy trung thu phóng. Lý Tiểu Hoàn cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng, tô tô cảm giác thỏa mãn. nàng đã thở dốc rên rỉ liên tiếp tả thân. Dương Nghiễm đã ở Lý Tiểu Hoàn lỗ nhị ở chỗ sâu trong điên cuồng đút vào, buông ra cái giá, sử ra tất cả vốn liếng, cảm thụ Lý Tiểu Hoàn dần dần sinh ra khoái cảm, đồng thời mình cũng hưởng thụ Lý Tiểu Hoàn kia tuyệt vời hậu đình kiều diễm lỗ đít sở gây cho Dương Nghiễm dục tiên dục tử, lâng lâng, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Dương Nghiễm liên tục đem Lý Tiểu Hoàn đưa lên tình dục đỉnh phong, vẫn ngật đứng không ngã, cười xấu xa nói tốt lão bà, ngươi còn phải miệng thơm ngọt lưỡi giúp ta xuất hiện đi. Nhân gia mới không cần đâu. Lý Tiểu Hoàn miệng kiều sân thối mắng, lại vuốt ve Dương Nghiễm trong ngực chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào Dương Nghiễm trên đùi. Ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng miệng anh đào nhỏ ngậm vào, ôm tùm ngọc thủ vuốt ve Dương Nghiễm túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy Dương Nghiễm quái vật lớn, ngọt trắng mịn đầu lưỡi liếm láp lấy Dương Nghiễm nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Dương Nghiễm nhịn không được gấp rút thở dốc hai tiếng, Lý Tiểu Hoàn không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Dương Nghiễm sau lưng, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Dương Nghiễm quái vật lớn nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Dương Nghiễm quái vật lớn tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phún trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt ca tụng. Nhìn Lý Tiểu Hoàn như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì Dương Nghiễm bú liếm, Dương Nghiễm không khỏi cảm thấy từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô thích truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, rên rỉ ra thanh âm. Thân hình nhẹ nhàng run run. Dương Nghiễm sau đó lại đỉnh tiến Lý Tiểu Hoàn miệng anh đào nhỏ, đè lại nàng chán, viên thắt lưng đong đưa, đại lực kéo động, rất đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục thâm hầu, Lý Tiểu Hoàn gắt gao ngậm lấy, nơi cổ họng phát ra mông lung kiều hừ, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy nước miếng của nàng, sáng trông suốt thật là làm người ta kích động. Hảo lão bà của ta, mau lại đây uống thuốc bổ tầm bổ đại bổ a. Dương Nghiễm kìm lòng không đậu đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, phát ra một tiếng như dã thú giống giận, rút ra nhắm ngay Lý Tiểu Hoàn như hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng ngà nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra tại nàng mặt phấn lên, mày liễu đôi mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa bình thường đều là nham thạch nóng chảy, theo cằm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong lên, tràn ngập cám dỗ. Lý Tiểu Hoàn mị nhãn như tơ nhìn Dương Nghiễm, ôn thuần mềm mại tranh tiên khủng hậu mở ra miệng anh đào nhỏ, phun ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho cấp Dương Nghiễm rửa sạch sạch sẽ quái vật lớn mặt trên ướt sũng dính hồ chất lỏng. Lý Tiểu Hoàn bị Dương Nghiễm ngoạn thể xác tinh thần mỏi mệt, tựa sát Dương Nghiễm dày vô cùng nằm lì ở trên giường. 287 chương, Tích Chân Viện Phản Quyên 1. Giải quyết xong một cái sau, Dương Nghiễm mã bất đình để thẳng hướng kế tiếp mỹ nhân. Tích Chân trong viện. Dương Nghiễm sắc thủ vẫn như cũ cách đồ ngủ đơn bạc vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà kiều đỉnh mông đẹp. Dương Nghiễm phát hiện Phản Quyên cũng không phải đặc biệt kháng cự, biết mình cũng không dùng sức mạnh gian cũng có thể được tay. Phản Quyên vừa cảm thụ Dương Nghiễm ôn nhu vuốt ve, một bên xấu hổ nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, bởi vì Dương Nghiễm vuốt ve để cho nàng cảm giác đặc biệt thoải mái. Quả nhiên, Phản Quyên xinh đẹp thân thể đã không tự chủ được sinh ra sinh lý phản ứng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run. Đùi ngọc trong đó bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm dục dịch, kia phân không hiểu xôn xao cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nữ nhân một khi động tình, liền càng không thể vãn hồi, Dương Nghiễm nhìn thấy Phản Quyên phản ứng, không đến nửa phút, Phản Quyên ngay tại Dương Nghiễm vô tình hay cố ý dưới sự trêu đùa muốn làm xuân tâm đại động. Dương Nghiễm xem Phản Quyên như thế quyến rũ phong tình, sắc thủ lại bắt đầu dục dịch. Vuốt nàng tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc, ghé vào nàng trắng noãn nhu nhuận vành tai bên cạnh thấp âm thanh khiêu khích nói đẹp, người thật đẹp a. Phản Quyên cảm giác được Dương Nghiễm sắc thủ thuần thục dở trò, nàng đã xuân tâm manh động, kiều thở hồn hền, thấp âm thanh ươm vạn tuế ra, không nên như vậy a. Dương Nghiễm một tay cách đơn bạc váy ngủ vuốt ve nàng rất tròn trắng noãn đùi, cũng không khi dùng ngón tay tại bên đùi qua lại vuốt ve, một tay từ phía sau kéo đầu nàng. Tiếp tục tại bên tai nàng nói không muốn cái gì a, người nói thư thái như vậy sao? Người tha cho ta đi, cầu van ngươi, bắt tay lấy ra đi, người không thể đối với ta như vậy a. Phản Quyên rên rỉ ở Dương Nghiễm bên lỗ tai đè nén cầu khẩn, lúc này nàng đã mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều run run. Dương Nghiễm nhìn đến Phản Quyên thẹn thùng nhưng lại, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt. nghĩ rằng không sai biệt lắm có thể bắt đầu, vì thế trực tiếp hướng miệng nhắm ngay môi của nàng. Phàn Quyên trơ mắt nhìn Dương Nghiễm môi áp xuống dưới, gợi cảm môi bị bao trùm ở, đồng thời cảm nhận được Dương Nghiễm sát thủ bắt đầu thuần thục vuốt ve xoa nắn nàng bắp đùi đầy đặn cùng rất tròn mông đẹp, tức quen thuộc lại cảm giác xa lạ xâm nhập nàng yếu ớt thể xác tinh thần, đơn bạc trong quần ngủ đùi ngọc trong đó đụng phải tay ta ngón tay mát xa vuốt ve. Nàng nhục nhã hai tay dùng răng tưởng muốn đẩy ra. Dương Nghiễm hôn Phàn Quyên miệng nhỏ, cố gắng hướng dùng đầu lưỡi chuyển khai miệng của nàng khang, hai tay cũng dùng sức cách nàng đơn bạc váy ngủ nắn bóp nàng cặp vú đầy đặn. Phàn Quyên bị Dương Nghiễm hôn, chỉ có thể phát ra nức nở tiếng rên rỉ. Phàn Quyên cảm thấy thân thể càng thêm nóng lên, nhưng lại cảm thấy Dương Nghiễm tay giống không chỗ nào không có mặt, không ngừng đối với mình tiến hành âu yếm. Dương Nghiễm nhìn trước mắt Phàn Quyên, lúm đồng tiền đẹp mị như kiều hoa giống như thẹn thùng đào hồng. Mị nhân đến cực điểm, ngửi được trên người nàng bay tới nữ nhân mùi, Dương Nghiễm cự long cứng hơn rồi. Phàn Quyên tuy rằng tình dục lần nữa bị chiêu chọc, nhưng vẫn có một tia lý trí chưa mẫn liều mạng vặn vẹo mê người thân thể yêu kiều dãy giụa. Dương Nghiễm đem nàng thôi ở trên giường áp dưới thân thể, đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, duỗi tay vuốt Phàn Quyên cao ngất bạch tích bộ ngực sữa. Phàn Quyên lăn lộn thân run run, lúc này Dương Nghiễm đã là dục hỏa tăng vọt, cố kỵ không được nhiều như vậy, Dương Nghiễm nhất định phải được đến nữ nhân trước mắt. Phàn Quyên bị Dương Nghiễm phô thiên cái địa thân hôn lên nàng tiên diễm trơn bóng miệng anh đào nhỏ, bởi vì lúc này giờ phút này nàng thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu hoàn kinh hoàng thẹn thùng trợn to xinh đẹp ánh mắt của, nhưng là, rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Dương Nghiễm thành thạo ẩm ướt tài hôn xào trước mặt, lời lẽ đan vào, mút vào liếm động, nàng động tình e lệ phun ra ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho tùy ý Dương Nghiễm dây dưa mút vào. Thân thể yêu kiều run run, đùi ngọc mềm yếu, sau cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không đặng trên lầu Dương Nghiễm cổ, thiên toàn địa truyền, chìm đắm tại Dương Nghiễm hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn lý. Vạn tuế ra, không thể, cầu ngươi tha cho ta đi. Phàn Quyên miệng thở gấp nỉ non, hạ thân cảm giác được Dương Nghiễm theo trong đũng quần truyền ra nóng bỏng cứng rắn thô to lửa nóng, không khỏi thân thể yêu kiều run run, cả người mềm yếu, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào lên. Dương Nghiễm một tay kéo Phàn Quyên thon thon tay ngọc, cách quần nắm chính mình quái vật lớn, trời ạ, thật lớn a, cho dù cách quần đều có thể cảm giác được hắn to lớn không gì so sánh được, cứng rắn vô cùng. Phàn Quyên không nghĩ đến Dương Nghiễm cư nhiên có được như thế hùng vĩ quái vật lớn, trời ạ, không biết là dạng gì cảm giác, nghĩ đến đây, Phàn Quyên đột nhiên phát hiện mình quá dâm đãng. Phàn Quyên đã bị Dương Nghiễm hôn môi vuốt ve xoa nắn được xuân tâm nhộn nhạo, kiều thờ hồn hền. Kìm lòng không đặng cách quần cầm Dương Nghiễm nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn thất thủ đến tình dục thâm uyên chỗ, lại cũng không thể tự kiềm chế rồi, chỉ khát vọng được đến càng nhiều âu yếm, càng nhiều khoái cảm. Dương Nghiễm dùng hai tay rút đi trên người nàng đơn bạc váy ngủ, một khối hoàn mỹ tuyết trắng thân thể nháy mắt xuất hiện ở Dương Nghiễm trước mắt, toàn thân tuyết trắng trong suốt, ngọc cơ đẫy đà no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, khiến người chú mục nhất. Là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy xinh đẹp thiếu nữ mới có mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử hai khỏa anh đào sung huyết cương giống như hai khỏa nho. Đỉnh biên quầng vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi làm Dương Nghiễm tim đập khát nước. Dương Nghiễm nhịn không được thân tay nắm chặt này đối đầy đặn bầu thịt, vào tay cao ngất sự mềm dẻo. Không khỏi huyết mạch sôi sục, không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, hai tay dùng sức nhu trà. Ân, vạn tuế, nhẹ chút ra. Phàn Quyên ra thanh âm, lại ma lại cảm giác nhụt theo đầy đặn rất tròn hai vú truyền khắp toàn thân, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng trong vực sâu. Phàn Quyên đôi mắt đẹp mê ly, mắt nhìn mình no đủ tuyết trắng nhũ phong tại Dương Nghiễm bàn tay to chen bóp hà không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, không khỏi khí huyết cuồn cuộn. Kiều thờ hồn hền, dục hỏa không ngừng kéo lên, thân thể yêu kiều trở nên khô nóng khó nhịn. Tại Phàn Quyên không ngừng run rẩy ở bên trong, Dương Nghiễm đầu lưỡi đi tới nàng to lớn hai vú phần dưới, dùng cái mũi cùng môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn dưới hai vú duyên, toàn bộ tuyết trắng no đủ hai vú cho nên rất nhỏ chấn chiến lên. Phàn Quyên viên kia thực mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có về phía thượng đứng vững, quầng vú màu hồng đang không ngừng khuếch trương. Mà đầu vú sớm sung huyết cương cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau, tùy thời đều sẽ theo tình dục mà phun trào. Phàn Quyên toàn thân đều không tự chủ được nóng mà bắt đầu, hạ thể truyền đến từng trận ngứa, khiến cho Phàn Quyên hai tay kìm lòng không đậu ôm Dương Nhiễm đầu, làm Dương Nhiễm miệng càng tiếp cận nàng rất tròn đầy đặn hai vú chỗ. Dương Nhiễm mắt thấy Phàn Quyên một đôi đầy đặn hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, Dương Nhiễm mười ngón đều hãm sâu trong đó, không khỏi hai tay dùng sức, đem phong nhũ hướng về phía trước nâng lên, rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt một viên đã hưng phấn cương điểm đỏ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Phàn Quyên hóa ra nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được kích động lông mi, trắng nõn trên má bất chi bất giác liền dính vào hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, hai điểm đỏ sẫm anh đào cũng theo mãnh liệt kích thích mà rất đứng lên, màu mỡ u cốc khe rãnh trước mặt, trong suốt sình sạch dâm thủy lại sớm róc rách chảy ra đến. 288 chương, Tích Chân Viện Phàn Quyên 2. Phàn Quyên như bị điện giật, nhịn không được trên hai vú rất, đầu ngửa ra sau, Dương Nhiễm dùng sức mút vào đỏ sẫm anh đào, một bàn tay nắm nàng một bên khác phong chỉ điểm làm, hạ thể cứng rắn cự long không hoàn toàn cách quần tại nàng đùi ngọc trong đó ma động. Tại Dương Nhiễm cao thấp giáp công xuống, không lâu Phàn Quyên liền bị khiêu khích được thất hồn lạc phách. Dương Nhiễm tay bắt đầu đụng đến nàng no đủ đồi thịt, mặt trên sinh trưởng tươi tốt nồng đậm bộ lông, Dương Nhiễm hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, ngón tay rốt cục chạm đến kia sớm hồng tai tràn ra đào nguyên thánh địa. A, vạn tuế, không cần, sờ nơi đó, ân. Phàn Quyên thân thể yêu kiều run lên, không khỏi theo trong u cốc toát ra một cỗ dâm thủy. Thân thể mềm yếu, sử không ra nửa phần khí lực, theo đó hoa bị không ngừng vỗ về chơi đùa, từ đợt khoái cảm ăn mòn nàng thần kinh nhạy cảm, để cho nàng khô nóng khó nhịn, trong cơ thể đọng lại dục vọng nhưng lại muốn phún ra ngoài. Dương Nhiễm buông miệng ra trung tiên hoạt điểm đỏ, chuyên tâm tiến công Phàn Quyên đào nguyên u cốc, Dương Nhiễm đưa ngón tay cắm vào nàng trong u cốc, nàng nhất thời cười run rẩy hết cả người, một cỗ dịch nhờn nháy mắt trào ra u cốc, theo nàng nõn nà vậy trơn mềm đùi chảy xuống. Dương Nhiễm không muốn đến thân thể của nàng đã vậy còn quá mẫn cảm, lúc này Phàn Quyên biểu tình mê say, kiều thở hổn hển. Dương Nhiễm lại có đến Phàn Quyên mỹ nhũ trước, Dương Nhiễm gặp qua mỹ nhũ cũng không ít, nhưng cũng không có gặp qua như vậy xinh đẹp vú, kia kiều trượt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, chiến chiến nguy nguy giận tùng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, trong suốt cận kham một nắm, kiều rất vú nhỏ đầy thượng một đôi xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang tứ xạ. Cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mị đến cực điểm thản nhiên quầng vú xứng cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng. Thẹn thùng sơ chán non nớt nụ hoa, lay động nhoáng lên một cái, Dương Nhiễm tâm thần bất giác toàn vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Dương Nhiễm rút đi toàn thân quần áo, đem Phàn Quyên đè lên giường, nhất vọt người, đặt ở Phàn Quyên kia đấy đà nhu nhuận trên thân thể mềm mại, há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt. Hai tay càng tại cao ngất trên vú không được xoa nắn chuyển rời, đang ở dục hòa tăng vọt Phàn Quyên trong miệng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho cùng Dương Nhiễm đầu lưỡi dây dưa không ngớt, hai cái mê người thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nhiễm hông của mông trong đó. Mảnh mai mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát vào nhau ở Dương Nhiễm cự long không ngừng tư mài, càng lệnh Dương Nhiễm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôn qua một thời gian về sau, Dương Nhiễm dùng tay giúp đỡ to cứng rắn cự long chậm rãi ở Phàn Quyên ướt sũng bí chỗ động khẩu chậm rãi nhu động. Vạn tuế, không cần a, không thể, không nên đi vào a, cầu van ngươi. Phàn Quyên kiều thờ hồn hền, ngượng ngùng quyến rũ, mềm giọng cầu xin. Nhưng là vẻ này từ nhiệt năng tô ngứa khó chịu kính, càng chọc cho nàng toàn thân thẳng đầu, trong miệng không ngừng dâm âm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ. Phàn Quyên mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp. Ngọc thể dục hỏa như đốt, kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng tô ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh chướng, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy, trực tiếp hơn mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc toàn bộ suy nghĩ không gian. Phàn Quyên phương tâm dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy Phàn Quyên kia xinh đẹp tuyệt trần lúm đồng tiền đẹp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chướng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều trợt mặt bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Đẹp, ta tiến vào a. Dương Nhiễm không để ý Phàn Quyên cầu xin, phần eo hơi dùng lực một chút, cự long đã tách ra đóa hoa, đầu rồng thuận lợi đi vào. A, ngươi nhẹ chút a. Quái vật lớn đột nhiên tiến vào, Phàn Quyên phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai, Dương Nghiễm quái vật lớn thật sự quá lớn, mà Phàn Quyên Đào Nguyên lại thập phần nhỏ hẹp. Phàn Quyên một đôi thon dài đùi ngọc gắt gao quấn ở Dương Nghiễm eo của, đồng thời hai tay cũng vòng Dương Nghiễm lưng dán hướng thân thể của nàng. Thanh tú hai mắt thượng chảy ra một hàng trong suốt nước mắt. Dương Nghiễm thấy thế, vội vàng đình chỉ động tác, cúi người ghé vào Phàn Quyên trên người, hai tay vuốt ve Phàn Quyên rất tròn hai vú. Miệng rộng tiến đến Phàn Quyên anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu hôn. Hai mảnh đầu lưỡi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Phàn Quyên chẳng những chủ động đáp lại Dương Nghiễm tác hôn, hơn nữa hai tay hoàn vuốt ve Dương Nghiễm đầu cùng lưng. Hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Dương Nghiễm đem Phàn Quyên cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào cho song phương miệng. Phàn Quyên chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, trong động đào nguyên lại bắt đầu phân bố ra lượng lớn dâm dịch, cái lưỡi thơm tho kìm lòng không đậu xâm nhập Dương Nghiễm trong miệng, mặc kệ Dương Nghiễm hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội và không cước đãi nghênh đón Dương Nghiễm thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi. Dương Nghiễm eo của bắt đầu nhẹ nhàng động, Phàn Quyên lỗ lồn chặt khít vô cùng, Dương Nghiễm cảm giác được bốn phía thành thịt gắt gao bao vây lấy cự long, khoái cảm không ngừng theo cự long rơi vào tay toàn thân các nơi, theo khoái cảm dần dần trở nên mãnh liệt, Dương Nghiễm cũng có chút không khống chế nổi, hai tay đem ở Phàn Quyên mảnh mai đại lực thát phạt lên. Lúc này Phàn Quyên đã hoàn toàn thích ứng cự long, hơn nữa theo cự long đút vào, khoái cảm truyền khắp toàn thân, trong miệng cũng bắt đầu phát ra rên rỉ đến a. Vạn tuế ra, quá tuyệt vời, quá lớn, quá sâu, ta, muốn sung sướng, chết rồi, ta, tốt bảo bối nhi, ta, yêu chết, ngươi, rồi, ta. Phàn Quyên vẻ mặt đà hồng, đầu đầy mái tóc theo nàng trán kịch liệt đong đưa tại trên gối đầu bay múa, có không ít mái tóc tán lạc tại trên mặt của nàng, che ở nét mặt của nàng. Nha, vạn tuế, ngươi giỏi quá, ân, đẹp quá. Lớn hơn nữa lực một điểm, đúng, chính là như vậy, thật thoải mái, không được. Phàn Quyên khoái hoạt rên rỉ, nàng chán giống trống bỏi giống như ở trên gối đầu diêu bãi, tán loạn mái tóc che đậy nàng bên lúm đồng tiền đẹp, càng thêm mấy phần quyến rũ. Nàng thon dài đùi ngọc lúc này chỉnh chữ to tách ra, thật cao đặt tại Dương Nghiễm trên vai, Dương Nghiễm hai tay ôm nàng bắp đùi đầy đặn gốc rễ, phần eo một trận cấp tốc lay động. Gần như điên cuồng hướng nàng phát động công kích, một bên mãnh làm một bên cười dâm đãng nói đẹp tốt lão bà, ta muốn giết chết ngươi. Vạn tuế, ta, muốn sung sướng chết rồi, ta muốn bay. Phàn Quyên hoàn toàn buông ra chính mình tâm phi, gần như điên cuồng lay động nàng mảnh mai nghênh hợp Dương Nghiễm một chút mãnh giống như một chút tiến lên, nàng bây giờ đã dứt bỏ rồi toàn bộ băn khoăn, hoàn toàn dung nhập vào tình yêu trò chơi giữa rồi. Thật thoải mái. Ta thực phải chết nữa à? Muốn bay à? Ta, vạn tuế, ngươi làm ta đẹp quá. Không được, ta, muốn tiết đi ra, ta muốn chết rồi. Phàn Quyên cuồng loạn nức nở cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu anh đào miệng nhỏ gấp rút hô hấp, Dương Nghiễm cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh sâu vào đầu rồng. Mà ngứa thư mỹ, Phàn Quyên kêu to một tiếng, cả người tựa hồ khinh phiêu phiêu bay, sau đó sụi lơ xuống dưới, kiều thở hổn hển. 289 chương, tích chân viện Phàn Quyên 3. Dương Nghiễm ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục tại Phàn Quyên màu mỡ non mềm u cốc trong vòng, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Phàn Quyên gần như dâm đãng như có như không thở ra tắc làm người ta máu sôi trào a. Vạn tuế, ta muốn không được a. Ta, cũng bị ngươi đỉnh chết rồi. A, quá cứng rắn, ta muốn chết rồi. Hôm nay, quá sung sướng. Phàn Quyên bị Dương Nghiễm một hai lại mà tam đẩy lên cao trào, mà Dương Nghiễm cũng cảm thấy cao trào tiến đến dấu hiệu, Dương Nghiễm một bên càng thêm tấn mãnh lay động phần eo, một bên thở hổn hển nói ngươi kiên trì một chút nữa xuống. Ta sắp tới. Phàn Quyên nghe Dương Nghiễm nói như vậy, cũng là cố lấy dư dũng, vòng eo lay động được gấp hơn, nghênh đón Dương Nghiễm sau cùng thế công, theo một trận dồn dập như mưa rơi va chạm thanh âm, cùng hai người thở hổn hển hô hấp thanh âm. Đẹp nhất một khắc rốt cục lại tới. Phàn Quyên hoa lại đạt tới sau khi cao chiều, Dương Nghiễm cự long ngay tại nàng lỗ lồn ở chỗ sâu trong mãnh liệt bạo phát, một cỗ mãnh liệt khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân, Cự long để ở phản quyên hoa tâm, nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt xì ra. A, nóng quá, lại ném a. Đã bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt đánh sâu vào, hoàn ở cao trào dư vị phản quyên cư nhiên lại đạt tới cao trào. Theo xuân thủy lại phún ra ngoài, phản quyên căng thẳng thân thể cũng mềm nhũn ra, như cùng một con cá chết vậy than ngã xuống giường, miệng nhỏ đại trương lấy, hai mắt mê ly, cả người như cũ đắm chìm trong vừa rồi khoái cảm giữa. Ta yêu ngươi, đẹp. Dương Nghiễm ôm phản quyên đẫy đà mượt mà thân thể, thâm tình chân thành nói. Ngươi rất lợi hại a, nhân gia không thương ngươi cũng. Phản quyên ẩn ý đưa tình mị nhãn như tơ dù gì nói, bởi vì lúc trước ngọc thể mềm yếu sức cùng lực kiệt, giúp vào Dương Nghiễm trong lòng điềm điềm ngủ. Dương Nghiễm hài lòng hôn một cái phản quyên kiểm, đối được đến phản quyên cảm thấy không cách nào hình dung thỏa mãn. Dương Nghiễm tham lam hô hấp phản quyên hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể, ôm lấy nàng đẫy đà mượt mà thân thể tiến vào mộng đẹp. Phản quyên là bị một trận phi thường thoải mái cảm giác tê dại thấy tỉnh lại. Nàng mở xúc tùng đôi mắt, phát hiện mình sa vào tại ấm áp dòng nước ở bên trong, không ngừng xoay tròn, lưu động thủy đánh thẳng vào nàng mệt mỏi thân thể, buông lỏng nàng buộc chặt bắp thịt của, gây cho trầm trọng tứ chi cùng thân hình một loại trong sáng thư sướng cảm giác. Khả tu nhân là một đôi chân bị người theo đỉnh tách ra, ấm áp thủy dịch như tình nhân mềm nhẹ ấn vỗ về nàng mẫn cảm cẩn thận bẹn đùi bộ, nàng nhịn không được tê tiếng rên gì. Tỉnh! Dương Nghiễm khàn khàn hỏi kỹ dẫn phát trong cơ thể nàng thân ở rung động, nàng xem hướng thanh âm phương hướng, chính mình một chân chính đặt tại bồn tắm lớn một chỗ khác Dương Nghiễm trên vai, Dương Nghiễm tay cầm hông của nàng, lại gần cho nàng một cái nhiệt tình ôm hôn. Phản quyên thở gấp siêu, xíu. Tùy ý đầu lưỡi của ta tại chính mình trong miệng đỏ làm càn quấy, liếm láp lấy anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi khắp ngõ ngách, lúc trước nam nữ hoan ái kích tình triền miên, phản quyên đã ném rơi rụt rè ngượng ngùng, giờ này khắc này chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, cái lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động vươn ra cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, ung tùm ngọc thụ chủ động bò lên Dương Nghiễm cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi. Lại là nóng rực vô cùng. Phản quyên trong óc bắt đầu ngất xỉu rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đã đi xa, chỉ còn lại này mạnh mẽ chiếm cứ chính mình lời lẽ Dương Nghiễm, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng truyền vận vào nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Dương Nghiễm rắn chắc trước ngực, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận đánh úp lại, mới mẻ xa lạ lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã không phân rõ sở. Lúc trước dục tiên dục từ cảm giác tuyệt vời để cho nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa lại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không đậu phát ra một trận tâm đãng thần diêu rên rỉ. Ân bí mật mang theo lấy đặc hơn tình dục tiếp đón, làm phản quyên mẫn cảm phát giác ta tại nàng giữa hai chân hạ an phận co rúm nam tính dục vọng, nàng đã dính vào thản nhiên đỏ ửng thể phu càng thêm nóng rực. Dương Nghiễm bật ra liêu nhân tả cười thanh âm, thật sâu hôn tiến môi của nàng ở trong. Hai tay càng không ngừng âu yếm nàng đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, thẳng đến buộc chặt dục vọng không lưu tình đánh thẳng vào toàn thân. Dương Nghiễm nhẹ vỗ về phản quyên vú, vào tay chỗ mềm mại no đủ hết sức, một bên hôn phản quyên. Rất lâu phản quyên đầy đặn rất tròn hai vú có chút phát phồng mà bắt đầu, hô hấp có chút thở gấp gáp. Dương Nghiễm tại phản quyên nhĩ tế thổi nhiệt khí, buông ra nàng tuyết trắng no đủ ngọc nhũ, một bàn tay ôm nàng eo thon chi. Tay kia thì đưa về phía nàng viên kiều cái mông, nàng cái mông tròn thập phần no đủ mà cực phú co giãn. Phản quyên mềm nhũn tại Dương Nghiễm trong lòng, mặc kệ Dương Nghiễm khẽ vuốt. Một đôi trắng noãn đầy đặn ngọc nhũ ngay tại trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng, nhũ phong đầy đặn mà kiên đính, cực giàu có co giãn, cuống vú là ngạo nghễ ưỡn lên phấn hồng sắc hạt mưa, hai hạt phấn hồng sắc đầu vú lớn nhỏ giống như anh đào. Phản quyên thân thể thật sự quá đẹp, bóng loáng thon dài gáy ngọc. Nõn là vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong là lướt, bóng loáng hông của thân, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông đẹp, cùng với tại trong bụi cỏ như ẩn như hiện tiểu mật đào, quả thực chính là tiên nữ tái sinh. Đẹp quá vu a. Dương Nghiễm một mặt hôn phản quyên miệng, một mặt vuốt nàng phấn bạch tinh tế ngọc phu. Tiếp theo Dương Nghiễm tay nắm hướng nàng ngọc nhũ, mềm mại bắn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại bắn mà bắt đầu, một bàn tay đem cầm không được. Dùng sức vỗ về chơi đùa vuốt ve khởi nàng tuyết trắng cặp vú đầy đặn. A, ngươi đừng như vậy đại lực bắt người ra nha, nhân gia đều sắp bị ngươi bắt đau đớn phản quyên không khỏi đau ươm âm thanh thanh âm. Lúc này Dương Nhiễm dục hỏa đốt người làm sao hoàn quản sống chết của nàng, tự mình tiếp tục đại lực xoa nắn vẻ đẹp của nàng nhũ, biến thành nàng là đôi mi thanh tú khẩn túc, bất quá phản quyên cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng thon dài chân đẹp cuối, hai chân trung gian, một lùm đen thui cỏ non trình độ tam giác mềm nhũn che lấp nàng thần bí cấm khu, như là một tòa núi nhỏ, mặt trên dài khắp dày đặc phương thảo, chính là này đó phương thảo phi thường non mềm. Dương Nhiễm không khỏi dùng tay vuốt ve nàng phương thảo, đen bóng lượng bóng loáng mà tinh tế, giống vải tơ bình thường mềm nhẹ, nàng khe rãnh u cốc đều tượng mặt của nàng bàng dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp, làm Dương Nhiễm thần hồn điên đảo. Dương Nhiễm đem phản quyên tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người nhục phùng dính đầy lấy ướt đẫm xuân thủy, hai mảnh đỏ tươi đóa hoa khẽ trương khẽ hợp động, tựa như phản quyên trên gò má môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Dương Nhiễm lập tức thẳng đến bờ chỗ, dùng tay trước sờ soạng miệng huyệt một phen, lại dùng đại ngón út tạo ra phản quyên đóa hoa, cảm giác có điểm nhanh, nhéo nhéo kia non nớt đóa hoa, bóp phản quyên ký ma lại chua, không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi Dương Nhiễm cảm thấy tay đều ướt, phản quyên xuân thủy khả thật không ít nha, Dương Nhiễm dùng sức chen lấn lấy bơ, cũng đưa ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới, nàng lại không khỏi hừ một tiếng. 290 chương, tích chân viện phản quyên 4. Dương Nhiễm ngón tay của không ngừng cùng nàng thành lồn trong kia chút xông ra tiểu quả cầu thịt ma sát. Hai mảnh thuần màu da hoa nhỏ cánh hoa mang theo đã bị Dương Nhiễm biến thành ẩm ướt hơi thở mở phân nửa ở kia thở hào hển. Trên đó có một tiểu tiểu đột xuất viên thịt, đương Dương Nhiễm dùng tay xoa bóp viên thịt nhỏ khi, nàng nhưng lại phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ âm thanh a. A, a. Thân thể cũng thỉnh thoảng lại nghênh hợp Dương Nhiễm xoa bóp viên thịt động tác tại bất quy tắc lay động. A, a, vạn tuế, ngươi biến thành ta, ta khó chịu chết rồi, ngươi thật là xấu. Phản quyên bị mò ngứa lòng người để, từng trận khoái cảm điện lưu vậy đánh úp lại. Mông bự càng không ngừng vặn vẹo hướng lên trên rất, trái phải nữ bãi, hai tay ôm chặt lấy Dương Nhiễm đầu, phát ra vui sướng kiều lạc lạc thở dốc âm thanh a. Ta không chịu nổi, ai nha, ngươi, mò ta thật thoải mái, ta. Gặp phản quyên như thế điên cuồng, Dương Nhiễm càng thêm ra sức moi móc lấy ướt át huyệt thịt, càng thêm hăng say gia tăng một vào một ra tốc độ, ngón tay cùng phản quyên u cốc dũng đạo vách tường cho nhau ma sát. Như thế bộ dạng một lát sau. Phản quyên u cốc dũng đạo lý xuân thủy giống như vách núi đen nước rơi, xuân chiều nộ trướng, róc rách mà ra, đem phản quyên hai cái như tuyết đùi biến thành ướt sũng. Lúc này, phản quyên nhịn không được toàn thân từng trận rung động, nàng cong lên đùi ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem lỗ lồn hơn nhô cao, làm Dương Nhiễm càng hoàn toàn xâm nhập nàng huyệt dâm. Phía dưới bận rộn, đương nhiên mặt trên cũng sẽ không bỏ qua, Dương Nhiễm tay kia thì tắc tiếp tục tại phản quyên tuyết trắng no đủ mềm mại giữa vú cầy cấy. Dương Nhiễm không khỏi âm thầm thở dài nói tốt có co giãn nha, quá sung sướng. Trải qua Dương Nhiễm một phen tiền kỳ công tác chuẩn bị, phản quyên hơi thở phì phò, Dương Nhiễm cự long đã bắt đầu có điểm phồng cứng rắn, Dương Nhiễm liền thuận thế bắt lấy nàng ôm tay của mình đi xuống tìm được trong quần. Vừa đụng đến Dương Nhiễm trong quần lý phát cứng rắn gì đó, nàng ôm tùm ngọc thủ có chút phát run, tưởng rụt về lại, nhưng bị Dương Nhiễm đè lại không để, phản quyên hơi sao quẩy người một cái. Rốt cục buông tay vuốt ve khởi Dương Nhiễm cự long đến. Dương Nhiễm cười dâm đãng nói mỹ nhân, ngươi cho ta thổi thổi một cái a. Có lẽ nằm ở Dương Nhiễm trong lòng phục vụ cho hắn có chút không tiện, nàng đứng lên, tiếp theo đối Dương Nhiễm hờn dỗi cười cười, liền quỳ gối Dương Nhiễm trước mặt thượng ta không phải rất biết nhé. Dùng ngươi miệng nhỏ thay ta hào hào phục vụ a, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Dương Nhiễm ôn nhu chân thành nhu âm thanh ra lệnh. Nghe được Dương Nhiễm lời nói, phản quyên thẹn thùng mềm mại đáng yêu nhìn Dương Nhiễm liếc mắt một cái, chậm rãi đem hồng nhuận miệng anh đào nhỏ tới gần, hoàn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Phản quyên trước nhẹ nhàng mà hôn Dương Nhiễm đầu rồng thượng mã nhãn, sau đó mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại long đầu, lại dùng lưỡi liếm đầu rồng, đầu lưỡi tại Dương Nhiễm đầu rồng phía dưới vết xe lý sự trượt, hạ khi lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Tiếp theo phản quyên đầu từ trên xuống dưới khuấy động Dương Nhiễm cự long, Dương Nhiễm cũng phối hợp phản quyên tốc độ dơ cao eo, hy vọng có thể làm được sâu một điểm, mông đẹp cấp tốc đong đưa, làm cự long tại phản quyên miệng ra tốc đút vào. Chỉ thấy phản quyên mày liễu thâm tỏa, hai bên hai má trướng đến phình, cơ hồ làm đến yết hầu đi. Dương Nhiễm thập phần hưởng thụ, không không thể tưởng được Phàn Quyên bú liếm quen như vậy luyện, xem ra Hào Hào khai phá một chút, về sau nhất định sẽ càng nhạc vô cùng. Lúc này Dương Nghiễm cũng dùng tay phải vuốt ve Phàn Quyên thật cao vỉnh lên mông đẹp, vẻ đẹp của nàng mông phi thường lớn, Dương Nghiễm mò lấy lỗ đít của nàng khi, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có rời đi Dương Nghiễm cự long. Nhìn đến mỹ nữ cam tình nguyện vì mình thổi tiêu, Dương Nghiễm hưng phấn không thôi sảng khoái vô cùng, chỉ cảm thấy nhất trương ôn ấm ướt át miệng anh đào nhỏ bao quanh Dương Nghiễm đầu rồng bộ phận, tê dại ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài. Cự long bị thì hút khuấy động được cứng rắn như sắt ca tụng, nổi gân xanh, thô to vô cùng. Mắt thấy sẽ bị Phàn Quyên đem mình hàng cho hết thổi ra rồi, vì thế, Dương Nghiễm đè lại Phàn Quyên đang cố gắng công tác đầu, nói tốt lắm, hiện tại ta muốn làm ngươi rồi. Mau ghé vào bên trên hồ tắm, đem mông đẹp thật cao vểnh lên. Sau khi nghe xong Phàn Quyên mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố đàng hoàng tựa như cẩu giống nhau ghé vào bên trên hồ tắm. Lộ ra gợi cảm hai mảnh đẫy đà tròn xoe mê người mông đẹp, còn có kia đã sáng trông suốt u cốc dũng đạo, sau đó, chuẩn bị làm Dương Nghiễm tiến hành công tác. Dương Nghiễm từ phía sau có thể thấy rõ ràng từ xuân thủy thấm ướt bộ phận cùng hồng nộn mỹ huyệt, Phàn Quyên lỗ lồn thật là đẹp lệ cực kỳ, làm Dương Nghiễm cự long càng thêm tăng lên. Ân, vạn tuế, ngươi chỉ biết khi dễ ta, tại sao không đi khi dễ khác tìm muội a? Phàn Quyên ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi dù gì nói. Loại cảnh tượng này lệnh Dương Nghiễm càng thêm nhịn xuống ở, lập tức đem cự long hướng nàng u cốc dũng đạo lý mạnh mẽ nhét đi vào, từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đầu rồng đứng vững sâu trong hoa tâm của nàng, ha ha, đến lúc đó khi dễ. Dương Nghiễm cảm thấy Phàn Quyên trong khe lồn vừa ấm lại nhanh, ấm áp vô cùng thoải mái, trong huyệt thịt non lại đem cự long túi quá chặt chẽ thật sự là thoải mái. Phàn Quyên tuy rằng đã bị chinh phục khai phá, nhưng là như trước lại nhỏ, lại nhanh, gặp được Dương Nghiễm này to dài cực đại cự long, Phàn Quyên thiếu chút nữa ăn không tiêu. Dương Nghiễm cũng không có không thể tưởng được lúc trước khai phá cầy cấy, Phàn Quyên lỗ lồn như cũ co rút lại được chặt như vậy nhỏ, xem nàng tao mị dâm đãng, đói khát khó nhịn biểu tình, kích thích sự Dương Nghiễm tính dục tăng vọt, mãnh sáp rốt cuộc. Qua sau một lúc lâu, Phàn Quyên mới thở gấp vù vù quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi thật ác độc tâm a. Ngươi cự long lớn như vậy, cũng hạ quản nhân gia thụ không chịu được, liền mãnh được cắm xuống rốt cuộc. Ai, ta. Bất quá Phàn Quyên như khóc như tố, sờ sờ động lòng người bộ dạng đối Dương Nghiễm một chút dùng có cũng không có, chỉ biết kích thích Dương Nghiễm, sẽ chỉ làm Dương Nghiễm ác hơn sực nàng, đồng thời, vươn ra hai tay nắm ở Phàn Quyên phong nhũ tận tình xoa nắn phủ bóp. Khiến nàng nguyên bản cặp vú đầy đặn càng lộ ra kiên đính, đầu vú nhỏ cũng bị vuốt ve được cứng rắn chướng như đậu. Dương Nghiễm học cầu giao phối tư thái, cấp tốc trước sau đong đưa cái mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Phàn Quyên hoa tâm, khiến cho Phàn Quyên hai tay nắm chặt bên hồ tắm, một đầu mái tóc bị Dương Nghiễm tiếp động được chung quanh phiêu diêu, né đầu phối hợp Dương Nghiễm động tác dâm kêu lên a. Nhé, vạn tuế, thích, thật là lợi hại, nhé, lại nhanh một chút. Không thể tưởng được, như vậy, thoải mái, ta, yêu chết ngươi, rồi. Chậm rãi Dương Nghiễm cự long ra vào càng ngày càng thuận lợi mỹ nhân. Lại phóng túng một điểm a, ngươi lại phóng túng một điểm, ta sẽ làm được ngươi thoải mái hơn, biết không? Vạn tuế ra, dùng sức chơi ta, làm bạo lồn của ta, tuyệt quá, Phàn Quyên càng thêm kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ không thôi. Dương Nghiễm lần này không chút lưu tình làm Phàn Quyên lỗ lồn, cự long ra vào khi, làm Phàn Quyên miệng huyệt đóa hoa cũng theo cự long động tác mà không ngừng lật hộc. Phàn Quyên hình cái đầu cô gái nhảy tóc dài vũ vẩy cao thấp vung vẩy, Dương Nghiễm dùng sức làm, nhìn mình cự long tại Phàn Quyên kia phấn hồng trong mỹ huyệt tiến tiến lui lui, mỗi một cái đều đem Phàn Quyên kia đóa hoa mang được lật đi ra, cũng mang ra khỏi không ít xuân thủy, hoàn kèm theo phốc suy vàng âm thanh. Dương Nghiễm nhịn không được hai tay ôm chặt Phàn Quyên xinh đẹp eo. Dùng sức kéo về phía sau, Phàn Quyên ẩm ướt thành một mảnh mông đẹp cùng Dương Nghiễm phần hông không ngừng đánh vào, phát ra ba ba thanh âm. 291 chương, tích chân viện Phàn Quyên 5. Như vậy liền cả phạm mấy trăm xuống, Phàn Quyên tại Dương Nghiễm trước người của kiều thờ hồn hền, càng không ngừng kêu to a. A, không chịu nổi, nhanh chút, vạn tuế ra, ta không được, muốn chết rồi, mau, mau, thật là thoải mái a, ta nguyện. Cả đời cho ngươi làm, vạn tuế, nhanh chút a, nhẹ chút, thoải mái chết rồi, thích chết rồi, A, không cần a, tha ta, a, không cần a, a. Phản Quyên thân thể theo cự long chơi nàng tiết tấu phập phòng, nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự nghênh hợp, kích tình dâm uế âm thanh rên rỉ lấy ai nha. Người đại long đầu, đụng tới nhân gia, hoa tâm rồi, nha, thật là thống khoái nhé. Ta muốn quăng cho ngươi, nha, thật thoải mái, a, thật thoải mái, vạn tuế ra, ân, tốt, thoải mái, ta, ân, ta, ân, mau, ân, vạn tuế, ta tốt, khoái hoạt. Một cỗ nhiệt năng xuân thủy thẳng hướng mà ra, Dương Nghiễm cảm thấy đầu rồng bị xuân thủy như bị phòng thoải mái xuyên thấu, kích thích Dương Nghiễm nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không hề thương tiếc đổi dùng mãnh sắc quất mạnh, dùng nghiền nát hoa tâm. Chín cạn một sâu, trái phải xen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm Phản Quyên. Phản Quyên thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Dương Nghiễm, chỉ nghe được kia cự long đút vào xuất nhập khi xuân thủy âm thanh phốc tư bên tai không dứt. Phản Quyên cảm thấy cự long chơi nàng gây cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem mông bự mãnh xoay mãnh diêu, lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ âm thanh nha. Nha, trời ạ! Sướng chết ta, vạn tuế, ta, sướng chết ta, hừ, hừ, ta sắp, bị ngươi sắp chết rồi, ta không được, ôi, lại, vừa muốn ném, vạn tuế ra, ta bay, bay a, ta, lòng độc ác, thân lão công, ngươi sắp, nha, ta muốn, ném, ôi, mỹ chết rồi, ta, tiết, tiết, tiết cấp, vạn tuế, ta, e hèm, ta, ta. Phản Quyên không qua nổi Dương Nghiễm mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run run, lỗ lồn thịt non tại co rút lấy không ngừng hút hôn Dương Nghiễm đại long đầu, đột nhiên từng trận xuân thủy lại trào tiết ra, tới đến Dương Nghiễm vô hạn thư sướng, Dương Nghiễm thật sâu cảm thấy kia cắm vào Phản Quyên lỗ lồn cự long liền giống bị sandwich kẹp lạp sườn vậy cảm thấy vô hạn tuyệt vời. Dương Nghiễm kéo Phản Quyên tay, làm Phản Quyên hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau rất đưa. Phản Quyên lúc này trở nên thật giống như bị lơ lửng giữa không trung, sau đó bị Dương Nghiễm từ phía sau không ngừng công kích. Phạm Phản Quyên mấy trăm sau đó, Dương Nghiễm kia cường kiện cự long đã để cho mình mau không khống chế được muốn xuất tinh, Dương Nghiễm không khỏi kêu lên ta. Muốn làm chết ngươi, ta mau bắn, bắn, vạn tuế ra. Bắn cho ta, chiếu vào đi, a. Phản Quyên tựa hồ đã chịu không nổi Dương Nghiễm cấp công cường tập vậy. Thân thể mãnh liệt run rẩy. Tiếp theo Phản Quyên cũng cả người hư thoát vậy rốt cuộc nhịn không được hai người thể trọng, phanh một tiếng ghé vào bên trên hồ tắm cũng không nhúc nhích, chính là vội vàng thở phì phò. Đường Dương Nghiễm đứng dậy vừa thấy, mới phát hiện chính mình đầu rồng o không ô hiện tại mới từ Phản Quyên u cốc trong dũng đạo rời ra, hơn nữa còn ở bán vảnh lên. Vì thế, Dương Nghiễm ôm Phản Quyên lại tòa đến phòng ngủ ghế trên, sau đó nói mỹ nhân, lại đây, cho ta liếm sạch sẽ nó. Phản Quyên lập tức liền né đầu phát, mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, nằm xuống bố liếm Dương Nghiễm đầu rồng, đem mặt trên dính đầy nham thạch nóng chảy cùng xuân thủy liếm lấy không còn một mảnh, mà Dương Nghiễm cũng phối hợp Phản Quyên, duỗi tay bắt lấy nàng hai khỏa vú lớn xoa bóp lên. Lập tức Dương Nghiễm cự long lại khôi phục sức sống, tại Phản Quyên trong miệng cấp tốc tăng lên, đem miệng anh đào của nàng chống giữ tràn đầy. Dương Nghiễm phát hiện Phản Quyên thật là tốt lắm dạy dỗ. Khinh địch như vậy liền đắc thủ, thật sự là thoải mái. Cứ như vậy làm Phản Quyên thổi sau một thời gian ngắn, Dương Nghiễm cười dâm đãng nói mỹ nhân, có thể rồi, để cho chúng ta lại thích một lần a. Nói xong Dương Nghiễm thông qua cự long, đứng lên. Dương Nghiễm liền cả lâu mang ôm đỡ Phản Quyên từ dưới đất đứng lên, sau đó đưa phòng ngủ ngồi trên giường xuống, cơ hồ tiếp cận nằm ngửa tư thế. Lúc này hầu kéo Phản Quyên tuyết trắng hai chân thon dài phóng tại trái phải trên lan can. Chân xuống phía dưới cúi. Phản Quyên xem thấy mình bị Dương Nghiễm biến thành loại này tư thế, hai chân trương rộng rãi mấy thành một chữ hình, u cốc dũng đạo phía bên trái bên phải thật to đẩy ra, rõ ràng lộ ra trước mặt xuân thủy đầm địa u cốc dũng đạo, xấu hổ đến muốn tránh thoát, ai ngờ vừa động thân thể, ngược lại lệnh u cốc dũng đạo miệng thịt non co rút lại nhúc nhích, tựa hồ càng thêm bức thiết cần phải Dương Nghiễm cự long cắm đi vào. Phản Quyên biết ta còn muốn sực nàng. Vô lực ngăn cản chỉ có mềm giọng cầu xin dù gì nói vạn tuế. Van cầu ngươi, nhẹ chút, đừng dùng quá sức, ta sợ, sợ chịu không nổi. Trải qua vừa rồi trận thứ nhất, Phản Quyên biết Dương Nghiễm cũng không phải là tốt như vậy phái, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, còn ở thở gấp run rẩy, một bức sờ sờ bộ dáng đáng thương, có vẻ càng xinh đẹp động lòng người, càng quyến rũ mê người. Bất quá Phàn Quyên càng như thế, liền càng kích thích Dương Nhiễm dục hỏa tăng vọt. Nằm ở trên giường Phàn Quyên trắng noãn mà thấu hồng, làn da không có chút tì vết nào, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, đẫy đà mượt mà tinh xảo đặc sắc, khéo léo mà củ ấu rõ ràng môi đỏ mọng, thẳng mở ra lấy, làm người ta muốn lập tức cắn một cái, trơn bóng non mềm cổ, trơn nhẵn non mịn bụng, rất tròn bắp đùi thon dài, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mặt ngoài rõ ràng cao gầy cân xứng thân thể, cùng với kia làm người ta mơ màng tam giác vùng, lại thần bí như là trong núi sâu u cốc. Tốt một bức mỹ nhân bị hiếp đồ a. Nhìn xem Dương Nhiễm dục vọng lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, cự long lại huyết mạch phún trương, bộ mặt dữ tợn, ý chí chiến đấu sục sôi, khó có thể áp chế. Dương Nhiễm lập tức khuất quỳ, hai tay nắm ở kiên cố gắng gượng cự long thẳng vào Phàn Quyên lỗ lồn, phốc suy một tiếng thừa dịp xuân thủy trơn trượt, cự long thẳng không tới để. Nha, ta, thật lớn nha, thống đến hoa tâm của ta á. Nha, ta a. Ta, Phàn Quyên hẹp huyệt bị Dương Nhiễm chống đỡ về sau, u cốc dũng đạo hâm nóng một chút đem cự long chặt chẽ bao quanh. Dương Nhiễm hai tay nắm ở Phàn Quyên đầy đặn mềm mại vú lại nhu, lại bóp, vừa vò, lại xoay, bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, mà nàng cũng vặn vẹo nàng kia bóng loáng tuyết trắng mông bự phối hợp. Nàng kiều thờ hồn hền, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục, tự động nhếch lên hai chân, ôm lấy Dương Nhiễm eo của, làm u cốc dũng đạo càng thêm xông ra. Nghênh đón được khít khao hơn. Tinh kỹ cao cực kỳ Dương Nhiễm thỉnh thoảng đem cái mông lắc lư vài cái, sự đại long đầu tại sâu trong hoa tâm nghiền nát một phen. Phàn Quyên bị trận này trận mãnh sáp mãnh quất sảng đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run, dùng chấn kinh vậy dâm tiếng gầm kêu nha. Rất thư thái, nha, nhanh một chút, dùng sức, ta, ta, thật là thoải mái a. Ngươi quá tuyệt vời, ta, dùng sức, ta. Nha, nha, không được á, không chịu nổi, không cần, ta không chịu nổi, tốt, thật thoải mái. 292 chương, tích chân viện Phàn Quyên 6. Trải qua một vòng đút vào về sau, Dương Nhiễm nâng lên Phàn Quyên chân trái, làm Phàn Quyên nằm nghiêng thân thể bị ta làm, cự long tiến vào góc độ thay đổi về sau, Phàn Quyên u cốc dũng đạo trở nên càng hẹp, đánh sâu vào cũng thay đổi đại, nàng rên rỉ được lớn tiếng hơn. Lúc này Phàn Quyên đã bị Dương Nhiễm chọc vào u cốc dũng đạo sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, vô chiêu cái lực lượng, nhưng là Dương Nhiễm vẫn sinh long hoạt hổ vậy mãnh làm không thôi. Phàn Quyên cả người run rẩy, cắn chặt môi, lộ ra một loại cực đẹp thư sướng biểu tình. U cốc dũng đạo bị đại long đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt không ngừng đút vào. Mỹ nhân, thoải mái sao? Ta muốn sáp thấu ngươi. Dương Nhiễm rũ phát càng thêm ra sức quất mạnh mãnh sáp. Tuy rằng thờ hồn hền, vẫn đang mãnh liệt vô cùng hướng lạt. Nha, nha, không được á, mau đưa chân của ta buông. Ta, không chịu nổi, ta muốn bị ngươi sáp. Sáp phá á, ngươi tha ta à, tha cho ta đi. Phàn Quyên tao lãng hình dáng sử Dương Nhiễm càng thêm ra sức đút vào. Tựa hồ thể phải sáp xuyên nàng kia mê người lỗ lồn mới cam tâm. Nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục. Mị nhãn như tơ toàn thân thư sướng vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm ướt một mảnh. Ta, ngươi, đại cự long, địt ta, xương cốt đều tô rồi, ân, thật là thoải mái, đẹp quá a, đại cự long, sáp đến ta đấy, hoa tâm rồi, ta, nha, nha, ngươi tốt biết chơi nữ nhân, ta có thể nhường cho ngươi ngoạn chết rồi, ôi nha. Phàn Quyên xuân tình nhộn nhạo. Kiều thờ hồn hền, âm thanh âm, rên rỉ liên tục, nhìn thấy Phàn Quyên như thế điên cuồng, khúc ý phụng nghênh, mừng rỡ Dương Nhiễm hồn cũng không phải là rồi, càng thêm dùng hết bú sữa mẹ khí lực, liều mình điên cuồng mà mãnh sáp. Cự long thẳng lên rơi thẳng, hạt mưa giống như, đánh sâu vào tại Phàn Quyên màu mỡ non mềm trên hoa tâm, phốc xích đút vào âm thanh liên miên không ngừng. Ngậm lấy cự long u cốc dũng đảo, theo xả sáp tiết tấu, vừa lật co rụt lại. Xuân thủy từng đợt tràn ra, theo Phàn Quyên trắng noãn mông đẹp lưu trên mặt đất. Phàn Quyên một tấm miệng nhỏ hơi hơi mở ra lấy, từng ngụm thở hồn hền, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, thần tình kia tốt không khẩn trương. Nàng bệnh tâm thần bình thường ngâm kêu, mặt đỏ bừng, mị nhãn dục cho say, nàng đã dục tiên dục tử, xuân thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thể liều mình lắc lư, thật cao, phối hợp ta đút vào, bụng đánh thẳng vào phấn khố, phát ra có tiết tấu ba ba âm thanh. Lần nữa tiết thân xong, Phàn Quyên mềm than ở trên giường, Dương Nhiễm cự long chính chọc vào vô cùng thư sướng, thấy nàng đột nhiên bất động, sự Dương Nhiễm khó có thể chịu được, vì thế hai tay nâng lên nàng, hai cái chân đẹp đặt phóng trên vai, lấy thêm khởi một cái gối đầu tại nàng mông bự xuống, sự lồn của nàng đột xuất được rất cao kiều, sau Dương Nhiễm cầm cự long nhắm ngay trong huyệt động nhỏ bé của nàng khâu mãnh cắm xuống, rốt cuộc, lại hung hăng đem cự long xuyên vào nàng u cốc dũng đảo. Thẳng đến tử cung, sau đó mà bắt đầu dùng sức trước sau rút ra đút vào, một lần lại một lần xử Phàn Quyên cốt cách trò đùa vang châm cứu. Đẹp quá huyệt dâm a. Dương Nghiễm một bên khen ngợi, một bên càng thêm ra sức đột lạt. Không lưu tình chút nào mãnh sáp mãnh quất, càng thêm thượng kia dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt kỹ lay động, chỉ chọc vào Phàn Quyên thân thể yêu kiều run run. Dương Nghiễm cự long cảm nhận được Phàn Quyên u cốc dũng đạo mãnh liệt co rút nhanh chiều phun, đè ép được đầu rồng vừa nóng vừa ướt, Dương Nghiễm thoải mái hay dùng lực nắm bắt Phàn Quyên đầu vú, làm Phàn Quyên vừa đau lại thích cong người lên thể, lại lần nữa phun ra thủy triều đến. Ân, nha, nha, ta dục, thích, thích chết rồi, nha, nha, ân, ta, mỹ, đẹp hơn thiên, á, qua, ngươi, ngươi, thực sẽ thao, thật thoải mái, ai dục, thích, khoái chết á, ta, vạn tuế, đẹp quá, ta, muốn trời cao, quăng, tinh, rồi, thực, thư, phục, thư sướng, ta, ô, lại tới nữa a. Phàn Quyên kiều thờ hồn hển, rên rỉ liên tục. Nha, ngươi động, ân, thật đúng là không phải bình thường nhanh. Dương Nghiễm một bên nghe Phàn Quyên âm thanh rên rỉ, một bên cười xấu xa nói, cự long tắc liều mạng mãnh quất cuồng cắm. Dương Nghiễm tại Phàn Quyên hâm nóng một chút trong huyệt động lặp lại đút vào, ánh mắt liền nhìn mình chằm chằm cự long phụ giúp màu mỡ non mềm đóa hoa, lập tức đi vào lập tức đi ra, trong động đầu càng ngày càng nóng, mà toát ra xuân thủy cũng càng ngày càng nhiều. Kia tràn ra tới xuân thủy sáng trong mà trong suốt, mạn chảy tới Phàn Quyên trên lỗ đít hình thành lượng lượng một tầng, tựa như đắp lên mặt màng. Dương Nghiễm sáp mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc, mà Phàn Quyên hô hấp lại một lần nữa trầm trọng dồn dập. Dương Nghiễm đè lại Phàn Quyên đẫy đà mượt mà thân thể, thắt lưng dùng sức không ngừng qua lại rút ra đút vào, xâm nhập Phàn Quyên trong cơ thể cự long chỉ chốc lát đã đội lên u cốc dũng đạo cuối. Dương Nghiễm cảm thấy mình cực đại đầu rồng đã để tại Phàn Quyên trong tử cung. Dương Nghiễm dày đặc mà rất nhanh đút vào lệnh đầu rồng một chút đánh vào Phàn Quyên tử cung, rốt cục công hãm Phàn Quyên miệng tử cung. Dương Nghiễm lập tức đã đem đầu rồng chen vào Phàn Quyên trong tử cung, Phàn Quyên bị Dương Nghiễm đút vào được không ngừng phát phóng đãng hừ, thân thể cũng rất giống đang chủ động nghênh hợp Dương Nghiễm rút ra đút vào. Lúc này Dương Nghiễm cảm thấy Phàn Quyên toàn bộ tử cung cũng gắt gao hút mút lấy chính mình đầu rồng o không ô ngọa nguậy, Dương Nghiễm biết liền cả lật kích thích đem Phàn Quyên đẩy lên luân phiên không dứt cao trào, lệnh Phàn Quyên trong tử cung tràn ngập khắp động cốt mà ra xuân thủy. Sau một lát, từng trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là gặp được Dương Nghiễm như vậy dũng mãnh cường hãn nam nhân, như thế nào chịu được tấn mãnh thế công, bị Dương Nghiễm liền cả quất mang đụng một trận tấn công mạnh. Chợt thấy u cốc dũng đạo lý một trận co rút, một cỗ xuân thủy sóng chiều vậy trào lấy hướng miệng tử cung phun ra, u cốc bên trong dũng đạo vách tường một trận co rút lại, gắt gao kẹp chặt đầu rồng không để, đồng thời phấn khố liều mình ưỡn lên. Sử u cốc dũng đạo đem đối phương sinh thực khí toàn bộ nuốt hết, hai cái rất tròn thon dài đùi ngọc, gắt gao kẹp chặt Dương Nghiễm hông của thân. Mỹ nhân, ngươi nhẫn nại nữa một chút, ta nhanh muốn bắn. Dương Nghiễm nói. Một bên tại Phàn Quyên màu mỡ non mềm u cốc dũng đạo trước mặt càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Phàn Quyên biết Dương Nghiễm muốn đạt tới cao chiều, chỉ phải nhắc tới dư lực đem mông bự liều mình ưỡn lên vặn vẹo, đón ý nói hùa Dương Nghiễm sau cùng tiến lên, hơn nữa cố gắng vận động lấy âm đến thành thịt, sử huyệt thịt hút một cái vừa để xuống mút cự long. Thật là thoải mái, bay lên trời á, Mỹ, đẹp vô cùng á, mau, lực mạnh chút, ta. Kêu, gọi ngươi địt chết, tính, được rồi, vạn tuế, ta vừa muốn ném. Phàn Quyên kiều thờ hồn hển, âm thanh âm, rên rỉ liên tục. Ta cũng muốn bắn, ta. Dương Nghiễm gấp rút thở hào hển nói. Phàn Quyên đẫy đà mượt mà thân thể mạnh một trận co rút, tùm ngọc thủ cùng thon dài đùi ngọc bạch tuộc giống như thật chặt cuốn lấy Dương Nghiễm hông của lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất tiết như chú. Dương Nhiễm kinh phản quyên như vậy nhất làm, Cự Long lại kinh phản quyên xuân thủy nhất bắn, chợt cảm thấy đầu rồng nóng lên, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, mãnh một trận mau quất, trong khoảnh khắc, Dương Nhiễm mạnh nằm ở phản quyên trên người, gắt gao nắm chặt lấy phản quyên bả vai. Cự Long thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng bên trong, toàn thân run run liền cả dùng mình, hạ thể gắt gao đè nặng phản quyên, núi lửa ầm ầm bùng nổ, một cỗ màu trắng niêm trù chất lỏng tự Dương Nhiễm Cự Long trung phun ra, xuất vào phản quyên màu mỡ non mềm u cốc dũng đạo ở chỗ sâu trong. Nóng quá ha! Phản quyên thật dài rên rỉ một tiếng. Mỹ nhân, ta đều bắn cho ngươi. Dương Nhiễm kêu rên một tiếng, sau cùng, Dương Nhiễm đem Cự Long chọc đến đáy, hai tay nhanh bắt phản quyên mông đẹp, dùng còn sót lại lực lượng mãnh liệt rút ra đút vào. Phản quyên há to mồm thở dốc cũng không dám kêu to, vì miệng mở rộng nha. Nha, nha, ta không được. Phản quyên nói xong cả người liền ngồi phịch ở ghế trên, bị ôm lấy mông đẹp bắt đầu co rút, tuyệt mỹ khoái cảm giống cuộn sóng giống nhau thổi quét toàn thân. Cảm thấy dinh dính chợt nóng xuân thủy, tầng tầng bao ở thân thể mình nội nhịp đập không ngớt Cự Long, trong khe lồn hoa tâm khẽ trương khẽ hợp mút chính mình đầu rồng o không ô, Dương Nhiễm cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Này thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lăng nhục cùng chinh phục khoái cảm. Mà siêu, xíu, bắn ra lượng lớn nóng bỏng nham thạch nóng chảy lại đem bùi tân hoa lỗ lồn nhồi, chinh phục phản quyên vô cùng khoái cảm rằng co cực kỳ lâu. Phản quyên dục tiên dục tử, ngọc thể mềm yếu vô lực, say mê tại cao trào trong dư vận. Chương 293, Văn An Viện Địch Huyền Nhị 1.